Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 167, 167, hồi 30 Sis La Via, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan lại gọi điện cho Manuel Ngô. Vì anh Tám bận mổ nên y đành cầu cứu anh Chín. Vừa hay bữa nay anh rảnh nên anh bèn kêu y qua tổ hợp. Sẵn tiện đường, y đem qua văn phòng của anh một cần xé chôm chôm do một nữ tín hữu dưới Long An gửi lên. Đón y vào văn phòng là luật sư Sâm. Ông chú Tứ Tuần cùng y khiêng cái cần xé chôm chôm xuống nhà bếp mini. Ai muốn ăn thì cứ việc lấy, khỏi phải xin hay hỏi. Tình cờ luật sư Trường đang đứng pha cà phê ở đó. Thấy mặt y thì rất đỗi ngạc nhiên nên kêu ồ lên. Oa, mục sư anh, hổm dày khỏe hôn. Sao tôi thấy nay cậu ốm quá chừng. Manuel Ngô cười trúng chím. Chắc tại nắng nóng quá nên con không ăn nhiều nổi. Thằng Tân nó ở trong thư viện đó. Dạ, con cảm ơn ông đã chỉ dẫn. Cầu thang hình chữ L ôm sát giếng trời sáng sủa và thoáng đãng. Trong giếng trời có bày trí tiểu cảnh theo phong cách Phù Tăng và ốp đèn tường họa tiết lá che nơi bức tường phủ màu xanh và tím của đậu biếc. Thư viện nằm ở mé tay phải cầu thang. Đứng ở bậc thang cao nhất là thấy liền. Chín Tân ngồi đợi em trai đồng đạo trên băng ghế mây uốn hình rất thanh nhã. Anh đang đọc quyển sách luận lý học. Anh ơi, em tới rồi. Ồ, vô đây nè Kỳ Anh. Chín Tân cất cuốn sách vào hộc tủ của băng ghế mây, rồi khoát vai em trai mà mở cửa vô trong thư viện. Phải có thẻ văn phòng mới mở được cửa thư viện từ bên ngoài. Còn bên trong có thể mở ra một cách dễ dàng mà không cần xài thẻ để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chín Tân sử dụng MacBook. Trong lúc đợi anh Chín đăng nhập mật khẩu, Manuel Ngô cầm máy ra thiết bị điện tử như máy ghi âm và thu hình đi khắp phòng. Đây là món quà mà Judas tặng cho. Vì đây là nơi lưu trữ giấy tờ và tài liệu quan trọng nên lắp tới 10 cái máy thu hình. Mỗi cái trên mỗi mặt của cửa ra vào. 6 cái trên trần nhà và 2 cái trên dưới két sắt. Do đã được Manuel Ngô thông báo trước nên Alan bắt máy liền khi vừa thấy số của Chín Tân hiển thị trên laptop của nó. Vẫn bổn cũ soạn lại, Alan bày đầy trên bàn những món thức ăn nhanh mà Judas không cho phép ăn nhiều. Chín Tân trỏ vào góc trái màn hình và nói, Red Bull Dragon Fruit. Alan gật đầu xác nhận. Manuel Ngô hỏi, nước tăng lực Red Bull vị thanh long. Lần này đến lượt Matteo Tân gật đầu xác nhận. Rồi anh Chín hỏi nó, thuế tiêu thụ đồ uống mà Judas đề cập tên gì vậy em? Là CRV, ở tiểu bang California thường đánh thuế 5 sen một lon đồ uống bị xếp vô diện thuế này. Vậy mua một lốc, 6 chai nhân lên thành 30 sen phải không em? Dạ đúng, Manuel Ngô thuật lại chuyện Judas và em nuôi từng sống ở Nữ Ước. Rồi nhờ anh Chín hỏi dùm nó đang ở đâu? Ủa mà em chuyển qua California hồi nào? Lúc trước em ở New York mà. Alan gật đầu xác nhận. Rồi vừa xịt tương cà vào dĩa vừa giải thích rõ ràng cho hai người biết. Anh Judas có người bạn sống ở khu Koreatown Garden Grove nên bắt em qua đây ở với ông này cho ảnh yên tâm về Việt Nam. Ông ấy là võ sư Taekwondo. Taekwondo đài quyền đạo, hay còn gọi là Thái cực đạo. Chín Tân nói tiếp, Aikido hiệp khí đạo, Judo nhu đạo, Karatedo không thủ đạo, Zetkin do triệt quyền đạo, Kendo kiếm đạo, nếu như anh nhớ không lầm. Hapkido, cũng mang nghĩa tương tự như Aikido. Manuel Ngô nhờ Chín Tân hỏi Alan dùm. Tại sao gấu Nga lại ghét đàn ông đồng tính vậy em? Ba của anh gấu Nga là Bi. Đã có vợ con đề huề rồi mà vẫn cặp với một tay sát thủ ý đại lợi rất đẹp trai. Mẹ ảnh tuy biết chuyện nhưng luôn giấu nhẹm với ảnh. Rồi tới một ngày đẹp trời ông ấy bỏ thằng bồ đó. Hỏi ra mới biết là đã mượn tay ông ý ấy xong rồi nên muốn phủi đờ tê và quay lại làm đàn ông đích thực. Chín Tân nghe đầu cua tai nheo sự tình mà hết biết đường dịch thuật. Nếu không vì em trai thúc giục chắc anh cũng chẳng muốn kể ra. Nghe xong, bây giờ tới lượt em trai ngạch mặt ra. Nếu anh giận tôi, anh cứ việc đánh tôi. Lời còn chưa dứt, Faber đã quất nguyên báng súng xuống đầu ba anh, rồi thuận chân đá một cú vô bụng dưới. Chưa đã nư, Faber còn thúc cù trỏ dưới cằm. Người yêu dấu ơi, không có sự can thiệp của anh em cột chèo của Faber và đám đàn em của ba ảnh thì chắc năm đó ba ảnh chết queo rồi. Hai anh biết quân Việt đánh tù binh như thế nào không? Thì đó, Faber đánh dã man giống vậy đó. Alain ngừng nói để uống một hớp nước tăng lực mát lạnh. Nó khoe rằng thích nhất bỏ thật nhiều đá viên vô ly rồi mới rót nước ngọt. Sắp sửa lên xe đi công viên giải trí. Ảnh bỗng nhiên nói muốn đi tè. Ông chú phó bang không muốn phiền người mẹ đáng thương của ảnh nên dẫn đi dùm. Ai ngờ đâu, mới vừa bước vô trong nhà, chiếc xe hơi nổ tung. Không lâu sau, Faber tới viếng mộ người yêu cũ. Ông khóc lóc kể lể một hồi, rồi bóp cò súng tự sát. Cũng may có đám bằng hữu nên cái xác của ông được toàn vẹn. Gần 30 năm sau, anh em Faber mới tìm thấy con trai thất lạc của ông. Hồi ổng nói mình có con, ông Sen đã bật cười và hỏi, mày là gay và mày có con, mày đang kể chuyện khoa học viễn tưởng với tụi tao đó hả? Faber nói tao chỉ thử đúng một lần và giờ tự nhiên lòi ra một đứa con. Chín Tân cau mày hỏi, vậy chẳng lẽ ông Faber là người ra tay giết hại cha mẹ gấu Nga sao? Người cài mìn không phải là Faber mà là một băng đảng nào đó. Nhưng dù vậy anh gấu Nga vẫn ghét con trai của Faber là anh Philium. Có lần anh đụng mặt anh Philium trong hộp đêm của chị Chandra. Anh tính rút súng bắn chết rồi. Chỉ nhảy ra can ngăn. Chỉ nói nếu ảnh làm hại đến anh Philium thì coi như đôi bên ân đoạn nghĩa tuyệt. Chín Tân trầm ngâm lắng nghe. Anh chống cằm lên mu bàn tay phải. Mắt quan sát khung cảnh phòng khách của người võ sư Đại Hàn. Cho nên, anh Manuel Ngô là người tốt, nên xin anh đừng có cảm tình với anh Judas rồi mất công thất vọng. Tụi em là bóng tối, còn hai anh là ánh sáng. Có đôi lúc bóng tối sẽ bước ra ánh sáng nhưng vẫn để lại vệt đen dơ bẩn. Chẳng cách nào gột xóa được đâu hai anh ơi. Trong lúc Chín Tân thuật lại mọi chuyện cho em mới nghe. Alain bốc mấy miếng gà chiên mua ở quán. Bon Song. Một thương hiệu gà chiên đến từ xứ sở Kim Chi. Ăn lấy ăn để, nói chuyện chơi thêm nửa tiếng nữa. Alain chợt ôm bụng kêu đau. Có lẽ nó đã bị rối loạn tiêu hóa hay nhiễm trùng đường ruột do ăn uống loạn xà ngầu và quá nhiều dầu mỡ. Hai anh em đồng đạo nhìn thấy một người đàn ông đầu tóc như Son Goku chạy vào hỏi han và la dầy nó. Nhưng ý tứ rất mực lo lắng và yêu thương. Như cách một người cha đối xử với một đứa con ruột thịt. Anh ta thấy chức năng quay phim chưa tắt. Song không buồn bận tâm. Mà chỉ để ý tới cậu bé do thái mồ côi. Cử thuốc của nó. Nếu như hai người không nhìn lầm. Thì có 5 viên. Nó uống ực hết một lần với ly nước trắng. Im ok. Im ok. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy như để trấn an người võ sư Cao Ly có tấm lòng trung hậu. Trước lúc tự tay thoát ứng dụng Viber, nó gửi cho hai người bài hát, You Be In Me hát, do Phil Collins hát và ghi chú rằng, đây là một trong những người em coi là cha. Judas đã đứng đợi Manuel Ngô trong sân văn phòng tự hồi nào mà y không hay. Sau nhiều lần đổi xe, gã quyết định chạy chiếc Hummer màu đen rất mạnh mẽ và bề thế. Nó nói hết cho Manuel nghe chưa? Về tôi. Về cuộc đời của tôi đó, tôi vẫn tin Judas là người tốt. Bản chất của Judas là người thiện lương. Đừng khóc nghe em nếu tình giang dở. Manuel Ngô vừa quẹt nước mắt vừa phì cười. Vô duyên, tôi thương anh mà nỡ lòng nào giỡn ác vậy. Thương tôi theo kiểu nào? Một người anh em đồng đạo. Điện thoại của Judas chợt phát nhạc chuông. Liền đó một chiếc xe Maserati trắng đậu lại trước vỉa hè văn phòng. Trường Cửu, linh tính mách bảo cho Manuel Ngô hay người tu sĩ đó là William Junior Sanchez, một sát thủ đã hoàn lương và hiện đang tu tại một đan viện bên Ý. Ban nãy Alain có nói đôi dòng về người này, và y cảm thấy hơi lo sợ một chút. Judas cáo lỗi với y, rồi rảo bước lại gần chiếc xe ấy và leo lên đó ngồi nói chuyện với người tu sĩ mặc áo dòng giống y, trong lúc ngồi đợi Judas. Manuel Ngô nghe bản Đừng khóc nghe em của nhạc sĩ Anh Thi do sĩ Phú ca. Có lẽ bài hát này đã dự đoán đúng con đường tình duyên của cố nhạc sĩ Yểu Mạng. Y nghe tiếp bản Lời yêu em do Elvis Phương ca, đây là lời Việt Pháp của tình khúc Bất hủ. Hello, rồi đến Bên đồi lau xanh do đôi Uyên ương Lê Uyên Phương biểu diễn. Vẫn chưa thấy tăm hơi Judas. Tự nhiên y thấy bản thân đang bị dao động. Không biết Judas và người tu sĩ ấy đi đâu mà giờ này mới về. Nhưng Manuel Ngô đã biết được câu trả lời khi ngửi thấy mùi thức ăn đặc thù của những quán thức ăn nhanh. Chợt y nghĩ đến Alain. Và thấy thương nó khôn cùng. Chờ tôi có lâu không? Mười anh lắc đầu. Nhưng sắc mặt buồn rười rượi. Judas đưa một hộp giấy đựng các món ăn liền như bánh hamburger thịt bò băm. Khoai tây chiên và tôm. Mực tẩm bột chiên giòn. Sau khi uống xong hớp. Kiwi Starfruit. Giò quán. Starbucks. Pha chế. Gã đưa một hộp giấy nhỏ đựng gà chiên sốt cay rất ngon của quán. Jollibee. Về phần người bạn đồng đạo. Gã mua cho người ấy một ly. Matcha Breeze. Judas. Hửm. Mười anh không vội đáp. Y lần dở lớp giấy gói của cái bánh hamburger thịt bò băm. Rồi thấp giọng nói. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Judas bật cười. Rồi nâng ly cà phê uống một ngụm nhỏ. Tại sao Manuel lại che giấu? Nếu như chú ấy không chết thì số người bị giết còn tăng lên hàng loạt. Cực chẳng đã. Cha và thầy tôi cùng ông Nhạn phải lưu trữ tăng chứng. Vật chứng của vụ án. Đợi ngày bao thanh thiên. Chính chúng ta phải là ông ta. Chứ không phải ngồi đợi một người đứng mũi chịu sào xuất hiện như vậy. Dung dưỡng cho một tội ác cũng như bỏ mặc mầm cỏ dại và để cho chúng hủy diệt những loài cây lành khác. Theo Judas thì tôi nên làm gì? Đi tìm cha sở Giuse Blanc Cao Nhật Thành và thuyết phục cha nói hết những gì mình biết với giới chức điều tra. À, tôi có món quà âm nhạc này muốn dành tặng anh. Judas tựa má vào lòng bàn tay phải. Còn cánh tay phải của anh gác trên thành cửa sổ xe hơi. Bài hát, Bạn Quý, Gregory, do hai anh em Elvis Phương Kiều Nga trình bày. Anh ơi như cơn gió ban mai nồng hương. Anh tinh như ngôi sao sáng trong trời tối. Anh cho tôi yên tâm bước đi. Gregory, Gregory, anh cho tôi thân ái ôi như bạn quý. Tôi luôn luôn tha thiết mến yêu. Đưa tay trái ra. Manuel Ngô đưa tay trái về phía anh bạn đồng đạo. Judas đeo vào tay y một chiếc đồng hồ Rolex đính đá quý rất đẹp và sang trọng. Mắc, mắc quá. Tôi không nhận đâu. Đây là món quà mà tôi tự thưởng cho mình hồi năm đầu tư cổ phiếu thành công. Tôi trao lại kỷ niệm của tôi cho Manuel. Bây giờ chịu nhận chưa? Manuel Ngô gật đầu, rồi nói nhỏ xíu. Bây giờ là kỷ niệm của hai ta. Judas phì cười, rồi đòi nghe một bản thật hay. Như cuốn phim, do ca nhạc sĩ Lê Toàn ca. Bản gốc là bài gì? Công un phim. Manuel Ngô sực nhớ ra trò đùa mà ba Đức đã thực hiện hồi cá tháng 4 năm ngoái. Nên vội vàng thuật lại cho Judas hay. Công nhận ba Đức đùa ác. Gặp gã chắc gã cũng hiểu lầm te tua. Chợt Judas vỗ trán. Rồi rút một tập sách cũ mềm gã cất ở hộc tủ của chiếc xe và đưa cho Manuel Ngô. Người tử tù, của đại văn hào Charles Dickens. Đây là cuốn sách song ngữ Anh Việt do cụ Thái Bình Dương phiên dịch và hiệu đính. Điểm khác lạ của cuốn sách này là toàn bộ tên địa danh và nhân vật đều được viết lại bằng Hán Việt. Bên tiếng Việt song song với bên tiếng Anh nên ta có thể so sánh và nắm rõ cấu trúc mẫu câu của cả hai ngôn ngữ một cách dễ dàng. Dễ nhớ, Chúa ơi, sao anh thích đày đọa tôi vậy hả Judas? Ráng học cho giỏi tiếng Anh đi Manuel. Manuel không thể phụ thuộc vô người khác mãi đâu. Ô, cha, ba ruột của Bộ trưởng Tài chính vừa cài dây an toàn vừa nói. Quốc hội và lưỡng viện vốn là một, chẳng hiểu sao Đăng Khánh lại tách làm hai. Ba vợ gật gù. Bữa trước cũng có kẻ ỷ y vô việc nói nhầm của Đăng Khánh mà khinh suất tới nỗi rớt trước luôn. Vậy là rõ ràng anh ta cố tình thử coi tâm cơ chúng ta ra sao. Ba vợ suýt xoa, cũng may không ai trong số tụi mình vồn vã. Sửa lưng, mẹ ruột bộ trưởng Trưng Hừng. Ủa, Vậy là cậu Khánh gài tôi sao? Ba ruột vỗ vai vợ mình. Hai bà không rành về chính trị thì chỉ cần niệm thần chú. Hành pháp, lập pháp, tư pháp là đủ. Muốn hiểu sâu xa phải học và đọc rất nhiều. Chưa nói tới còn phải có thầy giỏi mới nắm được cặn kẽ và rành mạch. Bữa nay đại gia đình đi ăn cao lầu ở quán cơm do gia đình bằng hữu mở bán. Tuy có người thân là bộ trưởng nhưng nguyên nhà phải chen chúc trong chiếc xe Chevrolet 7 chỗ mua trả góp. Nhiều kẻ chửi lén Đinh Kiện Toàn là thằng ngu vì không lợi dụng chức quyền để kiếm trác bỏ túi riêng. Cũng có khứa cho rằng ông chú làm bộ thanh cao, chứ tài sản thâu được đã tuồn ra nước ngoài từ 8 kiếp. Đi ăn mà còn ngồi đọc cuốn kinh tế học nữa, dẹp vô cho tao, anh đây nói phải, dẹp vô đi con. Trong lúc đợi món ăn dọn lên, đại gia đình vừa dõi mắt nhìn con đường bên ngoài vừa nghe nhật trường ca bài Ông Lái Đò của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Đây vốn là bài tủ của Hùng Cường nhưng vị ca nhạc sĩ ấy hát cũng rất hay và hợp giọng. Chợt đại gia đình ấy trông thấy một cảnh tượng thật lạ lùng. Một người thanh niên đẹp trai bưng tô mì quảng của mình ra ngoài vỉa hè đặng cho người ăn xin. Lại thêm một đứa bị thằng khốn đó lừa cơm. Người thanh niên hảo tâm đó bật cười. Thưa bác, tại sao lại là lừa? Thì, bất đắc dĩ chủ quán phải kể hết về căn cơ. Cớ sự nào đã đẩy ông ta vào con đường ăn cơm thiên hạ, đợi cho chủ quán nói xong. Lê Đức Hoàng thủng thẳng thuật lại gia cảnh của mình. Do nói láo để mượn tiền chơi đề nhiều quá đâm ra không còn ai tin tưởng cho gia đình Đức Hoàng mượn tiền nữa. Nếu không nhờ một bà ni cô lấy tiền cúng dường của Phật tử trao cho tía má hắn, ắt hẳn hắn đã chết vì sốt xuất huyết bởi không mướn được xe chở xuống nhà thương. Nhưng cũng vì lòng hảo tâm vội vàng đó, mà bà ni ấy bị vu oan là đã giấu giếm và ăn chặn tiền cúng dường hòng bỏ túi tiêu xài riêng. Rốt cuộc, bà ấy chấp nhận làm quan âm thị kính, chớ không để tía má hắn đã nghèo mà còn phải gồng mình trả nợ cho chùa. Chủ quán nghe xong chuyện tư gia của người khách hảo tâm, ông già trước lảng đi chỗ khác. Trước lúc rời khỏi quán với cái bụng đói meo, Đức Hoàng đặt lên bàn của người đàn ông khốn khổ đó một ly nước mát và hai tờ 100 đồng. Cậu Hồng sợ tôi đi đánh bài nữa hả? Dạ không, con và chú chắc hẳn cũng nợ nhau từ kiếp trước, nên kiếp này tự dưng con gặp gỡ và cho chú chút đỉnh. Rất mong chú vì cái duyên hạnh ngộ này mà từ bỏ tứ đổ đường. Ông ta nắm lấy bàn tay trái Đức Hoàng bằng cả hai bàn tay, vừa rưng rưng nước mắt, vừa gật đầu nói, chú sẽ gắng hết sức. Cảm ơn con. Đinh Kiện Toàn nói với cha mẹ hai bên rằng người đó sao giống ký giả Hoành Sơn quá. Chú Toàn tiến tới bắt chuyện, thì đã bị hai ông cha chụp tay cản lại. Ô, Vệ Thu biết được tài lạ của Trì Thương nên thường kiếm cách chọc cho vị tỳ kheo ấy trổ tài. Nhưng chẳng lần nào thành công vì tâm trí của người tăng sĩ đó không hề bị lung lay bởi miệng lưỡi thế gian. Bữa nay ông gặp hên, được chứng kiến cảnh Trì Thương tiên đoán cho người ta thông qua hình thức lời khuyên. Xin thí chủ hãy ngừng hành hạ con dâu mới sanh con của mình. Cậu nói gì lạ vậy? Con tôi nuôi nó ở nhà nhong nhỏng không? Có làm cái chi cực nhọc đâu. Hồi mới về làm dâu, thí chủ cũng bị hành hạ y chang vậy. Sao giờ lại muốn áp đặt vòng lặp đó lên đầu con dâu? Thôi nói chuyện với cậu mệt quá. Mới sáng sớm mà gặp thứ gì đâu không hà. Thầy chùa gì nhiều chuyện thấy sợ. Đợi cho người đàn bà nanh nọc ấy đi khuất dạng, Châu Lợi mới bước lại gần người hiền đệ và đặt tay lên lưng chú mà nói. Tự mình sinh ra nghiệp, tới chừng báo ứng vận vô người lại oán trời trách đất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vệ Thu mời anh bạn đồng niên và người hiền đệ có cái nhìn lanh lợi kỳ lạ lại gốc cây sa la ngồi đàm đạo. Bữa nay thí chủ muốn hỏi về cách khai mở tiến tùng có được dị năng giác quan đặc biệt để làm cái gì khi thân tâm hãy còn ma 3 tuần quấn giết và không thể thay đổi tương lai hay cứu lấy mạng sống của mình. Thân bằng quyến thuộc và chúng sanh trên đời. Tôn giả Mục Kiền Liên đã suýt bị ma 3 tuần nuốt chửng vì ông đã không ngừng chất vấn mình rằng tại sao có được thần thông mà lại chẳng thể giúp chúng sanh thoát khổ, vượt qua tai ương. Bây giờ, thí dụ như tôi biến ra một khu rừng chủ phú, thí chủ không biết giữ gìn mà còn phá rừng lấy gỗ và khai thác hết tài nguyên ở đó trong khi không chịu bồi đắp thêm. Tới chừng mùa mưa kéo tới vì không có rừng phòng hộ nên tạo ra lở đất và lũ lụt. Thí chủ lại đổ thừa trời hành cơn dữ. Một ông cụ bước lại gần hỏi trì thương. Có phải người theo Phật giáo không được phép nói chuyện chính trị không thưa thầy? Thí chủ có biết vua A-dục Asoka và trưởng lão cấp cô độc không? Một người là đại đế và một người là thương gia. Cả hai đều là cư sĩ Phật giáo. Vậy sao có ông thầy nào kêu phải buông bỏ ma tăng, xào nấu, các pháp tu và giới cấm dành riêng cho bậc tu hành xuất thế với những giới luật và lời khuyên dành riêng cho giới mộ đạo và tu tại gia làm một, rồi giảng sai lệch rằng ai theo Phật nên buông bỏ và hướng tâm giải thoát. Người ta làm gì cũng đừng nên quan tâm. Ấy là cổ súy cho lối sống vô cảm và đớn hèn chứ không phải là dẫn họ đến niết bàn. Mình xía vô chuyện người ta hổng sợ phạm khẩu nghiệp hả thầy? Bao biện cho kẻ ác mới là phạm khẩu nghiệp. Cái nghĩa của khẩu nghiệp đã bị vô số chúng sanh xuyên tạc và cố tình nhập nhèm. Nói cụ thể như, khi người mình thích bị chửi đúng nhưng mình vẫn gân cổ trách mắng người nói ra sự thật là sân si. Khẩu nghiệp, trái lại, người mình ghét bị chửi sai nhưng mình vẫn hỉ hả khen ngợi hết lời người bịa đặt ra những lời lẽ ấy. Ấy là mình đã phạm khẩu nghiệp. Khi nào tâm mình nhơ nhuốc vậy thầy? Khi mình nhìn thấy hay nghe tin một thầy tu khác đạo gặp nạn mà bản thân cảm thấy vui sướng và hả hê. Và mặc dù chưa có kiểm chứng rõ ràng nhưng vẫn chụp mũ rằng chắc người này ăn ở tệ hại lắm nên mới xảy ra chuyện. Ấy là lúc ngọn lửa cuồng tín mông muội thiêu rụi hết những giáo lý tốt đẹp mà mình hằng học và đọc được nơi sách vở, kinh điển, tạng luật và thầy đạo. Dù ở bất cứ đạo nào, việc tô chết và bao biện cho đạo mình thật đẹp, còn đạo người thì vạch lá tìm sâu để chứng minh cái dở, cái tệ hại của đạo đó hòng nâng cao phẩm giá đạo mình. Người nào thực hiện hành động trên điều đi ngược lại giáo lý đã biết. Bởi tôi tin dẫu đạo nào cũng khuyên tín đồ không lập tâm kiêu ngạo và xét lỗi người trong động thái gây hấn. Nhưng nhiều lúc con thấy người ta vịn cớ ma tăng để chửi Phật giáo. Con tức lắm chớ, chỉ thương nhường cho Hoàng Kỳ giải đáp khúc mắc trong lòng ông bác đầu hói. Một người đàn ông ngoại đạo nghe một số người đồn thổi rằng Phật tổ ăn ở rất tệ hại. Lại dù quyến người ta bỏ nhà bỏ cửa đi tu, thì giàu chưa có kiểm chứng nhưng vẫn tin. Cho nên nhân một lần đi ngang qua chỗ ngài giảng đạo, anh ta đã hùng hổ xông vào rồi phun nước miếng vô chỗ ngài ngồi. Thấy ngài bị người đàn ông ngoại đạo sỉ nhục. Các tỳ kheo chưa thành tựu và toàn bộ tín đồ đều phản ứng rất dữ dội. Riêng ngài, người bị sỉ nhục, lại dịu dàng giải vây cho anh ta. Theo tôi đã lâu mà các vị không thay đổi tâm tánh một chút nào. Rõ ràng là anh ta đã phun nước miếng vào hình ảnh mà anh ta mường tượng về tôi trong đầu. Chớ không phải là phun nước miếng vào tôi. Anh ta nghe vậy, bối rối khôn nguôi, rồi hổ thẹn quay lưng bỏ đi một bước. Sáng hôm sau, anh ta quay lại, các tín đồ vừa thấy liền xua đuổi và không cho vô vì sợ anh ta sẽ làm hại tới ngài. Trái ngược với sự kỳ thị của các tín đồ, ngài lại mở lời khuyên lớn. Người đến gặp tôi hôm nay và người đã gặp tôi hôm trước hoàn toàn khác nhau. Vì vậy hãy để anh ta vào đây gặp tôi. Có tín đồ thắc mắc, nhưng thưa ngài, khác nhau ở chỗ nào vậy? Ngài cười đáp, khác nhau chớ. Người đã gặp tôi hôm trước là người mang ý nghĩ không tốt đẹp về tôi và những gì mà tôi đang làm. Còn người đến gặp tôi hôm nay là người muốn tìm hiểu về tôi và đức tin này một cách chân thành. Đức Phật không nghĩ xấu hay thừa nước đục thả câu làm hại người khác. Để vừa lòng hả dạ mình, không tự dưng mà chữ Thích Ca còn có nghĩa là năng nhơn, tức tấm lòng quảng đại, và Mâu Ni mang thêm một hàm nghĩa nữa là tịch mặc, tức người ưa sự tịch mịch hay tĩnh lặng. Ông bác khẩn khoản xin Hoàng Kỳ thuyết pháp tiếp, nhưng chú xin khất hai chữ thuyết pháp và cười nói mình chỉ đang kể chuyện mà thôi. Có người rất siêng năng đi học đạo, tham dự đủ đầy các lễ lạc của tôn giáo mình, mở miệng ra là trích dẫn kinh sách vanh vách, nhưng hành động lại trái ngược với những gì mà giáo lý của họ nói và dạy cho. Tôi đã từng thấy một người mang tâm kiêu mạn khôn cùng. Trên Facebook luôn đăng những thước phim, tin tức về những thầy tu bất hảo của đạo người. Còn thầy tu đạo mình thì binh lấy binh để. Hễ ai đụng đến là dán mác chia rẽ tổ chức tôn giáo và thành phần này nọ muốn đánh phá đức tin của họ. Người đó cuồng tín tới đáng thương và hết sức tội nghiệp. Và họ không còn sống bằng sức lực của mình, mà suốt ngày dựa vô đấng thiêng liêng mà mình hằng tin tưởng để quyết định cuộc đời mình. Tôn giả Nguyệt Quang đã từng cuồng tín tới nỗi ngày nào không thấy mặt Như Lai là ngày đó ông ấy nghỉ tu. Thậm chí còn sanh ra chứng quẫn trí và đau khổ triền miên. Và ngài đã phải dạy cho ông ấy một bài học để thoát khỏi chứng cuồng tín mông muội. Nhờ bài học đó mà tôn giả đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Vậy mình phải buông bỏ như thế nào mới đúng thầy? Thấy tội nghiệp người ta vì đã mắc công vắt óc suy nghĩ để kiếm chuyện nói xấu và hãm hại mình. Ấy là pháp buông bỏ của người mộ đạo và cư sĩ tại gia. Mình sống ngay thẳng, nói sai hay lầm lẫn dám lên tiếng cải chính và thừa nhận cái sự kém hiểu biết của mình. Giúp được ai thì giúp. Không cưỡng cầu hay phô trương ầm ĩ. Duyên đến mừng vui, duyên đi thanh thản tiễn bước. Không bi lụy ái tình trần thế. Hạn chế sát sanh chừng nào tốt chừng nấy. Và không cần hành xác ăn chay trường nếu như sức khỏe không cho phép hay bị dị ứng đồ chay. Buông bỏ ở đây là buông bỏ những thứ ác dục và vô minh. Chớ không phải là sống vô cảm như một con robot. Con trai ông bác gọi điện nhắn bác ra ngoài bãi đậu xe để theo mình dự tiệc sinh nhật của đứa cháu nội. Nên ông tạm dừng cuộc vấn đáp với hai người tăng sĩ có ánh mắt thật hiền và dễ mến. Trước lúc đi, ông được hai vị ấy làm ấn thủ chúc phúc. Ông chắp tay xá một cái như một lời đáp lễ. Vệ thu bình tâm ngồi dưới bóng mát của cây sala. Ngày trước mẹ của Phật tổ là Hoàng hậu Maya đã hạ sinh ngài ở dưới cái cây này. Ông bắt đầu cảm nhận được nét đẹp và thanh âm của sự tĩnh lặng. Lòng ông bỗng nhẹ hẫng đi. Trí óc cũng được cởi bớt gánh nặng. Đằng kia, Hoàng Kỳ và Trì Thương đang săn sóc cây kiểng và lặt bớt lá héo. Hai con sóc đuôi xù đứng trên chạc cây ổi rừng ngó hai người chân chân. Vài con chim sẻ bay xung quanh họ. Chúng rạn rĩ tới nỗi khiến những ai chứng kiến cũng phải ngạc nhiên. Một người đàn bà tay đeo vàng một trống bước lại hỏi hai vị tăng sĩ về cách giúp cho mẹ con bà hòa thuận với nhau. Bà có đi chùa, làm lễ, khấn vái dữ lắm mà không hiệu nghiệm. Chỉ thương nhường Hoàng Kỳ nói. Thay vì ngồi ê a đọc kinh cầu an và đi khấn vái tứ phương cho gia đình. Thí chủ hãy dẫn con trai đi chơi đi. Ép nó học giết có ngày nó chịu không nổi nghĩ quẩn thì khốn. Sao? Sao thầy biết? Và cũng đừng đánh nó mỗi khi nó bị điểm thấp nữa. Trí thông minh của con cái phần đông là thừa hưởng từ cha mẹ. Dạ, bữa nay cho nó nghỉ học thêm một bữa đi. Dẫn nó đi coi phim và ăn uống ở mấy quán thức ăn nhanh. Và để cho đêm nay nó được ngủ một giấc thật ngon và yên bình. Không phải quay mòng với bảng tuần hoàn hóa học hay hằng đẳng thức khó nhớ. Dạ, thím ta nghi hoặc hỏi người tăng sĩ da đen. Bộ nó nói cho thầy biết hả thầy? Hoàng Kỳ lắc đầu, rồi làm ấn thủ chúc phúc trước lúc xin phép lui gót vào trong chùa. Nhưng chú và Trì Thương đã bị vệ thu giữ lại. Ông nói muốn nghe thêm vài mẩu chuyện nữa. Và Trì Thương đã kể cho ông nghe câu chuyện sau đây. Có lần đó, một người theo đạo đã tức tới nỗi phải gọi điện lên nói chuyện với thầy Như Phong. Số là vậy. Đọc qua một bài viết hướng dẫn chăm sóc sức khỏe của một thí chủ A trên Facebook. Nữ thí chủ đó thấy sao mình không làm giống vậy mà sức khỏe vẫn tốt và không hề bị triệu chứng gì đáng lo như thí chủ A đã viết. Nên cô ấy đã bình luận lại theo cảm nghĩ của mình như tôi đã thuật lại ở trên. Bất ngờ thay, thí chủ A bắt đầu quy chụp cô ấy là dân nằm vùng. Cứng đầu cứng cổ, thứ dòng vô minh. Rất nhiều lời lẽ bạc ác thốt ra khiến cho cô ấy vô cùng sửng sốt. Bản thân mình không bệnh thì nói mình không bệnh. Chẳng lẽ phải nhận láo là mình bệnh tật đầy người vì không làm theo bài hướng dẫn của thí chủ đó sao? Vệ thu tặc lưỡi. Những ai cuồng tín hay quá cố chấp vào sở kiến, quan điểm sống và tình cảm cá nhân thì xin làm ơn đừng dấn thân vô con đường chính trị. Mà những người cả tin và nhu nhược. ai nói gì cũng răm rắp nghe theo thì càng tuyệt đối đừng trở thành chính khách. Chỉ thương góp chuyện, tuy vua A Dục theo đạo Phật nhưng ông ấy luôn tôn trọng những người theo đạo khác. Hễ tiếp kiến giáo chủ và phái đoàn của tôn giáo nào ông ấy cũng tỏ ra khiêm cung và đối đãi rất hậu hĩ. Long trọng như đã làm với Như Lai và Phật giáo. Một người nguyên thủ như vậy mới có thể giúp cho quốc thái dân an và gây dựng sự bình yên cũng như đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau. Châu Lợi tính lảng đi luôn. Nhưng thấy Vệ Thu nài nỉ quá nên cũng đành ghé lại kể một câu chuyện. Tôi nhớ có lần thầy Như Phong biểu chúng tôi vô trang Facebook của một người thanh niên để tập cho tâm mình tĩnh lặng. Người này thật là ngộ. Nói năng 10 câu hết 9 câu rưỡi là chửi thề, hận thù và dâm uế. Nhưng anh ta lại tự nhận mình đạo đức thật, không hoa ngôn xảo ngữ. Đặc biệt hơn, anh ta rất ghét độc tài. Nhưng hễ ai không thuận theo ý của anh ta hay phản bác lại luận điểm cá nhân, anh ta sẽ chửi người đó ngu và biên bài đấu tố người. Chống, anh ta là thành phần này. Tổ chức nọ, thầy giảng giải rằng trong suốt chiều dài lịch sử đâu đâu cũng có những cá nhân giống vậy. Chẳng qua bây giờ mạng xã hội phát triển và phổ biến nên cái tâm của họ bộc lộ ra mà thôi. Châu Lợi ngưng ngang cuộc vấn đáp, rồi xin trở về phòng riêng tĩnh tọa, đợi cho huynh trưởng đi khỏi. Chỉ thương mới tâm sự. Ban đầu, nói cụ thể hơn là cách đây 5 năm, tôi đọc tới đâu tôi tức tới đó. Nhưng về sau, tôi bắt đầu thấy bình thường, không thương hại mà cũng chẳng khinh ghét. Vệ Thu biết người bạn đồng tuổi chỉ dành ra một khoảng thời gian thật ngắn để đàm đạo trong ngày, nên không còn buồn bực như hồi trước. Ông mời Hoàng Kỳ xem lại loạt ảnh lúc chú còn là võ sĩ đấu lôi đài. Người tăng sĩ đó bật cười, rồi bồi hồi kể lại cho ông nghe nguyên cớ nào đã đưa chú lên sàn võ. Chỉ thương nhìn vào bức ảnh và đoạn phim của người bạn đồng đạo mà nhớ ra rằng đã rất lâu rồi chú chưa chụp hình chung với gia đình. Ô, đón tiếp hai người Kitô hữu là bài hát DJ Got Us Falling In Love Again do song ca Usher Pitbull trình bày. Ánh đèn của quả cầu disco nhuốm những sắc màu neon rực rỡ lên khắp không gian hội trường đã được trang hoàng lộng lẫy. Những quầy thức ăn và quầy rượu được sắp xếp hết sức khéo léo và gợi được cảm ngon miệng cho thực khách dù họ chưa nếm được miếng nào. Cấp trên quay sang nói với Vệ Thanh. Tự nhiên tôi nghĩ mới một người. Nghe Pitbull rap giết giờ nghĩ Miami là một tiểu bang Hoa Kỳ. Hình như tôi có quen người đó. Đương nhiên hắn sẽ không khai ra kẻ đó là đứa em út nhà mình. Để tăng thêm không khí sôi động của bữa tiệc, cấp trên yêu cầu bài Mupsex Drop do bộ tứ Pitbull Florida DJ Las Casely trình diễn. Để tri ân vùng đất Miami. Hầu như bài hát nào của Pitbull cũng có nhắc đến địa danh này. Cấp trên lại nói, ban nhạc, The Black Eyed Peas, đang trình diễn bài, The Tam, Dirty Beat. Cấp trên không mướn DJ và các ca sĩ tên tuổi hiện nay trong nước mà phát nhạc thông qua laptop. Không phải để tiết kiệm tiền mà là gã chẳng ưng ai biểu diễn cả. Không, chơi hàng, trong bữa tiệc đàng hoàng của tôi. Đáng ra. Thay vì tận dụng cơ hội, con nhà quan, mà chăm chỉ học hành và lo hậu vận của mình nếu chẳng may ông cha bị xử tù. Hắn ta lại lấy số tiền tham nhũng được của ông cha đi đàng điếm. Gái gú, nay lại còn sinh tật hút chích nên sắc vóc rút lại như con khỉ khô và đầu óc thì càng ngày càng mụ mẫn. Bị cấp trên quở trách, hắn ta ríu ríu cất hàng vào bóp đựng, rồi lủi đi cùng nhóm bạn bất hảo. Đổi sang bài tiếng Việt đi. Cấp trên yêu cầu nhân viên gác quầy ba. Đó là bài Amore Mio, lời Việt do nữ ca sĩ hải ngoại Thủy Tiên viết lời. Cô song ca bản nhạc sôi động này với ca sĩ Lưu Bích. Còn một bản Việt nữa mang tên Tình Yêu Của Tôi, của nhạc sĩ Nguyên Lộc. Tức thì bầu không khí trong bữa tiệc cuồng nhiệt hẳn. Dường như có thể thấy năng lượng thanh xuân đang bao trùm lấy hội trường trang trí xa hoa này. Cấp trên không nhảy cố định với ai. Đang nhảy với người này gã bất thình lình đổi sang người khác. Rồi lại bỏ người ta mà tới quầy ba rót rượu uống một mình. Vệ Thanh nhảy một hồi đâm ra mỏi chân nên trở về bàn ngồi. Quầy buffet ê hề thức ăn ngon và độc đáo không dù quên được cái bao tử trống rỗng của anh. Hắn đưa mắt nhìn La Yến Thanh. Lòng chợt nghĩ đến đứa em trai đồng tính. Rồi ngẫm lại phận mình. Tự nhiên hắn bớt ác cảm với giới LGBTQ. Vài người rủ con trai lớn nhà họ Vệ cùng mình đi lấy thức ăn. Nhưng anh ta đều khước từ hết với lý lẽ bao tử đang bị lau lư. Năm nay hắn đã gần 40. Không có ý định chấp nối với ai. Cũng chẳng điên gì mà đi yêu đương đồng tính với thằng cha nào hết. Bởi vậy hắn cảm thấy rất mỏi mệt mỏi mỗi khi bị ghẹo là người yêu của cấp trên. Anh bạn cùng tên, ăn gì chưa? Vệ Thanh lắc đầu nguầy nguậy. Rồi vẫn bổn cũ soạn lại là đổ thừa cái bao tử. Hàu nướng mỡ hành và sò điệp sốt XO ngon lắm. Tôi ăn mấy dĩa rồi mà không ngán. Nãy giờ đóng kịch, giờ trời quở cho bị thật. Nên hắn ôm bụng chịu trận. Út Thanh cười hiền. Anh mua thuốc này uống thử đi. Chị bệnh bao tử hay lắm. Vệ Thanh hỏi cơ. Sao anh không đưa tôi uống luôn? Út Thanh giải thích bằng giọng rầu rầu. Vô đây mà uống thuốc do người lạ đưa dễ tẩy quầy lắm. Tôi bị một lần nên tởn ông tởn cha. Kể rõ hơn được không? La Yến Thanh nhìn quanh nhìn một đỗi. Rồi hạ giọng nói. Tôi nói mình bị nhức đầu do vừa lau dọn hộp đêm vừa nghe nhạc sập sình suốt mấy tiếng đồng hồ. Họ đưa thuốc kích dục mà nói láo là thuốc cảm. Chút xíu nữa là tôi đã uống rồi. Không biết có chuyện gì mà đám người đang nhảy nhót kêu ồ lên. Đợi cho bớt ồn ào. Út Thanh mới kể thêm. Chúng không phải là gay hay bi. Mà là những thằng biến thái thích tra tấn và xâm hại thân thể người đồng giới. Vệ Thanh thầm nghĩ chắc em trai mình cũng đã từng hứng chịu những trận sỉ nhục và bỏ thuốc như vậy. Nhưng may phước là chưa bị ai làm hại. Hắn thương cảm hỏi. Ai cứu anh vậy? Anh tóc bạch kim đó đó. Thôi, tôi đi lấy đồ ăn nghen. Tạm biệt anh. Tạm biệt. Chưa ngồi yên được một khắc. Vệ Thanh lại bị gã trai tóc bạch kim làm phiền. Trái cây dĩa. Dẫu không đói thì cũng nên ăn lót dạ vài miếng. Đang đau bao tử. Quả báo vì tội nói dóc đó. Khỉ họ. Ô, thương hận ghé quán cà phê. Sóng nhạc, để tìm ký giả Sương Tuyết. Nhưng không gặp, anh cũng không buồn mấy vì biết con người này đâu có bình thường nên sẽ có lúc léo hánh về nơi vắng người mà ngồi nhìn trời trăng mây nước. Tôi không kêu đồ uống. Anh có buồn không? Không, anh có muốn nghe bài gì không? Không mua gì mà cũng được mời chọn sao? Ai muốn nghe, tôi mở nhạc cho. Nhạc của tôi gần 2 vạn bản. Cố siêu tầm để làm đẹp lòng khách hữu duyên. Nghe anh chủ quán nhại thơ Hàn Mặc Tử mà chàng nhạc sĩ Thương Hận cười ngất. Anh tính chọn bài Thương Hận của nhạc sĩ Tú Nhi, tức ca sĩ Chế Linh. Nhưng lại thôi, anh quyết định để anh chủ quán tự chọn. Và anh ta chọn cho anh bài này. Nhạc sĩ Huỳnh Anh sáng tác bài Kiếp Cầm Ca, để dành tặng tài nữ Thanh Nga. Tôi sẽ cho anh nghe qua phần trình bày của chính bà ấy. Sau một đỗi đọc thực đơn, Thương Hận kêu một ly cà phê đen đá ít ngọt. Anh chủ quán vừa say đá bảo vừa kể. Hồi mới vào nghề, ông Chế Linh đã hát nhái theo giọng của người anh đồng nghiệp Duy Khánh với mong muốn được khán giả biết đến nhanh hơn. Sau khi làm cái bóng cho người ca sĩ cố đô một thời gian dài, rốt cuộc ông cũng có dũng khí hát bằng giọng thật của mình. Và bất ngờ thay, khán giả ái mộ và đón nhận ông còn nhiều hơn lúc trước gấp bội phần. Bây giờ ông mới hay, thì ra người ta trân trọng giọng ca hãy còn non trẻ và mang nhiều khuyết điểm của ông hơn là tán thưởng khả năng làm bản sao hoàn hảo của bậc đàn anh, cho nên nhiều người hay nói giọng ông Duy Khánh dễ nhái. Thì đó đúng là sự thật. Và thay vì ngồi nghe bản sao hát nhái, tôi lựa chọn nghe bản chính trình bày bằng cả con tim yêu nghề, kính nghiệp và tôn trọng khán giả. Đang nói dở dang, có người khách yêu cầu bản Sương Trắng Miền Quê Ngoại của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ Do, người con cố đô Duy Khánh ca, nên Đặng Thừa Tân ngừng nói mà đi tìm đĩa nhạc nói trên. Xong đâu vào đấy, anh chủ quán cất giọng cáo lỗi với chàng nhạc sĩ. Ai đi ngoài sương gió, rồi xin phép tiếp tục câu chuyện, cũng như cô Ngọc Lan và cô Kiều Nga. Cô Ngọc Lan nổi trội về nhan sắc và giọng ca hơn cô Kiều Nga, cũng như tên tuổi nổi tiếng hơn. Nhưng không vì thế mà cô Kiều Nga lại đi bắt chước người bạn đồng nghiệp. Cô Kiều Nga vẫn hát và trình diễn theo phong cách của mình. Cho nên mỗi bận nhìn thấy ai đó cố nhái Ngọc Lan, tôi lại mắc cười. Họ không dám sống thật với mình và khán giả, chỉ biết làm cái bóng của một người đã khuất. Nói đoạn, anh chủ quán bật hai bản nhạc. Một là Giọt Sầu Trong Tim do Ngọc Lan hát và một là Chút Vương Vấn Trong Tim do Kiều Nga ca. Đây là hai bản Việt của tình khúc Pháp. Que Châu Da Mon Cua do nhạc sĩ Pierre Grozet sáng tác. Cả hai bản Việt đều không rõ tên người soạn lời. Xét về hát tiếng Pháp, cô Kiều Nga phát âm đúng và rõ chữ hơn cô Ngọc Lan. Nhưng xét về hát tiếng Việt, giọng ca của cô Ngọc Lan dễ đi vào lòng người và gây dựng cảm tình nhanh hơn cô Kiều Nga. Ông bác ngồi mé bên tay phải thương hận lên tiếng. Hình như cô Kiều Nga có học trường Pháp. Dạ, con cũng không rõ nữa. Nhưng nếu tin tức trên là đúng thì chuyện cổ giỏi tiếng Pháp là lẽ đương nhiên. Thương hận thấy anh chủ quán và ông bác không nói nữa mới lên tiếng bình phẩm. Giọng của cô Kiều Nga có một chút âm sắc bất cần và trải đời như bác Tuấn Ngọc. Nghe như một người phụ nữ ngồi kể lại tâm sự đời mình sau bao năm trường dấn bước phong sương. Nhưng nhược điểm là giọng của cô và bác đều rất kén nhạc. Chỉ cần chọn sai bài hoặc hòa âm phối khí không hợp là tiếng hát của cô, bác lao dốc không phanh liền. Và chàng nhạc sĩ yêu cầu một bài nhạc Pháp lời Việt do cô Kiều Nga ca. Anh chủ quán bèn chọn bài Khi Nàng Yêu, Une Femme Mo Yêu, thêm một bài nữa đi anh, Ngày Xưa Yêu Dấu, do nhạc sĩ Nguyễn Duy biên dịch từ ca khúc Yesterday One More của đôi nhạc sĩ John Baptiste Richard Lynn Carpenter. Không rõ phần lời Pháp là do ông biên hoặc ai đó tự chuyển ngữ từ bản gốc tiếng Anh hay lấy từ bản tiếng Pháp của người khác. Bài này hai người con của nhạc sĩ Phạm Duy là Thái Hiền Duy Cường hát cũng rất hay. Người ngồi cạnh chậu cây phát tài phía bên trái thương hận hỏi anh chủ quán cùng tuổi. Hình như ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh chưa từng hát nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì phải. Tôi nghe rất nhiều mà chưa hề thấy ông ấy hát nhạc của ông kia. Đặng Thừa Tân nhất thời không nhớ nổi nên kiếm chuyện nói làng. Ca sĩ Duy Trác chỉ hát đúng một bài của ông Sơn. Đó là bài Du Mục. Bài này sáng tác năm nào anh? Bài Du Mục sáng tác trước năm 75, ông bác lại xen vô. Phải, thâu âm lâu lắm rồi và nếu như tôi nhớ không lầm thì ca sĩ Duy Trác không còn hát lại bài này một lần nào nữa. Người khách đồng tuổi với anh chủ quán hỏi. Trong băng nhạc nào hả bác? Băng nhạc, Tứ Quý Tiếng Hát Duy Trác. Một người thanh niên ăn mặc bảnh tỏn lại quầy nhờ anh chủ quán phát dù một bản đã nghe nhưng không rõ tựa. Sau một lúc suy nghĩ, Đặng Thừa Tân mới nhớ ra nó là bài gì. Và anh bật cười cải chính. Ồ, không phải Khúc Nhạc Tâm, mà là Khúc Đàn Tâm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Có mỗi mình cụ Duy Trác hát bài này hay thôi. Người thanh niên gãi đầu bẽn lẽn, rồi vừa cười vừa hối anh chủ quán phát cho mình nghe. Mà, nhìn anh cũng còn rất trẻ. Sao biết cái bài xưa lắc xưa lơ này vậy? À, tôi may mắn được anh rể mời đi ăn tiệc chung. Chủ nhân của bữa tiệc đó có phát bài này nhưng do ngại không dám hỏi nên nghe lõm bõm sau thì nhớ cái tựa như vậy. Vì đang bận việc nên Đặng Thừa Tân bật băng nhạc, Tình Như Mây Cõi Lạ của đôi vợ chồng Lê Uyên Phương, rồi xách xe chạy ra chợ mua đồ. Người khách nhớ lộn tên bài hát ban nãy là Em Vợ của Bộ trưởng Tài chính. Tới đây không phải để nghe nhạc hay nghỉ chân uống cà phê mà là để thăm dò dân ý. Xem coi được bao nhiêu người ủng hộ Tổng thống Khánh và ứng cử viên Mateo Nhã. Anh thấy ông Khánh tuy ngụy quân tử nhưng được cái ăn nói rất dễ thương và vui vẻ. Còn ông Nhã tuy luôn hô hào bình quyền xong chỉ có giao tiếp mới biết ổng kiêu ngạo và khó gần ra sao. Sau một hồi cân đo đong đếm, rốt cuộc nhìn hai bên hổng muốn bầu bên nào hết. Một nhóm người ăn bận theo kiểu dân công sở ngỏ lời mời Thương Hận biểu diễn bài Đời Cộng Rơm. Đây là bài hát đã khiến anh rơi vào vòng lao lý và nguy hiểm trùng trùng. Tiết tấu của giai điệu không dồn dập, đôi lúc trượt dài ở những nốt cuối câu rồi bất ngờ vút lên cao một cách hãi hùng ở những phân đoạn mà cọng rơm đặt câu hỏi cho cuộc đời mình. Tại sao? Và tại sao tôi lại bị nhốt ở đây? Nơi chuồng bò, trong máng lửa, chờ người đời sâu xé thân tôi. Những tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả làm chàng nhạc sĩ Bụi Đời hết sức cảm kích và hạnh phúc. Anh trả lời một vài câu hỏi của khán giả trước khi trở về chỗ ngồi và uống cà phê tiếp. Không khí trong quán dâm ran át hẳn tiếng nhạc đặc sắc và cá tính của dòng nhạc Lê Uyên Phương. Anh chủ quán vừa về tới thì bài hát Yêu Nhau Mùa Hè Khóc Nhau Mùa Đông do song ca Lâm Nhật Tiến Chi Phương Trinh trình bày cũng vừa cất lên. Đây là lời Việt mà ca nhạc sĩ Tuấn Dũng đặt theo ca khúc Summer Kisses, Winter Tear, do bộ ba nhạc sĩ Fred White, Ben Weissman, Jack Lloyd sáng tác. Người Hoa có viết lại một bản theo ngôn ngữ của họ mang tên Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt, Visa, Ngày Xưa Việt Hóa Thành, Chiếu Khán, cho nên có nhiều người trẻ đọc sách xưa không hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành mà các cụ sử dụng cũng đúng thôi. Người Pháp gọi Brazil là Brazil, Japan là Japan, English là English. Vậy họ có sai không khi không sử dụng tên địa danh bằng tiếng Anh mà tự viết lại bằng chữ của họ? Tôi đâu có phản đối sáng tạo chữ mới. Tôi chỉ phản đối những chữ mới tối nghĩa, cụt lủn và mang hàm nghĩa tục tĩu thôi. Ai đời người Việt giặt mà lại đi nói không biết, đắc quá, xin lỗi. Nhiều người cật lực bài trừ Hán Việt mà lại đi ủng hộ mấy chữ kỳ khôi như trên. Thiệt tình không thể nào hiểu nổi. Nói giỡn nó khác với lạm dụng chữ đó mọi lúc mọi nơi. Uống hết ly cà phê, nghe mấy ông già khó tánh bàn luận về chữ quốc ngữ xong, thương hận bèn ghé qua tiệm kem Baskin Robbins, mua một cây kem nhỏ ăn cho mát. Anh vừa dạm bước xuống lòng đường, bỗng đâu một chiếc xe bán tải cũ nát rồ ga tông thẳng vô anh. Anh hốt hoảng nhảy đại lên vỉa hè, nhưng vì quá gấp rút nên bị té bật ngửa. Chân trái đập mạnh vào bồn gạch viền cây gây tụ máu bầm và sưng phù. Cây đàn trên lưng anh đã giúp chủ nó không bị nện đầu xuống đất. Những người có mặt lúc đó chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe cố tình gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Trời, trời, cậu có sao? Trời ơi, mấy người đứng đó quay cái gì? Kêu xe cứu thương xuống liền coi. Dạ, chỉ bị mỗi cái chân thôi ông. Hình như ông bác đã nhận ra thương hận nên không nói gì nữa. Chỉ biết đưa mắt nhìn về hướng mà chiếc xe sát thủ đã chạy mất và lắc đầu. Tặc lưỡi đôi ba lần. Đặng Thừa Tân dìu anh vào trong quán. Rồi lăng xăng đi lấy hộp thuốc. Nhờ tài nghệ đông y của anh chủ quán mà cái chân trái sưng vù của chàng nhạc sĩ lãng tử đã không còn chặt và bớt đau hơn rất nhiều. Song anh ta vẫn khuyên nên đến nhà thương lấy thuốc tây y, vì đơn thuốc đông y của anh ta sắc lâu lắm. Không biết vì lý do gì mà thương hận xin được ngồi cạnh quầy thu ngân. Có lẽ là muốn lợi dụng bầu không khí ồn ào để có cảm giác an toàn. Và cũng nhằm nói chuyện với anh chủ quán dễ mến. Đặng Thừa Tân vừa lắc bình pha chế vừa tâm sự. Ngày xưa, đa phần âm nhạc trên thế giới rất đẹp đẽ, trong sáng và giai điệu vô cùng đặc sắc. Nhạc sĩ cũng cởi mở về chuyện tác quyền, nên hễ thấy ai đặt lời bài hát theo ngôn ngữ nước người đó, họ thường mang tâm trạng hân hoan vì cho rằng sản phẩm của mình phải hay đến độ nào mới được người ta phóng tác. Ví dụ như nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đã phát biểu rằng cụ không nghĩ tới chuyện đòi ai trả tiền tác quyền cho ca khúc Không của mình, và cụ cũng xin nói thêm là cụ rất vui khi thấy ca khúc của mình được phổ biến khắp nơi. Bây giờ thì có luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Phải, luật này rất đúng đắn và hữu ích cho những ai sống bằng nghề sáng tạo. Tôi chẳng phản đối điều gì trong bộ luật này hết. Vậy anh nghĩ tại sao bây giờ ít ai lấy nhạc nước ngoài viết lại bằng ngôn ngữ nước họ? Nếu như bộ luật trên không tồn tại và án phạt không gắt gao, tôi thấy đa phần âm nhạc ngày nay chẳng còn đủ nét đẹp để gợi cho các nhạc sĩ cảm hứng phóng tác. Hai người đàn bà chửi lộn mà cũng soạn thành bài hát. Một cô gái ghen tuông vô cớ rồi ép người mình yêu phải thừa nhận lỗi sai cũng biên thành bản nhạc. Chấm, anh có thể lấy thí dụ về chuyện Âm nhạc không biên giới. Không, 500 mai là tên của ca khúc đồng quê do nhạc sĩ Hoa Kỳ Hedy West sáng tác. Nhạc sĩ Pháp Jacques Plante đặt thành bài Zenten Siffler Le Chen. Nhạc sĩ nước mình là Trường Kỳ viết nên bản Tiện Em Lần Cuối. Và một bản nữa là Người Tình Ngàn Dặm, nhưng không rõ ai là tác giả. Chưa kể tới là bản Bengal có tựa đề là Mr. Ho, bản Hoa mang tên Don't Send Me Off, và hai bản Nhật thấy ghi là 500 mai, kèm theo tên trong chữ viết của họ, và còn vô số phiên bản đến từ các quốc gia khác trên thế giới nữa. Nếu thích anh có thể tra cứu trên Google, nhưng nhớ bằng tiếng Anh để cho kết quả chính xác và nhanh hơn. Thương hận ái ngại nhờ anh chủ quán mua dùm mình một hộp kem Baskin Robbins vị Oregon Blackberry và Vanilla. Đáp lại sự bối rối của anh là nụ cười hiền và thái độ thân thiện của anh chủ quán. Trong lúc ngồi đợi anh chủ quán, Thương hận ngồi nghe Elvis Phương hát ca khúc Tuổi 33. Bài hát này do nhạc sĩ Phạm Duy dịch từ bản nhạc Pháp Mes Chante Cho Ang của nhạc sĩ Claude Lemieux. Bài hát này mang mô típ tương tự tình khúc 20-40 của nhạc sĩ Y Vân, đều nói về sự ngang trái của một đôi tình nhân chênh lệch nhau quá nhiều tuổi. Nhưng khác với giai điệu sôi động và thanh thản dứt bỏ tình yêu đó của Y Vân, ông Claude lại chọn cho mình giai điệu buồn thương, luyến tiếc và đau đớn khi phải lìa xa mối tình như mộng. Và góc nhìn mà Y Vân chọn là cô gái ở tuổi đôi mươi nói về người tình tuổi 40. Còn ông Claude là người đàn ông 33 tuổi tâm sự với người tình tuổi 18. Bản gốc của hai ca khúc trên là bài A Nõ 33 của ca nhạc sĩ Julio Iglesias. Đây, kem của anh đây. Ô, cảm ơn anh nhiều. Xong nhiệm vụ được giao, Đặng Thừa Tân rửa tay xà bông, lau khô bằng khăn sạch và hong tay dưới máy một lần nữa trước khi pha chế đồ uống cho khách. Bữa nay trời nắng như đổ lửa nên khách khứa kéo vào rất đông. Ý là anh đã gọi thêm nhân viên tới giúp mà vẫn làm không xuể. Ăn đâu được vài muỗng kem, Thương hận lên tiếng hỏi. Nhạc sĩ thuộc thế hệ nhạc vàng, nhạc tiền chiến tân, nhạc hải ngoại có được trả tiền bản quyền sòng phẳng không anh? Không. Thậm chí có đứa còn sửa tên tác giả hoặc không đề tên người sáng tác. Ví dụ như bài Phố Đêm của nhạc sĩ Tâm Anh, Bức Tranh Xuân Nhạc Hoa Lời Việt và Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng, Tình Có Như Không của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, nhạc sĩ Nam Lộc. Thương hận lắc đầu chán chường. Còn anh thì sao? Bài Đời Cộng Rơm đó. À, đây là sở thích thôi. Đời này vô làng giải trí mà không có chiêu trò hay chỗ dựa thì sức mấy nổi tiếng hay kiếm ăn được. Nên mới có chuyện nực cười. Người hát xong mà còn hát hay hơn ca sĩ có tên tuổi và nổi tiếng. Ủa, té ra anh còn nghề khác nữa à, chơi cổ phiếu và đi dọn nhà cho người ta. Trời ơi, nhạc sĩ đi làm công, văn sĩ đi làm vườn, họa sĩ đi làm ruộng. Còn võ sĩ thì đi bán cà phê. Cũng như ký giả Sương Tuyết đã nói, ngồi đợi tiền nhuận bút có khác nào tự sát bằng cách tuyệt thực đâu. Có khách yêu cầu bài Thương Ca Một Tưởng Như Còn Người Yêu do Thanh Lan hát, nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ bài thơ Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng của nữ sĩ Lê Thị Ý Oa. Bài này tôi tưởng nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác không? Tại vì cô Thanh Lan chuyên hát nhạc do bác ấy viết và phổ thơ thành khúc ca. Do đeo khẩu trang nên tiếng của Đặng Thừa Tân nghe ồ ề vô cùng. Nhưng chàng nhạc sĩ lãng tử vẫn nắm được câu nói của anh ta là gì. Cô Thái Thanh thì chuyên hát nhạc do anh rể Phạm Duy sáng tác. Một người khách ngồi ở vị trí đối diện quầy thu ngân đứng lên hỏi anh chủ quán. À, nhắc tới Phạm Duy mới nhớ. Rốt cuộc ai là người viết lời Việt cho ca khúc Nào Biết Nào Hay, tức Quizzes, Quizzes, Quizzes. Vậy anh, Đặng Thừa Tân cau mày. Lời ngắn gọn thì ghi nhạc sĩ Minh Thảo. Lời dài hơn thì đề tên nhạc sĩ Phạm Duy. Không rõ nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác toàn bài hay là đặt thêm từ phần bài của nhạc sĩ Minh Thảo nữa. Đâu anh cho tôi nghe thử phần trình diễn toàn bài coi. Được, Có cô Thanh Hà ca bài này cũng hay hay. Một cụ ông góp lời. Cho nên mấy cái tờ nhạc rất là quan trọng. Không có nó dễ bị quân gian cướp của lắm. Dạ, cụ nói phải. Một nhóm sinh viên vô uống nước nên Đặng Thừa Tân đành gác lại chuyện tán gẫu với anh bạn nhạc sĩ mới quen để lo pha chế đồ uống. Nhờ vậy mà Thương Hận có dịp thảnh thơi quan sát quán cà phê ngập tràn sóng nhạc. Viền theo cửa chính là hình ảnh cổng thành Gia Định. Đi ra đi vô có cảm tưởng như bước qua cổng thành cổ xưa. Do ở bức tường của cửa chính đã lắp nhiều cửa sổ nên chỉ vẽ có mỗi hình này. Phần còn lại xây thô, tức để nguyên hiện viên gạch. Hai bên lối đi dẫn vào nhà vệ sinh tân tiến vẽ tranh rất đẹp. Bên trái vẽ bến nhà rồng và tờ nhạc. Ghé bến Sài Gòn của nhạc sĩ Văn Phụng. Còn bên phải vẽ quan cảnh Chợ Lớn và tờ nhạc Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân. Hai tờ nhạc nằm chéo nhau. Bản của Y Vân nhìn thấy trước và bản của Văn Phụng nhìn thấy sau. Đèn trần của quán sử dụng chất liệu tre, nứa, mây, lục bình và sơ dừa. Nên trông thanh nhã và rất đỗi mộc mạc. Càng ngắm càng thấy đẹp và thân yêu. Chỗ ngồi chia làm hai phe, phe ưng nệm nhung và phe ưng mặt gỗ. Về phần mình, anh thích ngồi ghế gỗ hơn. Tôi ra giếng trời ngồi chơi được không anh? Ồ, cứ tự nhiên. Thương Hận đi cả nhắc về nơi ấy. Rồi thận trọng lần từng bước một xuống bậc thềm tam cấp. Có cái xích đu sắt sơn đen chạm trổ hoa văn rất tinh xảo. Ngồi đây nghe chim hót và tìm ý tưởng thật không gì thú bằng. Những ngón tay để móng dài thượt của anh lướt trên dây đàn guitar. Rồi cứ thế, không biết tự lúc nào. Một bản nhạc mới đã thành hình trong tâm trí anh. Ô, Tuyết ơi. Dạ. Mày ở ẩn mà mày đi gây chiến với đám chọc phú. Gã điên chỉ cười cười mà không nói gì. Rồi cắm mặt trẻ củi tiếp. Để mớ củi đó cho tao. Mày vô trong nhà lo cơm nước đi. Dạ, bữa nay Đặng Xương Tiết nấu canh nấm mối lá nghệ. Giò heo muối chiên giòn và ếch xào xả ớt. Bí quyết nấu canh nấm mối lá nghệ ngon rất đơn giản. Đó là chỉ nêm bằng muối ớt là đủ. Không cần phải bỏ thêm phụ gia gì. Tự nhiên con nhớ tới hình ảnh vô não cầm mã tấu rượt chém Như Lai. Cứ hễ gần có cơ hội chém chúng ngài ấy, thì ông ấy lại thấy ngài ấy cách mình một quãng rất xa. Một hồi mệt quá rồi, ông ấy mới nói can. Ông làm ơn đứng lại cho tôi chém đi. Ngài trả lời rằng, từ nãy đến giờ, tôi đâu có đi đâu đâu mà ông biểu tôi đứng lại. Rõ ràng là ông nói dối. Ông đi nhanh gần chết, tôi đuổi theo không kịp luôn nè. Tôi đã dừng lại trên con đường sát sanh và vô minh ác dục từ rất lâu. Chỉ có ông là mải mê chạy theo nó mà thôi. Ông già Ba Chi gật gù, rồi nói, tao hiểu ý mày. Ông đang tước sơ kèo nèo để chút nữa ăn sống. Còn mớ củi chắc đành để chiều trẻ vì trời nắng gắt quá thân già của ông dầm không nổi. Anh thầy thất chí về nhà ba má ở. Lâu lâu xách xe chạy qua thăm hai người và phụ làm vườn. Tưởng đâu anh ta ở ẩn luôn. Ai ngờ lại mở lớp. Gõ đầu trẻ. Tiếp, bữa nay anh ghé nhà ăn cơm với hai người bạn. Mà anh có gửi biếu họ 20 hột vịt muối do bà tự làm. Hai đứa bây đều mắc một cái nghiệp. Rông tuốt xuống đây mà vẫn để cái nghiệp ấy hành. Phan Hoài Việt vừa cười vừa vào cơm. Hai người có nghe bài hát gì không? Vẳng bên tai họ là tiếng hát phóng khoáng của thiên nhiên trong lành xen lẫn với dàn nhạc đệm mộc mạc là tiếng bước chân khách bộ hành chen lộn với tiếng. Nói cười hào sảng của họ. Nhiều lúc không muốn nghe nhạc. Chỉ muốn bắc cái võng giữa hai gốc cây nào đó trong vườn rồi nằm đó mà nghe gió hát trăng reo. Ký giả Hoành Sơn đứng về phe anh đó Tuyết. E hèm, ăn cơm thì đừng lo chuyện thiên hạ. Ai ngu mà còn lì chết dáng chịu. Đừng tốn nước mắt cho tụi nó. Tuyết, gã điên đưa mắt ngó anh. Trong khi vẫn còn mút đầu đũa. Hỏi thật lòng nghen. Anh thích nghe bài gì nhất? Không có bài nào hết. Tôi nghe một cách ngẫu nhiên. Hết hứng thì không nghe. Ông già Ba Chi nhún vai. Tỏ vẻ đã thuộc lầu câu trả lời này. Có nhiều khi tôi bắc võng nằm trong vườn dở sổ tay ra ghi chép. Nghe nhạc thiên nhiên và nhìn cảnh vật tươi đẹp một cách dung dị xung quanh mình. cuộc đời tôi không gắn bó với loài người nhiều đâu. Tôi sống nội tâm quen rồi. Sau bữa cơm, hai người đàn ông trung niên phụ nhau rửa nồi, niêu, song, chảo và chén, tô, tổ, dĩa. Có ba mống thôi mà có hàng tá thứ để rửa. Phan Hoài Việt vừa lau khô cái chén vừa trầm ngâm nói. Thực sự thì tôi không tài nào hiểu nổi anh. Đừng cố hiểu tôi làm gì. Nhức đầu lắm, nhưng tôi thấy có người phân tích anh rành rẽ lắm. Số người ảo tưởng phân tích được tôi nhiều lắm. Hai đứa bây đừng có. Lắm, nữa. Lại ăn điều với tao đi. Gã điên và anh thầy leo lên bộ ngựa đặt dưới gốc cây điều sai trái gần như một lượt. Ông già Ba Chi đang đâm muối ớt trong cái cối nặng trịch. Vừa làm vừa hít hà than cay. Cái radio đang phát bài Gió Xa Khơi của nhạc sĩ Doãn Mẫn do Duy Trác ca. Một khúc hát tiền chiến đã rơi vào lãng quên. Phan Hoài Việt hỏi anh bạn ký giả. Anh thấy nhạc sĩ Văn Thủy và Doãn Mẫn ai viết nhạc? Thơ. Hơn. Ngang tài ngang sức. Ông già Ba Chi xen vô. Điểm chung của hai ổng là sáng tác khá ít. Đặng Xương Tiết nhắc lại câu nói của ông già Ba Chi. Những gì thiên hạ nói chỉ nên xem là ý kiến tham khảo nếu như chưa có kiểm chứng. Kiểm chứng xong rồi quyết định tin hay không cũng chẳng muộn. Ông chỉ xoa đầu cười hiền chớ không ừ hử chi sất. Gia đình anh ra sao Hà Tuyết? Gia đình tôi trước đây theo Nho giáo. Còn có một tấm biển hiệu bằng vải trên thêu mấy chữ Hán nôm bằng sợi chỉ vàng với hàm ý đây là con nhà Nho. Tới đời tôi theo Lão Tử, tức Đạo giáo và Phật giáo. Các cụ, kỵ mà sống lại chắc gõ đầu tôi binh binh. Anh thầy thất chí cười ngất, mà quả người trai hợp với Đạo giáo hơn là Nho giáo. Anh nghĩ sao về học thuyết Lão Trang và tính cách của hai vị triết gia đó? Thời xưa, nói cụ thể là ở Trung Hoa cổ đại vào thời Đông Châu Liệt Quốc. Mấy ông vua nước chư hầu thường xuyên dựng một người lên làm thánh nhân rồi kêu gọi ba quân đi xâm lăng nước lân cận để làm đẹp lòng thánh nhân và tuân theo mệnh trời, thấy Trang Tử có tiếng tăm. Nhiều ông vua muốn rước về để làm công cụ mị dân đặng dễ bề phát động chiến tranh giành đất. Biết được điều đó nên mỗi bận sứ giả của nước chư hầu nào tới thỉnh ông ra làm quan hoặc vào triều diện kiến vua. Ông đều kiếm cớ thoái thác. Cho đến một ngày, một vị sứ giả nước Sở tức mình hỏi. Làm quan là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Bệ hạ yêu ái mời ông là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Sao ông lại khước từ? Trang Tử mới thủng thẳng đáp. Tôi nghe ở nước bên có một ngôi đền thờ bộ xương khô rát vàng của một con kim quy. Người ta làm lễ tế cho nó linh đình lắm. Hằng ngày nhang khói ngập trời. Hai người kia gật đầu xác nhận. Chà, theo hai ông thì con rùa đó thích quẫy đuôi tung tăng trong bùn hay nằm phơi xác nơi cao sang lễ tế? Đương nhiên là sống rồi. Tôi thà làm con rùa rút đầu nơi sình lầy, còn hơn làm bộ xương kim quy trong đền thờ. Huệ Tử, tức Huệ Thi, cũng từng ôm mộng ra làm quan để cho bá tánh trăm họ sống trong cảnh thanh bình. Thịnh vượng, nhưng rốt cuộc, vua Ngụy chỉ coi ông là công cụ để yên dân, chứ không chịu thực hiện những chính sách nhân đạo mà ông đề ra. Ngày trở về quê cũ, gặp lại Trang Tử nay tóc đã nhuốm màu hoa dâm. Ông còn bị người bạn cũ cười vào mặt vì Trang Tử đã cảnh báo ngay từ đầu rằng ông chỉ là con cờ chính trị không hơn không kém. Đừng mơ ước viển vông chuyện phò vua hộ quốc. Trang Tử không hèn, chỉ là ông không muốn làm công cụ mị dân của một tên bạo chúa xạo ke, chuyên quyền độc đoán và tham lam vô độ. Ông già Ba Chi ngó thằng bạn nhỏ tuổi đang uống một ngụm nước trà cho thông giọng mà rầu nói. Đối với một chế độ bạo quyền và bất hảo thì chỉ có nước tiêu diệt chứ không thể sửa sai. Bởi vì nếu họ đã muốn tốt cho nhân dân thì ngay từ đầu đã thi hành những chính sách tốt đẹp, công bình và tiến bộ, không cần đợi bất kỳ ai lên tiếng. Những người như Huệ Tử, Trang Tử thời nào chẳng có, và thời nào chẳng phải chịu nỗi đau, nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra. Như bà huyện Thanh Quan đã viết trong bài, qua đèo ngang, trời lại ui ui như muốn mưa. Có một đám mây đen tạo thành hình búp sen gợi cho ba con người bất bình thường đó một nỗi niềm riêng. Ông già Ba Chi chợt nổi sung. Trương Lương tu tiên con mẹ gì? Chẳng qua sợ Lưu Bang tiêu diệt nên cuốn gói lên núi trốn rồi giả chức tu tiên tu Phật. Những người may mắn sống sót trong đợt thảm sát mà Lưu Bang đã giang tặng, cho dòng họ Hàn Tín phải vượt biên bỏ trốn, rồi cải từ họ Hàn sang họ Phan hoặc họ Phan để bảo toàn mạng sống. Chiếc đài radio cất lên bài hát não nùng. Tôi muốn tin, tôi muốn yêu cuộc đời. Do song ca Lê Uyên Phương trình bày. Chú Phương phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Nguyễn Xuân Thiệp. Những gì mà tác giả gửi gắm trong ca khúc cũng là nỗi trăn trở của hai thế hệ tự rước nghiệp vô người. Tuyết, mày nấu món gì là lạ cho tao ăn đi. Gã điên gãi đầu cười trừ. Con đâu có biết món chi là lạ để nấu đại ông đâu. Ông già Ba Chi nói làng. Một con người vô thần rất dễ dẫn đến suy đồi đạo đức. Và ngược lại cũng vậy. Một con người cuồng tín rất dễ dẫn đến suy đồi nhận thức. Anh thầy Thất Trí tiếp lời. Có những kẻ sợ gió tới nỗi chỉ một làn gió thoảng nhẹ qua cũng phải mặc thêm mấy lớp áo. Ông già Ba Chi cười nhạt. Một số người tự nhận mình vô thần nhưng lại tôn thờ những người dưng nước lã mà họ thích. Thật ra, họ cũng có đạo đó. Đạo ấy mang tên người mà họ tôn thờ. Gã điên hơi nhếch miệng cười. Thà tin vào Phật hay Chúa còn hơn tôn thờ theo kiểu như vậy. Anh thầy gật gù. Dù họ cố sức phủ nhận, nhưng hành động của họ lại thể hiện họ đang đi theo kiểu tôn giáo đó. Tới lượt ông già Ba Chi. Theo ai cũng vậy, thích ai cũng vậy. Nếu đã khăng khăng khẳng định người mình cảm mến là người tốt thì phải hành xử và tranh biện sao cho đẹp đẽ. Tao nhã và khiêm nhu. Như vậy mới là cách xiển dương người mình cảm mến đúng đắn. Còn đằng này lại sử dụng ngôn từ chụp mũ. Nông cạn, phiến diện và dơ giấy thì chỉ tổ khiến người không ưa người đó sẵn càng thêm ghét hơn thôi. Đặng Xương Tiết vừa giã đậu phộng trong cái cối đá. Vừa tâm tình, có một điều rất nực cười rằng. Nhiều kẻ hay hỏi Chúa Phật đâu có cho được cái gì đâu mà lại đi tin. Thật ra, theo thiền ý của con. Người ta theo Chúa hay Phật là vì nhân cách cao sang và tấm lòng tràn đầy đức hạnh của hai ngài. Còn muốn có tiền hay tài sản cách xù thì phải lao động chăm chỉ và chân chính. Chịu khó trau dồi kiến thức và quan sát thời cơ để nắm lấy cơ hội làm ăn. Chớ còn ngồi một chỗ chẳng làm động móng tay. Mà ngồi rủa xả, oán trời trách đất sao không cho mình giàu sang. Sung sướng, nghe có giống như bị thiểu năng không? Ông già Ba Chi đưa mắt nhìn mấy luống mía đang phất phơ trong cơn gió lớn mà nói. Nhắc mới nhớ, độ dày các cơ sở Phật giáo, nhất là nhánh Hòa Hảo và các cơ sở cơ đốc giáo như nhà thờ, hội thánh, lo cơm lo nước cho bà con nghèo nhiều lắm. Đi đâu cũng thấy, thật hoan nghênh tấm lòng cao cả và yêu nước thương dân của đôi bên. Tao chẳng có gì ngoài hoa màu. Tính chút nữa nhờ xe ba gác gửi lên cho hai nơi một ít đặng san sẻ gánh nặng của bà con. Ông đọc ở đâu vậy? Tôi vô coi ở trang. Phật tử Việt Nam, thôi con ra chợ mua ít đồ về nấu. Cha, chẳng biết nấu món chi đây? Tiếng hát Khánh Ly trong bài An Phú Đông của nhạc sĩ Võ Đức Thu như muốn cất lời tiễn chân gã điên. Màn thâu thanh trên nằm trong băng nhạc. Nhã ca số 1 nét đậm tình yêu. Phát hành vào năm 1973. Còn thời điểm nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là vào khoảng năm 1946 hoặc 1953. Nên nó được xếp vô thể loại nhạc tiền chiến. Ông già Ba Chi vừa nhìn theo bóng lưng thằng cháu nuôi, vừa tặc lưỡi. Tôi thấy nhiều đứa sinh lộn quốc gia. Bản thân là người Việt mà suốt ngày khóc mướn và kêu gào công lý cho Tây Tàu, trong khi nước mình lại chẳng dám ngó ngàng tới hay hé răng đóng góp ý kiến. Bởi vậy cụ Phan Châu Trinh viết, 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam là quá chính xác, cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan. Người viết hai câu này là tản đà Nguyễn Khắc Hiếu. Cụ mà sinh ra trong thời này sẽ cùng với cụ Phan Châu Trinh bị một đám vô chụp mũ phản động liền. Dám chừng còn bị chúng kêu là tự nhục và không thích thì cút qua nước ngoài sống. Ông già Ba Chi bật cười ha hả, rồi nhịp ngón trỏ xuống bộ ngựa đóng bằng cây trò chỉ mà nói. Tôi nhớ có một đứa, Bài thơ đó do chính người của phe nó viết mà nó khăng khăng cãi là không phải. Tới chừng người ta đăng trang sách của tay đó, nó chỉ biết ú ớ chửi người ta phản động rồi biến mất không tăm tích. Ngoài hai chữ phản động và một lô một lốc chữ chụp mũ tục tĩu ra, không biết trong đầu mấy đứa đó có chút kiến thức nào không? Trước đây bác làm nghề gì? Luật sư biện hộ cho người cô thế. Nói đoạn, ông cởi phứt cái áo đang mặc, rồi biểu anh thầy thất trí dòm vô tấm lưng ông. Một vết sẹo lồi chạy từ bả vai phải xuống gần tới xương cụt. Kế đó là mấy vết sẹo mờ bên bả vai trái. Vì giúp hai má con đó mà tôi bị quân đó mướn người sát hại. May sao không chết, chỉ để lại di chứng còn con và sự xa lánh của các đồng nghiệp cùng ngành. Bác cãi cho ai? Một con nhỏ nhà nghèo bị thằng con quan hãm hiếp, phải chịu cảnh có bầu oan và miệng lưỡi độc địa của thiên hạ. Con nhỏ quẫn trí tới nỗi suýt nữa đã thắt cổ tự vẫn. Ký giả Hoành Sơn cũng bị trúng dàn cảnh đụng xe. Thời may nón bảo hộ của cậu khá tốt nên tánh mạng được an ổn. Bác đã có nửa đời oanh liệt. Phải, nên tôi cũng chẳng cảm thấy hối tiếc khi giã từ nghề luật. Cái nghiệp tới đó thì đoạn. Âu cũng là phước chớ không phải họa. Vì vậy nên bác mới có ác cảm sâu nặng với những kẻ ăn nói dơ dáy và chụp mũ phải không? Tụi nó chưa bao giờ xứng đáng với hai chữ sâu nặng đâu. Đã hiểu và biết tụi nó là ai nên tôi hết còn để tâm tới tụi nó. Chỉ thỉnh thoảng nhắc tới như một câu chuyện trà dư tửu hậu. Vậy thôi, kế đó hai người bạn cách thế hệ cùng bàn luận về cuộc thi viết Hoa Không Gian, do Thời báo Sài Gòn Gia Định tổ chức. Giải nhất là 10.000 đồng, giải nhì là 7.500, giải ba là 5.000. Các giải khuyến khích được lãnh 1.000 mỗi người, nên ai cũng ra sức viết cầu may. Thành thử ra ban giám khảo kêu trời không thấu, kêu đất không hay vì cái nạn trăm hoa đua nở. Này, người viết văn thì nhiều, nhưng văn sĩ thì ít. Hay thậm chí phải nói có thời đại văn sĩ bị liệt vô danh sách tuyệt chủng. Ông già ba chi chọi cục cơm nguội xuống mương, rồi cúi mặt đợi bầy cá tới tranh nhau táp. Không đầy mấy phút, một đàn cá cha háu ăn bu đen lòng mương rộng thênh và khá nông. Thấy vui vui, anh thầy thất trí cũng chọi vài cục cơm nguội xuống mương. Chừng nào cậu mới đi dậy lại? Chắc đợi ngày đá đơm bông, không hòa nhập được thì về đây. Cứ như trang tử cũng tốt, sống thung dung giữa trần gian tục lụy. Tối đó, Đặng Xương tiết nấu món canh gà hầm sâm mà anh học được từ cậu bạn Đại Hàn đẹp trai. Nhận được tin nhắn của bưu điện, anh liền tới đó lấy bưu kiện. Những người cảnh sát ấy gửi cho anh một hũ sâm cao ly, hai cây giò thủ và hai bịch lạp xưởng mai quế lộ. Không cần giới thiệu thì anh cũng biết món nào là của người nào. Về nhà mở ra mới hay, bên dưới đáy thùng là một bức thư tay được gói trong bao thơ trắng. Người viết là bác sĩ pháp y Trần Cảnh Chiêu. Sao mày buồn rượi vậy Tuyết? Không có chi đâu ông. Vì hầm trong nồi áp suất nên món canh gà rất mau chín. Ông già ba chi chưa hái rau ngoài vườn xong thì đã nghe hai thằng bạn trẻ gọi vô ăn cơm. Trên bàn đã múc sẵn ba tô canh gà, đơm đầy ba chén cơm nấu bằng hột gạo nàng hương và ba cái dĩa nhỏ đựng muối ớt do ông làm hồi chiều. Anh thầy thất trí đang đứng uống nước đun sôi để nguội rót từ chiếc bình thủy sắt vẽ hoa văn thịnh hành ngày xưa. Đi đâu vậy mậy? Đặng Xương tiết trỏ vô cái cà mên inox nóng hổi. Con đem canh gà qua nhà thím bảy. Con gái của thím thèm ăn đồ ngon mà thím không có tiền mua nổi. Nó bị ung thư máu mà. Tiền đâu mà nuôi nổi. Gã điên để lại một cây giò thủ và một bịch lạp xưởng cho ông già và anh thầy ăn. Phần còn lại anh đem qua nhà má con thím bảy. Sợ họ không có dầu chiên nên anh mua luôn mấy ký mỡ ngon cho thím bảy thắng làm. Dầu, chỗ tóp mỡ còn dư ăn kèm với món tinh bột nào cũng ngon. Như bánh mì chan mỡ hành chẳng hạn. Ô, thể theo câu chuyện của em vợ bộ trưởng tài chính. Hác Đăng Khánh sai cận vệ mua dùm hộp cà phê nghi vấn gian trá đó và một hộp cà phê khác hãng để điều tra. Phụt, trên đời dưới thế, từ bé đến lớn, chú mới uống trúng cái chất lỏng mang tên đồ uống gì mà ngọt hơn chén chè hóa học. Rõ ràng hàm lượng đường ghi trên đây chỉ có 9 gram mà lại uống ngọt hơn gói cà phê 10 gram đường gấp bội phần. Hai đặc vụ thân tín của chú thấy cái gương sáng lòa rồi. Nên ai nấy đều cẩn thận nhấp từng hớp nhỏ. Ấy vậy mà cũng bị sặc lên sặc xuống. Đặc vụ số 1 nhăn mặt bình phẩm. Phải, ly 10 gram đường mà đắng nghét như thuốc sắc. Ly này lại ngọt y như chè bỏ đường hóa học. Hắc Đăng Khánh sẽ gửi thanh tra kinh tế tới hãng cà phê nghi vấn gian trá trên để làm rõ sự việc. Án phạt mà chủ công ty phải lãnh nếu sự việc này là đúng sự thật là 10 năm tù giam. Vốn là con nhà luật nên chú không bao giờ kết tội ai khi chưa có đủ bằng chứng rõ ràng. Trở lại vụ án của ông quan Trịnh Hoài Sang. Chú đã tìm thấy nhân chứng để giúp cháu trai người yêu chứng minh bản thân vô tội. Tiếp đến, chú sẽ lật lại thảm án. 20. Tay trong của chú có mặt khắp nơi nên muốn tìm ai là chuyện nhỏ. Vẫn là bài hát Fly của song ca Rihanna Nicki Minaj. Chú vừa ngồi đọc lại các công văn mà các cấp gửi lên vừa lắng nghe ca khúc cổ vũ tinh thần mình. Ngồi ở cái bàn nằm mé bên tay trái chú là Jacqueline. Sau cái lần chú bị ám sát hụt, thái độ của cô ấy đối với chú trở nên xa cách hẳn. Không phải là thù ghét gì mà là cảm giác ăn năn, day dứt vì sự tắc trách của mình. Đáng ra chức danh thủ tướng đã bị bãi bỏ từ lúc thành lập quốc gia theo hình thức tổng thống chế, nhưng nghĩ đến đảng Việt Long nên mọi người quyết định giữ lại. Coi chức danh thủ tướng như một sứ thần của họ và giúp đỡ tổng thống coi sóc các bộ trưởng, chứ không được nắm quyền bính hay can dự vào việc quân. Chính vì cái lẽ ấy mà việc ngoại giao cũng không tới lượt thủ tướng lo liệu. Đối với vị trí hữu danh vô thực đó, đương nhiên Mateo Nhã hết sức bất mãn nhưng không thể hó hé gì. Có nhiều nhiệm kỳ không ai đứng ra ứng cử thủ tướng. Trái đất vẫn quay và đất nước này vẫn vậy. Hôm nay ông có vẻ rất vui thì phải. Hắc Đăng Khánh đẩy dĩa nuôi xào bò về phía gã trai sát thủ. Rồi làm động tác mời anh ta ăn. Mặt ông còn dày hơn Tư Mã Ý, Hắc Đăng Khánh nhún vai. Rồi xam nuôi và thịt bò bằng cái nĩa bạc. Nhờ ơn phước của cha nuôi và kỳ huấn nhục ở anh mà chú đã có thể chịu đựng mọi cuộc tâm lý chiến của kẻ địch và miệng lưỡi thiên hạ. Ô, số tiền nhuận bút và phụ cấp mà Lê Đức Hoàng kiếm được nhờ viết bài về nhạc sĩ Thương Hận đủ để hắn nuôi sống đại gia đình dưới quê trong một quý. Hắn dành ra một ít mua cổ phiếu quốc tế, một ít gửi nhà băng lấy lãi, một ít trả bớt món nợ còn thiếu bạn bè, một ít để tiêu xài và phần còn lại là của tía má và các em. Nhưng vì sợ tía má chơi đề nên hắn vẫn gửi về nhỏ giọt như trước. Bữa nay gã trai An Giang đãi đám bạn thiết một chầu bánh mì dĩa bán gần phòng khám nha khoa mà hắn thường ghé kiểm tra răng miệng. Nghe xong bài Mộng Sầu do song ca Dalena Duy Quang trình bày, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Chí Công bình phẩm. Dalena là người Mỹ mà phát âm tiếng Việt rất chính xác. Cô cùng với vợ Công Thành là ca sĩ Lin và ca sĩ mang ba dòng máu cha Pakistan mẹ người Việt gốc Hoa Lâm Thúy Vân đã ráng học tiếng Việt để biểu diễn những bài hát nước mình. Người ta là người ngoại quốc mà hát tiếng Việt còn hay và rõ chữ hơn tao. Mày thì hát tiếng gì cũng dở hết con. Thường Khán Bình vừa lấy ống hút khuấy trà sữa thái xanh, vừa khó nhọc mở lời. Hoàng ơi, gì, nói lẹ lên coi, cứ ấp à ấp úng như con gà mắc dây thun. Gã trai Cố Đô gãi đầu, sao mày gan dữ vậy? Thì ra thằng bạn thần kinh cũng hệt như đám người kia. Không tin tưởng hắn một chút nào, tuy chán trường cùng cực nhưng hắn vẫn điềm nhiên trả lời. Mày không thấy sao, vị tỳ kheo đó đã giáng cứu tao khỏi cái chết cụt đầu. Nhưng mày ơi, nghiệp ai người đó phải tự trả rước, không thể trốn tránh mãi được. Thành thử ra bữa đó tự nhiên tao điên lên lấy dao tự cắt cổ mình. Khi báo ứng đã điểm, không một ai chạy thoát được. Lời giải đáp của thằng bạn đất thiêng khiến ba đứa bằng hữu rơi vào trầm tư. Bây giờ nghiệm lại mới thấy hai sự kiện kết nối với nhau một cách vô thường. Tao còn nhớ một câu chuyện cổ Phật giáo, kể về một ông vua bạo ngược và hung tợn khôn cùng cai trị một quốc gia vừa khát máu, tham lam mà còn đần độn. Để tiêu diệt kẻ tàn ác và đám thần dân kém chí hiếu chiến ấy, chỉ còn có nước là làm cho phước đức của ông ta mất hết. Bằng cách đổi phước đức ra vàng bạc châu báu, và thần dân của cái vương quốc đó cùng với quốc vương bị vàng bạc châu báu đổ từ trời cao xuống đè chết hết thảy. Có lẽ nghĩ, nói năng chi cũng thừa, nên Lê Đức Hoàng thôi không nói nữa. Hắn dở sổ hồ sơ y tế ra đọc trong lúc đợi tới lượt nhóm mình kêu đồ ăn. Thương hận bị xe quẹt bầm chân. Cũng may khứa tài xế không nhẫn tâm cán luôn một phát theo ý chủ. Không dưng mà anh bị gặp tai nạn lãng giang như vậy. Thương hận, tôi đây, ký giả Hoành Sơn, ăn gì chưa? Ăn nguyên chiếc xe rồi. Lũ chó má, Nguyễn Chí Công vỗ đùi thằng bạn bảy núi. Mày im cái miệng giùm tao một cái. Bất quá thì chết thôi. Tụi mày làm sao vậy? Hồi nhỏ mơ ước làm anh hùng cứu nhân độ thế lắm mà. Nay có chuyện mở miệng nói mà cũng phải lõ mắt ngó trước ngó sau. Hắn và mấy thằng bạn thiết chưa kịp cự cãi. Chợt nhân viên lại bàn ghi món nên nhóm ký giả. Nhạn vàng bình công. Ngừng chiến sự. Thương hận chỉ biết lắc đầu cười trừ. Một phần bánh mì dĩa gồm có một ổ bánh mì. Hai cái hột gà ốp la. Một miếng pate, một cây xúc xích tỏi, mấy cục thịt bò lúc lắc, một ít ngò dí và dưa chua, kèm thêm một miếng bơ béo ngậy. Một dĩa như vậy có giá 50 đồng. Bình thường các bạn sẽ trả tiền dùm Đức Hoàng vì biết gia cảnh khốn khó của hắn. Và mỗi bận túi tiền rủng rỉnh hắn sẽ chiêu đãi các bạn ở những nơi nổi tiếng hoặc thật sang trọng. Đức Hoàng nhét 3 tờ tiền mệnh giá 100 đồng vô túi áo của Thương Hận. Rồi trầm giọng thưa chuyện, tại tôi, châm lửa, nên anh mới bị hại, làm ơn cầm dùm chút tiền mọn này cho tôi đỡ áy náy. Anh Tiết cũng mới gửi cho tôi mấy trái sầu riêng, hai anh không, châm lửa, thì tụi nó cũng kiếm cớ, tạt sang, thôi, Thương Hận và anh bạn ký giả đứng chung chiến tuyến vừa mới uống thuốc tây nên đói ngấu. Thành ra họ ăn rất lẹ. Lê Đức Hoàng bèn đãi chàng nhạc sĩ Lãng Tử và mấy đứa bạn thiết thêm một dĩa bò bía. Tuổi xuân của ai rồi cũng vụt qua. Chỉ hy vọng chữ Đức vẫn còn nằm lại trong tâm hồn và trí óc của mình cho tới ngày chuyển kiếp. Ô, giáo sứ Sen Pio một chiều nắng nhạt gió hay hay thổi. Cái quán cơm của dì Năm đã được tân trang. Nhưng vẫn giữ được nét Trung Hoa cổ kính mà đã cất công bày trí. Bây giờ con út cùng vợ đứng bán thế gì? Một người thanh niên mặc mày sáng sủa, ăn diện bảnh bao, trên người sức nước hoa thơm phức bỗng dưng ghé vào hàng cơm gia truyền của gia đình Minh Hương dùng bữa. Tiếng nói anh ta mang âm hưởng thành gia định, nhưng từ ngữ đã bị lai tạp khá nhiều. Trong quán đang phát bản nhạc, Tiết Nhân Quý, lời Việt do Kiều Nga hát. Gia chủ đều có gốc Hoa nên rất thích nghe những bài ca mang giai điệu và âm hưởng cố hương. Dạ, bổn quán làm ơn cho tôi mượn cái thực đơn. Để thu hút thực khách tân thời thích hoài cổ. Hai vợ chồng bổ sung vài món mới như bánh tằm bí. Xôi chiên ăn kèm vịt nướng đất và súp tóc tiên. Người khách ghé quán lần đầu gọi luôn 3 món trên và kêu thêm một ly nước sâm dứa sữa. Thấy khách, sộp. Hai vợ chồng mừng rơn chạy liền xuống bếp lò nấu nướng. Pha chế cho anh ta. Trong lúc chờ đợi, anh khách lạ nghe bài Hàn Ni, do ca sĩ gốc Hoa quê ở Sa Đéc Kim Anh trình bày. Đây là lời Việt của ca khúc nhạc Hoa, Thiên Ngôn Vạn Ngữ, trong bộ phim Đài Loan, Mùa Thu Lá Bay. Người soạn lời Việt là nhạc sĩ Nam Lộc. Con gái dì Năm đặt món súp lên bàn, rồi niềm nở nói. Mời cậu nếm thử món súp tóc tiên của bổn quán. Tôi muốn nghe bài Hàn Ni, hay còn gọi là Tìm Em, do đôi nhạc sĩ Anh bằng Lê Dinh soạn lời Việt. Qua phần trình bày của cô ca sĩ mang hai dòng máu cha ấn mẹ Việt Julie. Vậy cậu đây phải nghe luôn bài này cho trọn bộ. Thưa gì, là bài chi? Mùa Thu Lá Bay 2, do Thúy Hằng ca. Người đặt lời Việt cho ca khúc Hoa ngữ này là nhạc sĩ Trần Đình Hoàng. Phần lời rất hay và trữ tình. Anh khách lạ gật đầu đồng ý. Dì Bảy thấy chồng quán xuyến nổi nên kéo ghế ngồi xuống ở cái bàn đối diện nơi thực khách ăn bận như tài tử cine đang ăn uống. Chàng trai này có khuôn mặt rất khôi ngô. sáng láng, đôi mắt ướt và cái miệng hình trái tim trẻ sâu ở cánh môi dưới làm khuôn mặt cậu ta thêm sắc sảo và thấp thoáng nét u buồn. Càng nhìn vị thực khách đó, dì càng nhớ miên man tới một thuở phồn hoa của nền điện ảnh Hương Cảng. Băng nhạc, Tình Xót Xa Thúy Hằng 6. Rất hay, tôi đặc biệt thích bài Ảo Mộng Tình Yêu, do cố ca nhạc sĩ Minh Thuận soạn lời Việt theo giai điệu nhạc hoa. Anh khách lạ tựa má phải vào mờ u bàn tay cùng bên. Đầu cũng hơi nghiêng sang hướng ấy. Chừng như đang nghiền ngẫm câu nói của dì. Ngoài ra, tôi còn thích bài Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ do cổ ca. Anh khách lạ liếc mắt nhìn màn hình TV đang được kết nối với ứng dụng YouTube. Rồi hỏi cô Thúy Hằng gốc gác ở đâu mà sao mặt mũi ngộ quá. Thì nhận được câu trả lời như vậy. Thúy Hằng là con lai mà. Cha Việt mẹ Mỹ. Hiện giờ cô ấy là một nha sĩ bên Mỹ. Chồng của cổ hết sức đẹp trai. Coi dạng hai người xứng đôi vừa lứa lắm. Ăn vừa xong chén súp thì dĩa bánh tằm bì cũng vừa bưng lên. Món bánh tằm lá dừa kết hợp với bì heo ram mặn. Chan xíu nước cốt dừa và rắc chút rau thơm. Ai muốn ăn đậm đà thì cho thêm miếng nước mắm cay ngọt. Thức ăn chơi lạ lùng này thực sự sẽ làm khó người mới nếm lần đầu. Nhưng coi bộ anh khách lạ đang rất ngon miệng. Tôi là người lương nên không dành về các buổi lễ trong đức tin của hai vị. Hai vị có thể giới thiệu sơ qua một vài hoạt động trong tháng 7 được không? Hai vợ chồng nhiệt tình giới thiệu trong phạm vi hiểu biết của mình. Rời khỏi quán cơm Minh Hương, anh khách lạ lần bước đến nhà thờ để chụp vài pâu ảnh. Trước lúc chụp hình bức tượng Đức Mẹ Maria, anh ta kính cẩn xin phép bằng cách làm dấu thánh, rồi mới giơ máy ảnh hiệu Canon lên chụp. Chào anh khách lạ quay lại nhìn. Đó là một người linh mục có gương mặt lạnh như tiền. Đi đôi giày da đã cũ mềm. Anh cảm thấy hơi lạ ở chỗ giáo xứ này có nhiều linh mục hơn một giáo xứ thông thường. Nghe nói do cha Sở đau ốm liên miên nên mới xin các linh mục trẻ đến đây giúp sức. Anh cần chi? Tôi muốn chụp vài pâu ảnh để làm kỷ niệm thôi. Tôi có thể đi cùng không? Biết đâu tôi có thể giúp anh tìm thấy những góc chụp đẹp. Anh khách lạ nhún vai. Miễn rằng không làm anh nhọc sức thôi. Lâu quá không về thăm xóm đạo. Từ ngày binh lửa cháy quê hương, ấy là giọng của Như Quỳnh trong bài Chuyện Tình Hoa Trắng, do nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ của thi sĩ Kiên Giang. Cha Phó Ignacio Huỳnh Đức Cường đang ngồi soạn bài giảng cho ngày Chúa Nhật. Dù rằng bữa nay mới thứ ba, cha Phó mời anh ta ngồi, đoạn bước xuống phòng bếp pha trà đãi khách, để anh ta ngồi nghe bài hát buồn thật buồn với người linh mục phụ tá của cha Sở. Còn bài, Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím, do nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ từ thơ của thi sĩ Kiên Giang. Tôi thích nghe cô Hoàng Oanh ca bài này. Anh là linh mục mà tôi cứ ngỡ. Người linh mục cao gầy đó nheo mắt chờ đợi vế sau của anh ta. Nhưng không có. Hồi âm, tôi thích nghe nhạc của nhạc sĩ Trường Kỳ, tức Joseph Vũ Trường Kỳ. Người linh mục khó gần đó cười hỏi. Joseph. Ông ấy có đạo à, anh ta lắc đầu thật nhẹ. Tỏ ý, không biết. Anh khách lạ mân mê mép nón cao bồi của mình. Cái cảm giác không thoải mái khi ngồi nói chuyện với người linh mục có đôi mắt mí lót sắc bén như loài chim ưng dần dần tăng cao trong lòng anh. Cha Phó bưng khay trà và một dĩa đựng bánh Oreo lên. Rồi đặt hết hai thứ lên bàn. Chủ đề mà cha Phó và anh khách lạ đề cập rất đỗi bình thường và không gây lo ngại trong mắt người sẵn đang có tật. Nhưng không ai hay biết rằng, do nhận lời thỉnh cầu của linh mục Antonio Vũ mà anh ấy đang bị đe dọa mạng sống. Cho nên trong lúc đối đáp anh ấy hết sức thận trọng và cân nhắc từng từ từng chữ thốt ra. Và để tránh bị lộ ra bí mật đó, thường trực trên môi anh là một nụ cười hòa ái cùng một thái độ tự nhiên. Cởi mở, có lẽ tâm đã yên, nên phụ tá của cha Sở xin phép đi hầu việc cho ông ta. Rất hân hạnh được làm quen với cha. Thưa cha Ignacio Huỳnh Đức Cường, tôi cũng xin phép gửi lời hỏi thăm đến vị linh mục kia. Còn bây giờ, tôi xin phép cáo từ. Cha Cường đưa tay bắt lại bằng cả hai tay. Thượng lộ bình an, thưa cậu, Cha Cường tiễn chân anh khách lạ tới tận tượng đài Đức Mẹ Maria mới xin phép cáo lui. Chiếc xe của anh ta đậu nhờ quán cơm của con cái gì Nam. Trời bỗng dưng sụp nắng. Mây mù răng kín vòm trời mùa hạ. Báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống đây. Hương sứ trắng nhờ có những làn gió lạnh nên mùi thơm bay xa và lan tỏa khắp khoảnh sân trước. Một người linh mục già hỏi một người linh mục trẻ. Gã trai đội nón cao bồi và mặc âu phục trắng ấy đi xe gì? Đót màu đen, biển số đã bị che. Chỉ khi chạy khỏi giáo xứ chừng 100-200 mét mới để lộ ra nên con không đọc được. Ô, bản nhạc, Black Widow, do Iggy Azalea Rita Ora trình diễn vang lên trong căn phòng ngập ngụa khói xì xa. Một người đàn bà đang nằm trên sập gụ hút thuốc phiện. Dáng vẻ tiều tụy của bà ta báo hiệu tuổi thọ chẳng còn được bao lâu. Cấp trên đặt giỏ trái cây xuống cái bàn trà lót kính màu cà phê. Rồi thong thả ngồi xuống. Vẫn còn hận người đó à, hoa cà độc dược. Tại sao cưng lại giúp Lương Thái Anh? Tự nhiên tôi nổi hứng muốn giúp. Nói đoạn, cấp trên lấy trái lê trong giỏ trái cây ra rồi dùng dụng cụ cắt gọt cầm tay mà xẻ nó thành 8 miếng. Lê này hái trong vườn nhà gã và đã được rửa sạch trước khi đem đóng gói nên có thể ăn luôn cả vỏ. Vừa ngắm nghía miếng lê, bà ta vừa bĩu môi nói. Già cái đầu mà vẫn chưa biết gọt vỏ trái cây. Cấp trên cười chứ, không quen, bà ta ăn được vài miếng lê, rồi lại nằm thượt như con cá mặt quỷ mà hút xì xa tiếp. Cấp trên cũng chẳng nán lại lâu, gã đưa mắt ngó quanh quất căn phòng đầy khói thuốc. Rồi ngả nón chào tạm biệt người đàn bà giang hồ già cỗi sắp chết. Ô, cha Thành nhìn dàn bầu. Bí do con trai và cậu Giác làm. Lòng thầm tính toán hoa lợi thâu được sẽ giúp ích được bao nhiêu gia đình. Do ăn mướp dễ trúng phong gây sưng các khớp ngón tay nên cha quyết định không trồng. Thay vào đó là loại cây dây leo hiền như bầu. Bí và sắp tới đây là dưa leo. Chanh dây, mồng tơi và khổ qua. Giọng ca tuyệt diệu của sĩ Phú trong bài Bóng Chiều của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ làm hoàng hôn bữa nay đẹp bội phần. Nếu chịu khó bỏ thời gian la cà trên mạng xã hội, ắt sẽ tìm thấy vô vàn bài hát Việt rất xưa có nội dung diễm tuyệt và không thua gì thể loại cổ phong Trung Hoa mà một số giới trẻ hiện rất yêu thích. Thầy Dự đang tập tạ tay nơi hàng ba có dãy lu nước làm lan can ngăn giữa sân sau và chỗ này. Nước mưa đầu mùa mưa rất độc và dơ, nên thường thì ông bà dặn con cháu chỉ nên hứng nước mưa vào đợt mưa thứ ba hoặc thứ năm. Không nên hấp tấp mà rước họa vô người. Cha Thành kể cho con trai chuyện mình đã từng gặp một linh mục lạc lối. Anh ta phải lòng một cô gái ngoại đạo và thương nàng đến nỗi muốn hoàn tục. Rốt cuộc sau khi tới nhà nàng ăn cơm với cha mẹ nàng, anh ta đã trở về vòng tay của Chúa vì không thể chịu nổi tánh nết hỗn hào và phàm ăn của người trong mộng. Nghe hết câu chuyện của bố, góp vui vài lời bình phẩm xong, thầy Dự bật trường ca, Con đường cái quan, của nhạc sĩ Phạm Duy, bao gồm 3 bản, từ miền Bắc, qua miền Trung, vào miền Nam, do hợp ca Nhật Trường Thái Thanh Duy Khánh Kim Tước Trần Ngọc Thái Hằng trình bày. Rồi phát trường ca, Mẹ Việt Nam. Bao gồm 4 phần, đất mẹ, núi mẹ, sông mẹ, biển mẹ, cũng do hợp ca trên biểu diễn. Có phải thực dân đâu mà muốn đồng hóa tiếng nói của người ta? Nam nói giọng Nam, Bắc nói giọng Bắc, Trung nói giọng Trung và người thượng nói giọng của họ. Có rất nhiều người không chịu hiểu bố ạ, cha xưng cha. Con gọi bố, hai ta vẫn vui vẻ cả làng. Không biết nhạc sĩ Trần Hoàng Thu khi sáng tác bài Người Việt Nam cuối cùng. Nghĩ gì bố nhỉ? Sao con không hỏi nếu như còn sống thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sẽ nghĩ như thế nào về bài Anh, của mình. Còn nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng với bài Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi. Nữa, trải qua bao cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chữ đúng phải là một, nhưng thầy Dự đã thế bằng chữ bao, cho hợp với diễn biến thời cuộc. Cho hay muôn sự tại trời. Không phải tại trời mà là tại bản chất. Mà bản chất là một thứ. Giang sơn dễ đổi. Bản tánh khó rời. Biết trong lòng con trai đang chất chứa tâm sự nên cha Thành không lên tiếng nữa. Cụ cùng đứa con trai đã theo mình phiêu bạt giang hồ lặng ngắm áng mây ngũ sắc che khuất vầng dương đang tàn lụi. Gió mát đưa hương mộc lan bay khắp khoảnh sân xanh ngát. Có tiếng dao, ai ăn chè đậu xanh, bảy màu, chuối trưng khoai môn, hôn. Lúc hai cha con về đây giọng nói ấy hãy còn thánh thót và trong trẻo mà bây giờ giọng nói đó đã khàn đục vì nhuốm bụi hồng trần và gánh nặng chồng con. Cháu chát, ô, ăn gì chưa cậu? Ăng Tông Nhân lắc đầu, cậu đang luyện đàn guitar để không bị lục nghề. Tôi có đổ bánh khọt, ăn lấy thảo vài cái cho tôi vui nghen cậu. Anh vô Nam lâu rồi mà giọng còn nặng âm hưởng thần kinh quá. Hồi đó tôi bị anh hai la hoài vì tưởng nói diễu trong lúc đọc kinh. Năm đó ổng mới có chút ét nên không lạ khi trách lầm tôi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là Phật tử mà sáng tác thánh ca thật hay. Như bài Avenue Maria, mùa sao sáng, đêm thánh huy hoàng, giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô. Một người ngoại đạo đồng cảm với nỗi đau và sự mất mát của người cơ đốc. Ai là cỏ lùng ha anh Nam? Phải, cỏ lùng. Nhiều người Kitô hữu không chịu nhìn nhận cỏ lùng nơi đức tin mình. Nam Tường bày biện đồ ăn xong, anh liền kéo ghế ngồi xuống mé bên tay trái cậu trai công giáo. Đến lúc này, cậu ấy mới chịu dẹp cây đàn guitar. Có người nói cho tôi biết ông Phương có một đứa con trai tên là Yến Thanh. Vì tính hướng thích phái nam mà hai cha con thường xuyên bất hòa. Có thời gian anh ta làm lao công trong quán bar rồi bị bỏ thuốc. Suýt nữa là, thay vì cha hỏi, ai cung cấp tin này cho cậu? Nam Tường lại chọn cách im lặng. Anh đã rõ chuyện Út Thanh bị sang chấn tâm lý là thật. Và đang thắc mắc rằng ai là người đã cứu cậu ta? Ô, rất xin lỗi con vì đã vô phòng mà không gõ cửa. Cha Ignacio Cường bối rối gãi đầu cười trừ. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, Nam Cường đoán anh ta sắp thực hiện một bí tích nào đó. Và quả đúng như vậy. Anh ta tự giới thiệu mình là cha phó của giáo xứ Sen Pio. Đến đây để giúp đỡ Ăng Tông Nhân về mặt tinh thần. Nam Tường viện cớ mua đồ uống để nhường lại không gian cho hai người. Người cha phó hãy còn rất trẻ nhờ anh mua dù một ly sinh tố cà phê. Cạch, ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, Ignacio Cường vội vã cảnh báo con chiên giáo xứ mình. Con cẩn thận, cha không thể đứng ra giúp con và cha Vũ nữa. Cha không sợ chết, cha chỉ sợ, con đã làm liên lụy tới hai cha và mọi người quá nhiều rồi. Ai mua bánh khọt cho con ăn vậy? Dạ, là anh mục sư Nam Tường. Ảnh tự đổ chớ hồng có mua cha ơi. Để không làm mất thêm thời giờ, cha phó bắt đầu thực hiện bí tích giải tội cho Ăng Tông Nhân. Thực hiện xong bí tích, cha phó cởi tấm áo lễ ra, rồi xếp ngay ngắn chiếc áo ấy và giải khăn trước khi bỏ chúng và đồ lễ vào trong cái cặp. Hai người ngồi đợi khoảng chừng nửa tiếng mới thấy Nam Tường lót tót đi vô. Anh ta mang lên một khay đồ uống, gồm có một ly sinh tố cà phê, một ly nước mía pha cam vắt và một ly đá viên kèm theo một lon Pepsi vì anh đào đã không còn hơi mát. Ngồi ăn bánh khọt và tán gẫu hơn một tiếng, Ignacio Cường mới ra về. Trước khi đi, anh không quên nhắc nhở con chiên giáo xứ mình đừng nên gặp mặt cha sở, vì anh cảm nhận được đây không phải là vị linh mục đã từng thương yêu và đối đãi mình như con ruột. Sau cái ngày té xỉu vì lên tăng xong, cha Giuse Blanc Thành không còn đứng ra quán xuyến giáo xứ nữa. Thay vào đó là cử các cha phó đảm trách. Nhiều giáo dân thắc mắc tại sao cha lại không nhường chức cha sở cho người khác. Nhưng kể từ đó đến nay đã hơn 20 năm mà câu trả lời ấy vẫn bỏ ngỏ và cha Thành hãy còn tiếp tục. Ngọa triều, có bất mãn không? Có chứ, có thấy điều chi đáng ngờ không? Cũng có luôn, song có dám đệ trình lên đức giám mục không? Chắc sẽ không. Vì anh không muốn mình trở thành thứ cỏ lùng trong mắt giáo xứ Sen Pio. Trên đường trở về giáo xứ, chiếc xe đạp của Ignacio Cường không may cán đinh. Anh thất thểu dắt bộ trên vỉa hè lác đác bóng cây. Và hứng chịu từng trận khói bụi do xe cộ ngược xuôi gây ra. Vừa đi vừa ngó giáo giác hai bên đường. mong tìm được chỗ vá xe càng sớm càng tốt. Có lẽ bị cảm nắng nên anh tự nhiên cảm thấy chóng mặt. Mồ hôi vã ra như tắm. Rồi sau một hồi lảo đảo, anh đành ngồi bệt dưới gốc cây phượng già trổ bông đỏ rực. Có sao hôn con? Có cần ông giúp gì không? Tiếng nói quen thuộc ấy khiến chàng cha phó giật bắn người. Tuy âm thanh đã khàn đục đi nhiều nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thân yêu trong lời hỏi thăm ấy. Mà người anh đang liên tưởng tới đang có mặt ở giáo xứ Saint Pio. Dạ, con cảm ơn ông. Cái bánh trước bị xì lốp rồi. Có cần con ông ra vá dùm không? Ignacio cường từ chối. Vì không muốn làm phiền cụ ông mặt mày sầu thảm. Nhưng ông cụ cười biểu con ông đang thay vỏ xe bên kia đường. Ngoắc nó qua sửa chút xíu là xong. Anh cười hiền và cúi đầu cảm ơn một lần nữa. Đợi chừng 15 phút. Con trai cụ ông mới xuất hiện. Bác ấy đem theo một hộp đồ nghề sửa xe đạp và một cái ống bơm. Hồi mới vào Nam, gia đình tôi sống bằng nghề sửa xe đạp và bán bánh mì dạo. Giờ ngồi sửa cho cậu mà nhớ bố mẹ quá. Ủa đây không phải là ba ruột của bác hả? Bố nuôi, bố đỡ đầu. Dạ, không đầy một tiếng, thầy Dự đã vá xong bánh xe. Nhưng ông cảnh báo phải thay lốp xe mới sớm chừng nào tốt chừng nấy vì nó đã quá cũ rồi. Con có tiền thay lốp xe mới không? Thôi bố, con xin bố, con lạy bố, con van bố. Nhìn người con trai chắp tay xá bố liên tục mà Ignacio cường ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bố ngừng tổ chức chương trình. Thương người như thể thương thân. Hộ con, tháng này hai bố con mình húp cháo sống rồi đấy. Hổng có tiền ăn cơm thì ăn rau muống sống cũng được mà con. Còn không thì đẽo gỗ tạo hình. Thấy sắc mặt đen hơn bao công của thầy Dự. Ignacio cường lên tiếng giải vây. Trước ngày con tới giáo xứ khác nhậm chức cha sở, con sẽ ráng thu xếp thời giờ để mời hai cha con ông đi ăn cơm với con. Cha Thành cười hiền và gật đầu thay cho lời đồng ý. Vị cha phó đã chạy xe đi một khoảng khá xa. Thầy Dự sấn bước đi một hơi. Không buồn ngó tới bố nuôi. Con đi đâu vậy Dự? Đi mua gỗ về đẽo cá rô cây. Cha nói giỡn mà con để bụng thiệt hả? Thầy Dự không đáp. Lặng thinh xách đồ nghề sửa xe đi một hơi về nhà. Để lại cha Thành đứng cười tủm tỉm nơi vỉa hè rợp bóng phượng đỏ. Ô, nhìn cái cách thằng cha. Hàn khí đá, mặc quần đùi, áo thun ba lá nằm dài trên cái ghế bố coi phim và ăn kem. Mà chàng Pháp y miền biển phải thương xót hát bài. Giọt lệ đài trang, của nhạc sĩ Châu Kỳ. Còn đâu, đâu lá ngọc cành vàng. Còn đâu. Đầu quyền quý cao sang. Chấm, nực thấy mồ mặc đồ nhiều lớp vô cho chết ngợp hả? Hồi mới qua đây, ăn bận coi bộ giống tài tử lắm. Mà càng lúc càng thấy. Mạnh cường nhảy vô nói để tránh cuộc khẩu chiến không đáng có giữa hai người. Có thời gian tôi kiếm phim ma Hồng Kông xưa để coi. Tình cờ coi qua một vài bộ phim ma Trung Quốc thời nay và thất vọng vô cùng. Thất vọng vì sao ư? Phim nào cũng là người giả ma và là hung thủ sát hại các tuyến nhân vật. Còn không thì cuối phim nói tất cả diễn biến và sự kiện xảy ra chỉ là nội dung trong quyển sách hoặc là giấc mơ của nhân vật chính hay ai đó trong phim. Tôi không biết nước Mỹ được bao nhiêu người tin vào nhân quả báo ứng. Mà phần đông rất thoải mái đóng và coi phim ma có cốt truyện oan hồn báo thù. Vì những người đó nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là phim giải trí mà thôi. Vả chăng? Bản thân mình không làm gì xấu hay hại người thì sợ đách gì oan hồn hay quỷ dữ kéo tới hãm hại. Chỉ có kẻ có tật mới giật mình và bày ra chuyện cấm đoán. Tào Việt Bân bình phẩm. Tỷ lệ người coi phim kinh dị đi giết người và phim ma bị nhiễm thói mê tín dị đoan là rất thấp. Thiện hay ác thuộc về bản chất. Không phải do môi trường thúc đẩy hay giáo dục mà thành. Cho nên bên xứ hai anh mới có câu. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mạnh Cường ngậm ngùi kể. Tôi nhớ có lần đọc tin tức nước ngoài. Có thấy một tin kể về việc một cậu bé đã chọn lựa tự sát khi bị băng đảng tội phạm ép buộc bắn chết người mà chúng chỉ định. Nhờ có đoạn phim do chúng ghi hình mà giới điều tra mới biết được sự hy sinh cao cả của cậu bé ấy và họ đã dành tặng danh hiệu. Anh hùng và thiên thần. cho người tốt vắn số đó. Cho nên người có tâm thiện lương sẵn sẽ tự hy sinh bảo vệ người khác hoặc nghĩ cách bảo toàn mạng sống cho đôi bên. Trần Cảnh Chiêu mở phim ma, mà cũng có thể coi là phim tâm lý xã hội, mang tên Dị Độ Không Gian Inner Senses, do Trương Quốc Vinh và Lâm Gia Hân thủ vai chính. Nghe đâu người nghệ sĩ tài hoa họ Trương ấy đã tự sát ở một trong những địa điểm của bộ phim này. Chàng Pháp Y ngó thằng cha Đại Hàn mà hỏi cơ. Kem trà sữa này của ai vậy? Sao mây? Đây là một hãng kem của Đài Loan. Tôi thích ăn vị Boba Black Tea Latte Caramel. Cho ăn ké coi. Đồ quỷ sứ. Ghét dễ sợ. Tào Việt Bân mắc cười quá nên bị sặc kem. Cậu vừa ôm ngực ho lấy ho để vừa rũ rượi cười. Chàng Pháp Y vừa sấn lại tủ lạnh vừa hỏi. Đâu rồi? Giấu đâu rồi? Có kem ngon mà giếm lại hén. Khỉ mốc. Đứa nào bỏ tiền ra mua hả? Mạnh Cường vừa giúp anh chàng Bạc Liêu khui hộp kem, vừa nháy mắt với cậu bạn Đại Hàn. Đúng hẹn, Quý Tâm và Bạch Lãng ghé nhà nhóm điều tra viên đang ở để bàn luận về tình tiết vụ án của Ăng Tông Nhân. Quý Tâm đưa tập hồ sơ khám nghiệm tử thi Lê Hoài sang cho học trò Bạc Liêu đọc, rồi uống trà trong lúc đợi cậu ấy đọc xong. Vậy, Ăng Tông Phạm Thành Nhân hoàn toàn vô tội. Bạch Lãng gật đầu. Điều thú vị là dường như người giết Lê Hoài Sang và hai mẹ con trong vụ thảm án 20 là một, vậy là dung cây nhát khỉ sao thầy? Quý Tâm góp lời, có vẻ kẻ đứng sau hung thủ muốn hăm dọa ai đó. Ai đó là người đang rất muốn giải mã án oan của Thường Khán Cảnh và đủ khả năng để chống lại tất cả các thế lực muốn ngăn cản anh ta. Trần Cảnh Chiêu nghi hoặc, chẳng lẽ là Jingle Bell? Quý Tâm bật cười sặc sụa. Ai đời lại đặt cho Tổng thống Khánh cái biệt danh là Jingle Bell? Mạnh Cường đặt câu hỏi. Người chị của Jingle Bell có mối giao tình như thế nào với ổng vậy? Tào Việt Bân giải đáp. Nghe đâu hồi còn sinh viên, ông ấy làm giúp việc cho lớp dạy đánh đàn của bà ấy. Mỗi lúc không có tiền đóng học phí đều được bà ấy cho mượn nên vì cảm ơn nghĩa đó mà kết thân làm chị em. Sao con hổng tin nổi thầy ơi? Bạch Lãng nhăn mặt, chớ hai người cách nhau gần 20 tuổi thì yêu đương thế nào? Ổng hồi trẻ cũng, sắc nước hương trời, lắm chớ bộ, nghĩ sao mà đi cặp bà cô lớn hơn mình gần hai giáp? Trần Cảnh Chiêu quay sang hỏi lại Tào Việt Bân. Nếu đúng như anh nói thì có khác nào trai bao đâu? Bạch Lãng can ngăn, thôi, thôi, chắc không có chuyện đó đâu. Đừng tưởng tượng quá hóa rồ. Trần Cảnh Chiêu mở tủ lạnh lấy ra chai Mogu Mogu, rồi rót đầy hai ly đã bỏ sẵn đá viên. Đoạn bưng ra mời hai người thầy trong ngành pháp y pháp chứng. Ban nãy tính đãi trà suông, nhưng tiết trời nóng qua làm anh thấy không đặng nên đổi qua nước nho có thạch dừa. Đặt hai ly nước xuống bàn xong, anh than, sao tôi hổng thấy tin tưởng khứa dân chủ nào hết. Bạch Lãng bồi thêm, Cộng hòa bảo thủ giết cực đoan, dân chủ phóng khoáng giết hóa rồ, Thái Bình thạnh trị hiền quá giết nhu nhược, còn Việt Long thì thôi khỏi nói, y như cái bình bông để trên bàn thờ. Ô, tôi nói gian, tôi hộc máu chết liền, một thằng khố rách áo ôm như tôi thì lấy đâu ra tiền lẫn quyền để mà được bảo kê. Lê Đức Hoàng vồ vập hỏi tới. Hay là tụi nó cố tình thuê người hành hung thằng cha này để đổ oan cho anh? Thương Hận không dám trả lời. Chỉ vì không muốn có một người thác oan vì sự quan liêu của chính quyền mà anh đã tự đẩy mình vào nguy hiểm. Thôi đi ăn kem xả xui đi mấy cha. Lời mời là của Lê Đức Hoàng. Nhưng người trả tiền là Tống Ngạn. Tiệm kem mà gã trai Sài Gòn dẫn cả đám tới là Baskin Robbins, chi nhánh nằm đối diện với quán cà phê. Sóng nhạc, gã trai Thất Sơn hỏi chàng nhạc sĩ Lãng Tử. Anh thứ mấy? Kêu anh Hận nghe kỳ quá. Tôi thứ ba, kêu anh Tư Nghen. Rồi, anh Tư ăn gì? Icing on the cake và non-daily vegan and chocolate extreme. Lê Đức Hoàng gọi New N cereal và salted almond honeycomb. Còn Tống Ngạn chọn Tex Grand and Lớp Potion No. 31 và Nguyễn Chí Công nối gót. Bữa nay có chăng? Tao chọn Lunar Cheesecake, và Min Sô-cô-la Chip. Người bạn cố đô của họ vẫn im lìm. Đôi mắt một mí dương lên như trẻ nhỏ lần đầu được ra thành thị ăn hàng. Thấy tụi chiến hữu nhìn chằm chằm. Hắn cười giả lả và nói. Chỗ này bán nhiều hương vị lạ quá. Tao chưa từng ăn bao giờ. Nguyễn Chí Công cười khoe cái răng khểnh ở góc trái hàm trên. Chắc tại mày ít đi ăn kem quá nên thấy ngộ. Chứ tao thấy bình thường. Cô nhân viên cười mơn giải vây. Thiệt ra cô chủ của cửa hàng nhượng quyền này toàn chọn những loại kem độc đáo và ít có bán phổ biến. Cổ nói làm vậy dễ thu hút khách hàng hơn. Mà, cho tôi hỏi khí không phải nghen. Lê Đức Hoàng nhã nhặn. Dạ, thưa cô cứ nói. Hì, hổng anh nào ăn kem chua nhiều vậy. Đàn ông vốn thích ngọt mà cô. Cô nhân viên ngó anh khách đeo niềng răng đẹp một cách thư sinh ấy mà cười mơn. Không sợ, tiền ngọt hậu đắng. Sao, sợ chớ. Nhưng nếu không dám liều thử thì sao gặp được bạn trăm năm. Bấy giờ thường khán bình mới chọn kem. Là mùi vị, Rock and Pop Sorbet và Peppermint. Cô nhân viên được dịp cười duyên với Lê Đức Hoàng. Khoe rằng bắt được một anh rồi nghen. Nhưng khi tới lượt mình. Thường khán bình chợt cất giọng cáo lỗi. Rồi xin đổi vị kem. Peppermint. Sang vị kem. Please Plus. Cô nhân viên tóc tém vừa múc. Rock and Pop Sorbet. Vào hộp giấy. Vừa cười tươi giới thiệu vị kem mà anh ta vừa chọn là sự kết hợp giữa Việt Quất và Phúc Bồn Tử nên ăn rất tươi mát. Không gây ngán ngấy. Nguyên đám kéo nhau lại cái bàn sát cửa sổ đóng khung đụng trần và ngồi ăn ở đó. Vừa hay bên ngoài có cây me cổ thụ nên ánh nắng gắt gao của ngày hè không chạm tới chỗ họ. Đợi cho bản nhạc, Kiss, When the Sun Don't Shine, do ban nhạc, The Venga Boy, trình bày lắng xuống, Nguyễn Chí Công mới khều thằng bạn bảy núi mà hỏi. Hoàng ơi, cho tí hỏi con cái nè, con bị mắc dịch gì mà nói chuyện đầy đưa mắc ói vậy? Chớ tao nói chuyện với đàn bà. Con gái mà dở giọng như đang nói chuyện với tụi bây cho bị ăn chổi chả à. Tống Ngạn muốn đổi đề tài nên nói lảng. Viên kem, Lunar Cheesecake, mà mày đang ăn có liên quan tới bộ phim Men in Black MIB. Thấy ánh mắt hứng thú và tò mò của thằng bạn biên hòa. Gã trai Sài Gòn tươi cười bổ sung. Mày có thể tìm hiểu bộ phim thông qua hai bài hát. Men in Black, do song ca Will Smith Coco trình bày và Back in Time, do Pitbull trình bày. Có lẽ trời nóng nên mấy tên thanh niên vốn không hảo ngọt lại có thể ăn hết veo hai viên kem khá lớn và một cái bánh ốc quế giòn tan. Nhưng vì muốn hưởng cái máy lạnh thêm xíu nữa nên mỗi người kêu một chai nước suối. Cô nhân viên có vẻ thích Đức Hoàng nên hay gợi chuyện để nói với hắn. Hắn thấy người ta dễ thương với mình nên mua ủng hộ một viên kem. Orange Sorbet. Tống Ngạn quay sang hỏi Thương Hận. Anh tính sao? Có mướn nổi luật sư biện hộ dùm không? Không, thay vì mướn luật sư. Anh nhờ anh Tiết còn hơn. Lê Đức Hoàng bông đùa. Đưa ông nội đó ra nói coi chừng lát hai người bị khép tội chống phá chế độ luôn bây giờ. Không hẹn mà nguyên đám cùng cười sặc sụa. Ký giả Xương Tiết mà lên cơn điên thì không biết một hồi nói tới chuyện gì. Thành thử ra để kiềm hãm tâm tính mình. Anh ta thường xuyên hút thuốc và chú tâm vô sách vở. Tài liệu, thôi dẹp người điên ấy qua một bên. Đám trai trẻ đó bắt đầu bàn tán về những chủ đề vô thưởng vô phạt như sở thích cá nhân. Những hành động thường làm mỗi khi bị bí ý tưởng. Hết chủ đề để nói. Lê Đức Hoàng day qua hỏi thằng bạn thần kinh. Bữa nay mày ăn toàn kem vị chua không vậy Bình? Nãy ăn cái Peppermint, có phải cân bằng hơn hôn? Tự nhiên tao ớn đồ ngọt. Câu trả lời huề chất của khán bình làm Đức Hoàng bật cười. Hắn hỏi tiếp. Có bị trúng gió hay thiếu vitamin C không mà tự nhiên lại thèm chua vô cớ vậy? Nguyễn Chí Công cũng trêu. Chắc nó có bầu rồi. Ừ, cái bầu của tao là số tiền mà mày òn ý hoài mà trả hồng hết đó thằng quỷ. Đúng lúc nguyên đám tính ra về thì một người đàn ông mặc Âu phục bước tới chào hỏi bọn họ. Rồi đưa tay ra bắt với Thương Hận và nói. Tôi nghĩ tôi giúp được anh. Thương Hận bỡ ngỡ quá chừng. Phần nữa sinh nghi người này là do phe mặt nọng phái tới để dò xét và tìm ra bằng cớ để xử vạ anh. Nên chàng ta làm thinh, như hiểu được tâm trạng anh. Người thanh niên có phong thái như xuất thân từ giới quý tộc hoàng gia anh ấy từ tốn xưng danh tính. Xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Lưu Thanh Tân, đến từ tổ hợp luật sư Trường Cửu, văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại. Cái tên lạ hoắc, địa chỉ lạ hoa, người đàn ông tự nhận là luật sư càng xa lạ nốt. Thương hận không vội tin mà giả trước đồng tình, rồi ngày mai sẽ ra văn phòng ấy kiểm chứng coi thực hư thế nào. Chúng tôi cũng đang gặp rắc rối vì dính líu tới người kia, dạ, đồng cảnh ngộ nên, mến thương nhau. Tống Ngạn hớt lời, luật sư mua kem chưa? Chưa thì gọi luôn đi, tôi trả cho, không dám làm phiền quý anh đây. Tôi xin phép được khước từ lời mời. Nói rồi, Chín Tân lại quầy kem chọn mua 2 viên kem First Class Camouflage và Zoom Raisin. Vừa ngồi xuống ghế, Chín Tân liền vô đề. Tôi sẽ đứng ra giúp đỡ pháp lý cho nhạc sĩ miễn phí, cũng như chuẩn bị sẵn bài nói để biện hộ trước tòa. Anh thấy tôi sẽ giành được bao nhiêu phần trăm mức thắng cuộc? Hơn 70%. Vì trong lời bài hát của anh hoàn toàn không có đề cập tới danh tính hay biệt hiệu của ai hết. Cộng thêm ý tứ rất chung chung và nội dung tương tự như một số mô típ tiểu thuyết trinh thám phổ biến. Anh có nghĩ đến việc đòi bồi thường danh dự nhân phẩm không? Nếu được, cứ lấy. Không cần sống nhân nghĩa với phường đó. Chín Tân che miệng cười, cốt để giấu cái nhếch mép của mình. Còn anh, Lê Đức Hoàng liếm xong muỗng kem, mới chịu mở miệng xác nhận lại. Tôi hả? Chín Tân gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Lê Đức Hoàng mà thông báo. Bác hai đã đồng ý giúp anh và ký giả Sương Tuyết, nhưng xem ra tỷ lệ thắng kiện không cao mấy. Lê Đức Hoàng vẫn bình thản múc kem ăn, khỏi cần tay. Luật sư này nói, hắn cũng thừa biết tỷ lệ thắng kiện của hắn và người đàn anh không cao. Ô, Ignacio Cường nhờ sự chỉ đường tận tình của chú ba bán báo mà tìm được nhà của cha con ân nhân. Sân trước của ngôi nhà rợp mát bởi những dàn dây leo xanh tốt màu cây ngọt trái lành. Góc trái của mảnh sân dành làm nhà để xe, còn góc phải dùng làm nơi phơi và chẻ củi. Bao bọc lấy hàng rào sắt trắng là dây thằn lằn đan cài với bông bìm bịp và hồng leo. Chưa kể tới nơi vòm sắt của cổng rào còn trồng bông giấy hồng rực và trái sơ di chín mọng. Mọi ưu phiền của cõi trần dường như lắng xuống khi anh nhìn thấy khuôn viên căn nhà. Ai đó? Dạ, dạ con đây thưa bác. Thầy dự dắt khẩu súng lại chỗ cũ, rồi cẩn thận phủ vạt áo sơ mi lên nó. Trước khi mở cổng đón người cha phó vào nhà, con có mua 3 hộp cháo hải sản và mấy cái bánh quẩy. Mong cụ với bác đây ăn với con cho vui. Cha Thành mừng rơn rước con trai bên đạo vô nhà. Cụ tính ngày mai sẽ lên đồn khai báo với cảnh sát nên muốn lấy tinh thần trước khi đẩy mình và con trai vô hang hùm miệng sói. Ủa, đây là sân sau hả cụ? Ở Ignacio Cường thầm khen nhà chỉ toàn đàn ông lớn tuổi mà bày biện và trang hoàng nhà cửa coi rất trang nhã và đâu ra đấy. Duy chỉ có một điều hơi ngộ là nhà này có tới 2 cái bếp. Một cái dùng củi và một cái xài điện. Chắc là do cụ ông không dành máy móc nên mới phải sử dụng bếp lò kiểu xưa. Kiếm chỗ nào ngồi đại đi con. Con cứ coi đây là nhà của mình. Đừng ngại nghen con. Nghen con. Dạ, dạ. Ánh mắt Ignacio Cường thoáng thấy vật gì giống khẩu súng ẩn sau vạt áo sơ mi trắng mỏng mà con trai cụ ông hết sức hiếu khách đang mặc. Nhưng anh tự trấn an bản thân rằng mình nhìn lầm. Trong lúc chờ đợi hai vị chủ nhà dọn bàn ăn, Ignacio Cường lắng nghe ca khúc Lá Thư Trần Thế của nhạc sĩ Hoài Linh. Người hát là Tam Ca Duy Khánh Thanh Tuyền Hương Lan. Khúc cuối của bài hát đệm thêm 2 chữ Amen, thiêng liêng mà không bị khoa trương hay tranh phô với giai điệu trong bản nhạc. Ăn vừa xong tô cháo, ngoài cổng có giọng nam giới gọi vọng vào. Thầy dự hấp tấp chạy ra xem. Dáng vẻ của ông làm người cha phó có 2 lúm đồng tiền trên má cảm thấy ngại ngại. Pháp y Cảnh, xin tự giới thiệu thêm với thầy. Tôi là Martin Martin Trần Cảnh Chiêu tới từ giáo xứ Bá Đa Lộc Bạc Liêu. Còn thầy, Simon Đào Duy Tử. đã từng là giáo dân của giáo xứ Senpyo. Mọi người thường gọi tôi là Dự. Chữ Dự ghép từ biến âm đờ thành đê và dấu hỏi trong chữ ử thành chữ ự. Hai người đã nói thật với nhau xong, giờ bên nào cũng đợi đối phương. Tung chiêu trước. Oa, khách quý của giáo xứ Bá Đa Lộc đây mà. Vô nhà đi con, đừng ngoài đó chi cho cảm nắng. Bố, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Trần Cảnh Chiêu thầm nghĩ nếu cha Sở không đi tu thì chắc giỏi móc họng người ta lắm. Cha Thành kéo ghế trịnh trọng mời bé con mà cụ đã từng có dịp gặp ở giáo xứ Bá Đa Lộc dưới Bạc Liêu. Nay nó đã trở thành một người thanh niên vừa khôi ngô vừa tài ba. Trần Cảnh Chiêu mở gói quà do Tào Việt Bân gói ghém, vừa làm vừa vui vẻ giới thiệu. Con mời cha ăn ít miếng rong biển. Rong biển sấy khô này là của công tử Đại Hàn. Bà con xa lắc xa sơ và không dính miếng ruột già của công tử Bạc Liêu. Ignacio Cường ngỡ ngàng, rồi bình tĩnh ngó thầy Dự và cha Thành. Chẳng lẽ một trong hai người này đã từng là linh mục sao? Hơi tanh, nhưng thường thì thức ăn tốt sẽ khó ăn. Cho cha cảm ơn con nghen. Biết mình lỡ lời, cha Thành bối rối, tính kiếm chuyện để lảng lên gác trốn tránh. Thầy Dự tức muốn ói máu. Giờ ông mới thấm thía câu: già sanh tật, cha sở Giuse Blanc Cao Nhật Thành, con nuôi trên giấy tờ của Đức Giám Mục Vincent Cao Nhật Trung. Hai cha con Trung Thành vang danh khắp giáo xứ Senpyo. Soàng, cái chén mà Ignacio Cường đang cầm trên tay rơi xuống nền gạch. Vỡ toang, chỉ vì một màn giới thiệu mà anh hóa thành từ hải. Cha Thành run giọng hỏi: ai nói cho con biết? Là Antonio Cao Nhật Vũ và Manuel Ngô Kỳ Anh. Cha Thành lại bộ ngựa ngồi xuống, đầu cụ cúi gằm xuống, tay phải đỡ trán, ánh mắt ngó mông lung nơi nền gạch bông đã in hẳn bao dấu chân của hai cha con cụ. Tổng lãnh thiên thần Michael là ai? Cha cố hãy còn nhớ rõ chớ. Cha biết, cha hiểu ý con, loài quỷ dữ phải bị tiêu diệt chớ không thể hồ đồ như cha dung tha chúng được. Chỉ chờ có vậy, Trần Cảnh Chiêu xin phép tổ chức buổi thẩm vấn trực tuyến. Lên gác cho kín đáo đi con. Dạ được, cha phó cứ tự nhiên theo chúng tôi. Xin đừng ngại, Trần Cảnh Chiêu mở cặp ra để lấy ra laptop, một cái micro, bốn cái tai nghe, một cái loa mini, một cái máy ghi âm và một cái webcam. Trong lúc đó, Ignacio Cường đưa mắt ngắm bàn thờ Thiên Chúa được trang hoàng hết sức trang trọng và thanh nhã. Anh thấy một cái sào máng rất nhiều lễ phục dành cho các thánh lễ theo từng mùa trong năm. Bên dưới sào đồ là ba đôi giày da rất cũ gác lên thanh ngang của chân sào. Trần Cảnh Chiêu truy cập vào phòng trò chuyện bí mật của nhân viên cảnh sát và giới chức điều tra. Để tới đó, phải gõ mật khẩu, mã PIN và số thẻ ngành mà đơn vị công tác cấp cho mình. Trong lúc đợi nó xác nhận, anh nhá máy cho thầy Lãng. Thưa cha Sở, con mời cha Sở, cảm ơn con trai. Người hỏi cung cha Thành là hai anh em song sinh công tố viên và pháp y Bạch Lãng. Cụ bình tĩnh thuật lại đầu đuôi sự việc và trả lời thật rõ ràng từng câu hỏi của ba người. Có đôi chỗ cụ quên hoặc nhầm lẫn, thầy Dự có xen vô nhắc dùm hoặc đính chính lại. Điện thoại của Simon Tử chợt đổ chuông. Antonio Vũ, Manuel Ngô, Ngô Gia Định và Cừu Đen đang đứng đợi ở ngoài cổng. Con xuống mở cửa cho mấy đứa con của bố nhé. Cha Thành nghẹn ngào, cứ chốc chốc lại nâng cao tay áo lên lau nước mắt. Cha, buổi thẩm vấn gián đoạn. Bạch Lãng hiểu ý nên mời cha Thành nói chuyện với các con cụ. Hai anh em công tố viên cũng vui lòng tạm ngừng cuộc hỏi cung. Cha Thành mặc lại áo ròng, rồi chồng vô người tấm áo lễ màu trắng mà năm xưa người cha nuôi hiền đức đã mặc. Rồi run giọng đọc: kinh lạy cha của chúng con trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ở bên dưới, năm người học trò của ông Thành tâm chắp tay nguyện cầu trong tư thế quỳ. Đôi mắt ai nấy đều nhòa lệ. Họ cùng nhau hòa lại lời đáp mỗi khi cha Thành nói dứt một câu hay một đoạn kinh. Xong xuôi hết thảy, Cha Thành đi đến trước mặt từng người con mà đặt tay lên đầu chúng trong lúc niệm lời kinh trong trí óc và làm dấu thánh trên trán chúng. Sau khi hoàn thành, cụ đỡ từng đứa đứng dậy, rồi mới hỏi, các con còn nhớ nhạc phim Áo Dòng Đẫm Máu, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Đức Thu chớ? Dạ còn, rồi thầy trò cùng hòa ca, ngày nào gặp gian nguy, ngày nào gặp bão tố, con nhớ lời khẩn cầu, đời con bao sóng gió, đời con bao khốn khó, xin Đức Mẹ thương con. Manuel Ngô bất chợt che mặt khóc nức nở. Cha Thành kéo con trai họ Ngô vào lòng mà tâm tình trong hai hàng lệ nóng rẫy. Cha rất mong được thấy con thành cha sở. Nhưng nay con đã trở thành một mục sư rất đức độ nên cha không còn mong cầu gì nữa. Cha đã quá mãn nguyện rồi. Cha Thành rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho đứa con trai mang tên Thánh theo gợi ý của bằng hữu của người cha quá cố. Dẫu Tin Lành hay Công Giáo thì con đều là một người mục vụ đáng quý của Chúa. Ngô gia định dìu đứa em họ ngồi xuống ghế. Thấy mấy đứa con đã yên ổn chỗ ngồi, cha Thành chắp tay phát biểu. Cha cảm tạ Thiên Chúa đã đưa các con tới cuộc đời cha. Nhờ có các con mà cha càng vững tâm hơn trên con đường cõng thánh giá đầy thử thách và chông gai này. Nói đoạn, cha Thành cúi đầu cảm ơn bầy con thơ. Mấy đứa con của cụ hoảng hốt đứng bật dậy hết và cúi đầu chào đáp lễ cụ. Manuel Ngô sụt sùi xin cha sở. Trung thu này cha con mình cùng nhau ăn Tết nghen cha. Dĩ nhiên rồi, nhưng chắc cha chỉ uống trà và ăn hạt bí thôi. Đường huyết của cha nó cứ như hỏa tiễn mất kiểm soát. Cừu đen run giọng hỏi, tên thánh của con là gì? Cha nhớ không hả cha? Dây bi Trương Tấn Khải. Tức, John Tẩy Giả. Ngô Gia Định trỏ vào mặt mình. Còn con, Samuel Ngô Gia Định, em họ con là Manuel Ngô Kỳ Anh. Có chết cha cũng sẽ không quên tên các con đâu. Chợt bên phía giới chức điều tra vang lên tiếng mở cửa. Một người đàn ông, hay thanh niên, đeo khẩu trang, mang kiếng đen và đội nón kết kéo sụp xuống mắt cốt để che giấu khuôn mặt bước vô phòng. Không biết anh ta nói gì mà viên pháp y mặt ủ mày trao. Còn hai anh em công tố viên thì nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm. Cha Thành kéo ghế ngồi xuống, rồi ngại ngần hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bạch Lãng khó nhọc mở lời. Ông ta đã bỏ trốn rồi. Truy xét xong rồi thì có thể tha cho anh ta không? Nếu ông ta không phạm tội đại hình thì sẽ được tha. Nếu anh ta chỉ mạo danh tôi thôi thì xin đừng truy cứu trách nhiệm. Bạch Lãng không gật mà cũng chẳng nói sẽ hay không. Ông xin phép tạm ngừng cuộc thẩm vấn. Rồi tắt kết nối. Màn hình của trang chủ ứng dụng trở về ảnh phông nền ban đầu. Ước chừng 10 phút sau, cha Thành mới cất giọng hỏi Ignacio Cường. Con ở lại đây làm cha sở được không Cường? Con nghĩ cậu Vũ thích hợp hơn con. Vũ vẫn chưa trải qua thời gian làm cha phó nên nó không có kinh nghiệm coi sóc giáo xứ như con. Hay là vậy đi, con làm cha phó, còn Cường sẽ làm cha sở. Bố tính như vậy rất hay nhưng vẫn cần phải đợi ý kiến của các giám mục và bên trên nữa. Không thể làm khơi khơi một cách vô pháp vô thiên. Được, tôi biết rồi. Thưa anh, có lẽ đã được Antonio Vũ thuật lại gia cảnh khó khăn và nợ nần của cha con cha sở nên ba người kia đã gửi tặng cho họ 3.000 đồng. Vị chi mỗi người là 1.000 đồng. Trước mắt chỉ gửi nhiêu đây. Về sau ba người sẽ lo tiếp. Có lúc cha ước mình trở thành cha cố. Dù đã được thầy dự đánh tiếng trước về sự lú lẫn bất ngờ của cha sở. Nhưng bầy con của cụ vẫn hết sức ngỡ ngàng. Để được yên nghỉ vĩnh hằng trong vòng tay của Chúa. Dây Bi Khải, hai anh em họ Ngô và hai người linh mục giáo xứ Sên Pio xin phép ra về. Bên nào cũng có chuyện cá nhân hay lý do riêng tư nên không thể ở lại tâm sự lâu hơn với cha Thành và thầy dự. Trong lúc thầy dự tiễn chân nhóm người ấy, Trần Cảnh Chiêu đặt câu hỏi với cha Thành. Vậy vết máu trên con dao đó là của Thường Khán Cảnh. Chúng dùng nó với mục đích tra tấn bức cung anh ta. Còn con dao trong vụ án hai mẹ con chẳng lẽ đã bị phi tang rồi sao? Người biết được sự thật chỉ có mỗi mình Tống Nhạn. Nhưng cậu ấy đã chết rồi. Con đã gọi cho tiền bối. Chắc thầy ấy cũng sắp tới rồi. À, thầy Lãng và hai anh kia kết nối lại rồi kìa. Quý Tâm chẳng hay biết chuyện gì vì pháp y cảnh không nói rõ đầu đuôi, nên vẫn mặc bộ đồ tu nhà Phật. Ông nhờ anh hai trì thương trở đi dùm. Địa chỉ nhà hai cha con đồng đạo gây cho chú thương một nỗi băn khoăn lạ kỳ. Hình như đây là ngôi nhà mà bạn thân chú trước đây từng ở. Trong suốt quãng đường, ông lần chàng hạt và lầm rầm niệm kinh Phật. Kể từ ngày quy y Tam Bảo, ông có thói quen tụng chú vãng sanh hoặc chú đại bi trước khi mổ xác. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Sao tôi thấy trong nhà có mấy thầy tu công giáo? Nếu là lễ lạc riêng bên đạo thì đáng ra Cảnh Chiêu không nên gọi tôi đến chứ. Chắc không phải đâu anh. Quý Tâm mở cửa bước xuống. Ông vẫn giữ tướng đi cúi đầu và bước từng bước nhỏ như lời Phật dạy các tăng ni. Để hạn chế làm thương tổn tới những sinh mệnh nhỏ, Trần Cảnh Chiêu rước người tiền bối vô nhà, rồi mời ông ngồi xuống cái ghế mé bên tay phải cái ghế mà anh ngồi nãy giờ. Lúc bấy giờ ông mới vỡ lẽ thì ra đây là một buổi thẩm vấn trực tuyến. Bạch Lãng cùng hai anh em công tố viên họ Huỳnh nhường nhau đặt câu hỏi cho Quý Tâm. Để tránh mất thời giờ, vị tăng sĩ vào đề luôn. Hai nạn nhân không bị dao đâm chết mà là bị ngạt thở chết. Thấy họ đã tắt thở chúng. À không, theo thiền ý của tôi là kẻ hận họ tận xương tủy mới rút dao đâm cho hả cơn căm giận. Huỳnh Trạch Đông nêu cảm nghĩ. Vậy người này có thể ác nhưng nhát, đợi kẻ khác làm xong mới dám chút giận. Bạch Lãng chống cằm và nói. Tôi trộm nghĩ, rất có thể Ăng Tông Nhân là người đã vô tình giúp hung thủ giết chết Lê Hoài Sang. Có thể chúng đã bỏ chất gây ảo giác vô ly nước cam của cậu ấy và khiến cậu ấy quàng dây xiết cổ ông ta. Trong lúc ông ta đang chống cự với cậu ấy thì nhóm hung thủ thực sự mới lụi cho ông ta một dao chí mạng. Rồi một trong số chúng đập đầu cậu ấy bất tỉnh và rạch một đường lên cánh tay trái cậu ta hòng ngụy tạo bằng chứng. Quý Tâm phản bác. Không, người xiết cổ Lê Hoài Sang không phải là Ăng Tông Nhân, mà là một người phụ nữ. Tôi đã mời hai má con thím Bảy Minh họa lại cảnh ấy. Và đúng như tôi đoán, tuy chỉ là diễn kịch nhưng thím Bảy vừa làm vừa khóc vì sợ con trai bị đau. Thành thử ra sợi dây cứ tuột lên tuột xuống trên cổ Châu Tuệ Mẫn. Cứ gần siết lại được thì thím Bảy lại hốt hoảng buông tay rồi lính quính làm lại. Vừa hay những vết chầy trên cổ Lê Hoài Sang cũng trùng khớp với cách thức thực hiện trên. Huỳnh Mẫn Đông cau mày. Chẳng lẽ là cô ca sĩ đã mời Ăng Tông Nhân uống nước cam sao? Trước mắt chúng ta vẫn chưa xác định được ai là nữ nghi phạm. Đến chừng bên ngoài trời mưa lâm râm, buổi thẩm vấn trực tuyến mới kết thúc. Mất gần 3 tiếng đồng hồ và kết quả thu về thật xứng đáng. Những uẩn khúc tồn đọng suốt 20 năm qua đã vơi đi được vài phần. Anh hai trì thương nãy giờ đứng dưới hàng ba hút xì gà. Bàn tay trái đặt trong túi quần. Đeo tai nghe thưởng thức liên khúc Tình Yêu Cuối Cùng do Tam Ca Ngọc Lan Trung Hành Kiều Nga trình diễn và những bài do họ hát riêng. Anh đặc biệt yêu thích bài Khi Tình Yêu Tới do Kiều Nga hát. Nhạc sĩ Ngọc Sơn viết lời Việt dựa trên giai điệu của thiên tài âm nhạc Beethoven. Tiền bối, Quý Tâm quay qua nhìn học trò. Sao anh hai chú thương nhìn? Quý Tâm cười nói. Biết rồi mà còn hỏi nữa. Trong quán kem Baskin Robbins, có một người khách cao gầy đang ngồi ăn kem một mình. Anh ta chọn vị Pink Bubblegum và Twilight and Cream, bản nhạc Bye Bye Bye của ban nhạc NSYNC, không làm cho tâm trạng người linh mục lầm lỗi ấy khá hơn. Người đàn ông mặc âu phục trắng, đội nón cao bồi hôm trước thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta. Hình như gã trai thành gia định ấy ăn kem Sunday. Đó không phải là người mà anh thọ ân lúc trước. Chỉ là một tên mạo danh không hơn không kém. Stephen Đoàn cúi mặt. Tôi đã tin lầm quỷ sa tăng trong quá nhiều năm. Tôi chẳng còn tư cách nào để được đứng ra làm một người mục vụ của Chúa nữa. Nhưng với những chuyện trái với lương tâm và lời Chúa dạy, anh đã không nghe và làm theo. Stephen Đoàn vân vê mép áo lạnh. Xin hãy nhớ đến Thánh Phêrô. Ô, linh mục Stephen Đoàn viết thư xin nghỉ mục vụ. Tất cả áo lễ để lại và thánh kinh cũng không mang theo. Thầy Dự cau mày, rồi hỏi lại Ignacio cường. Lần cuối cùng mà cha thấy anh ta là lúc nào? Tôi thấy anh Đoàn mặc thường phục quải ba lô hoa văn màu xanh hải quân và chạy chiếc xe Piaggio màu ghi vào lúc sau giờ cơm trưa. Ảnh ăn cơm tháng ở quán cơm Minh Hương nên giờ giấc tôi rảnh lắm. Cha Thành bỗng nói nhỏ vào tai con trai. Đô, à không, Giác, cha vừa nhìn thấy nó đi ra từ quán cơm của con gái dì Năm. Bố dạo này lạ gớm, có cần đi bác sĩ không? Tôi vẫn còn khỏe chán. Anh đừng có mà. Tiếng hát của nam ca sĩ hải ngoại Huy Sinh trong bài hát nhạc hoa lời Việt. Giọt lệ tương tư, đưa hai người lạc xứ trở về chốn cũ. Vợ chồng con gái dì Năm không nhận ra cha Thành nên đôi bên cư xử rất tự nhiên và thoải mái. Lấy cớ lần đầu tới quán không biết ăn món gì nên hai cha con xin phép ngồi đọc thực đơn một lát. Vì muốn nghe thử giọng nói của con gái bà dì. Chẳng lừa, coi có giống má của cổ không nên cha Thành khen bản nhạc đang phát hay quá. Thấy có người cùng sở thích, dì Bảy hăng hái giới thiệu đủ mọi phiên bản của bài hát trên. Bài hát nhạc hoa lời Việt này mang tên Gợi Nhớ, do chính cố ca sĩ Ngọc Lan đặt lời. Nhưng cô chỉ hát một đoạn ngắn trong liên khúc Tình Yêu Cuối Cùng với hai người bạn đồng nghiệp Trung Hành và Kiều Nga. Còn trình bày trọn vẹn thì có ca sĩ Ngọc Hương, Ý Lan, Nhật Hạ, Tú Quyên. Đây là nhạc phim Thần Điêu Đại Hiệp. Người đang hát là cô Ngọc Hương. Bản nhạc vừa chấm dứt, dì Bảy liền giới thiệu phiên bản khác. Một bản Việt khác của ca khúc trên có tên là Tàn Nỗi Mong Chờ. Do Như Quỳnh trình bày, có khách vô đặt một phần cơm cá chẽm chưng tương nên dì Bảy đành cáo lỗi với cha con họ. Rồi tất tả đi làm đồ ăn cho khách. Phải công nhận rằng hai má con giống y hệt nhau. Đều rộn ràng và cột hơi thật khỏe. Thầy Dự không bận tâm đến hai má con gốc hoa. Ông đang để mắt tới người khách ăn bận lam lũ mua suất cơm cá. Nhìn dáng vẻ của người này hệt như bố ông lúc còn trẻ. Cũng cái nét cơ hàn. Tảo tần vì miếng cơm manh áo của gia đình. Còn đây là bản Việt giữ nguyên tên phim. Thần Điêu Đại Hiệp. Do Như Mai hát, cô Lưu Hồng ca bài này cũng hay. Cha Thành cũng góp vui vài lời. Rồi trả cuốn thực đơn cho Dượng Bảy. Cụ đây ăn chi con mời. Cho ông một dĩa cơm cá sốt cà. Cụ muốn thử món cá kho dục xương kiểu Hoa không? Được con, còn anh đây ăn chi tôi làm. Mì sườn heo và xá xíu. Chồng dì Bảy chợt mời Simon Tử theo mình lên lầu nói chuyện. Dì Bảy trấn an cụ ông có nét mặt sầu khổ rằng chắc là ông chồng của con lại muốn khoe mấy món đồ cổ đây mà. Cha Thành cười gượng chớ không biết phản ứng sao. Trên lầu để trống một khoảnh sàn nằm cạnh cầu thang khá lớn. Đủ để 20 người ngồi. Đi qua khoảnh sàn này là tới viện bảo tàng của Dượng Bảy. Ông trưng bày rất nhiều cổ vật do mình sưu tầm được từ những lần chu du trên xứ Việt cùng thân bằng quyến thuộc hoặc một mình. Dượng Bảy mời thầy Dự ngồi trường kỷ, rồi mới ngồi xuống băng ghế trường kỷ phía đối diện, vừa châm trà vô chung của thầy Dự. Dượng vừa từ tốn nói, anh rất giống một người. Ai? Lúc này Dượng Bảy mới ngẩng lên nhìn ông mà mỉm miệng cười và nói. Tay võ sĩ đấu lôi đài ở tầng hầm Thương Xá, thời đại mới, cũng là một cảnh sát chìm, đã mất tích sau một phi vụ không thành công. Thầy Dự đặt tay lên khẩu súng dắt ở hông bên trái trong lúc hỏi. Cậu là ai? Dượng Bảy liếc mắt nhìn xuống hông trái của người khách tuy lạ mà quen. Rồi lắc đầu cười. Chúng ta nói chuyện với nhau bằng lời. Không nên bằng côn và súng. Con vợ của tôi nó nhát hít hà. Đừng làm nó sợ tội nghiệp. Thầy Dự cũng nghĩ đến ông bố nên cố gắng dằn cái tính nóng lại. Bề trên. Cảm thấy cha sở có điều chi bất minh nên nhờ tôi vô đây coi dùm. Ngờ đâu kết duyên luôn với cô gái Minh Hương, rồi theo đạo luôn. Bộ ông tính để khách đói meo sao mà nói rằng dai suốt vậy. Tôi kêu nãy giờ muốn khản cả cổ mà hổng ai lên tiếng ừ hử gì. Tại bà bật nhạc lớn quá chớ bộ. Lớn cái gì mà lớn. Đợi cho dì Bảy đi xuống nhà dưới một lúc. Thầy Dự mới phát biểu cảm tưởng. Căn đầy kiếp đọa, nín, xuống dưới lầu ăn mì kéo tay cho vợ tôi vui đi. Trà Thành đang ăn cơm với cá kho sốt từ xuyên với canh măng giò heo và cải thìa xào tỏi. Dì Bảy đang trụng hủ tiếu trong bếp. Có một nhóm khách 7 người đang ngồi quây quần bên cái bàn tròn có kiếng xoay. Trà chịu xuống rồi hả? Dạ, Dượng Bảy mặc cái tạp dề. Rồi rửa tay xà bông với nước ấm và hong khô bằng máy trước lúc bắt tay vô nấu nướng. Ông đọc toa, thì thấy ghi rằng, hai hủ tiếu sườn heo có chả quế, một dĩa cơm gà Hải Nam, một tô miến tôm mực, hai dĩa cơm sườn xào chua ngọt và một tô cháo cá nấu đậu xanh. Dượng Bảy bưng hai ly trà đá cho cụ ông và thầy Dự. Simon Tử Nhân đó hỏi ông, vợ cậu tuổi gì? Tuổi Dần, còn cậu? Đồng tuổi, tôi tưởng sư tử Hà Đông không? Chợt có một người đàn ông mặc đồng phục của hãng sản xuất bao bì chạy tới thông báo cho vợ chồng Dượng Bảy. Vợ chồng anh hay tin gì chưa? Tin gì? Cái bà bán gạo cho anh uống lộn thuốc trừ sâu mém chết. Người công nhân ngừng lại để ổn định nhịp thở, rồi vừa vuốt ngực vừa nói. Con trai bà nhờ tôi giao toa dùm nó. Dì Bảy đọc xong toa thức ăn. Rồi đưa cho người hàng xóm đồng đạo một ly nước mát uống giải nhiệt. Ông công nhân cảm ơn. Rồi tu một hơi cạn veo. Nhân lúc Dượng Bảy bưng nước cho bố con mình. Thầy Dự giải thích thêm. Bố nuôi nhỏ hơn bố ruột tôi chừng 12 tuổi. Cùng một con giáp. Đâm ra tôi hay nói gọn là nhỏ hơn một con giáp. Đúng ra anh nên nói là một giáp cho dễ hiểu. Bỗng có một người khách kêu. Chúa ơi! Rồi hấp tấp đứng bật dậy thông báo cho toàn thể mọi người trong quán cơm hay. Viện lập pháp đã ra nghị quyết nâng mức thời hạn điều tra và truy tố trách nhiệm hình sự lên 25 năm. Kéo dài thêm 5 năm so với mức thời hạn trước đây là 20 năm. Vậy là thảm án 20 sẽ được mở lại. Một hy vọng nho nhỏ được thắp lên trong lòng thân nhân Thường Khán Cảnh. Và trong lòng Trà Thành. Dượng Bảy và thầy Dự không hẹn mà cùng cảm thán. Khánh đã ra tay rồi. Tao phải đi gặp thầy ấy. Tụi bây hổng được cản tao. Mới vừa xúc ruột xong mà bà ta vẫn còn đủ sức quát nạt mọi người. Con quỷ, mày xéo khỏi mắt tao. Người con dâu vẫn bình thản bồng con. Chẳng nói năng gì. Người chồng biết thủ phạm là vợ mình nên chửi chị ta té tát. Đặt con nhỏ xuống lòng nôi xong. Chị ta cười gằn. Tôi đi tù cũng được, miễn sao giết được con già chó đẻ. Bốp, người chồng tán thẳng vô mặt cô vợ mới cưới được vài năm. Chưa kịp giải vây cho cô vợ, thì đội ngũ y tá bác sĩ đã thấy cô sán cho anh chồng mấy bạt tai. Rồi nắm đầu đập vào tường bôm bốp. Mày nghĩ tiền của mày to bằng bánh xe bò hả? Con già thì đòi hỏi, nhưng lại không dám xùy ra một xu. Hễ bữa nào tao mua quá số tiền nó ghi là nó chửi tao như con chó. Còn mày, đi cặp kè gái gú sau lưng tao. Sống với chồng mà tao tưởng mày chết bờ chết bụi hồi nào hồi nao rồi. Nói xong, cô vợ sán thêm một bạt tai nữa. Rốt cuộc người cần cứu mạng là anh chồng Trăng Hoa và bà má chồng cay nghiệt. Nếu như không có đứa con trai bé bỏng, ắt hẳn cô vợ đã giết luôn hai người Dương ấy. Một chị y tá ngán ngẩm bình luận, thiệt là, già néo đứt dây, ô, chỉ thương biết người đàn bà chết hụt ấy sẽ tìm chú nên đã ngồi đợi sẵn ở chỗ giữ xe của khu chợ nhỏ gần nhà bà ta. Quán cà phê nằm cạnh chỗ giữ xe đang mở CD. Liên khúc hè muộn, do bộ tứ Ngọc Lan Duy Quang Trung hành Bích Hà trình bày. Anh hai chú cũng có một đĩa và rất yêu quý nó. Tu hành đã lâu nên âm nhạc trần thế đối với chú chỉ như gió thoảng qua tai. Chẳng lắng đọng lại gì. Có người cắc cớ hỏi chú rằng chú nghĩ gì về phái nữ. Chú trả lời chú coi họ như những bông hoa. Có người có sắc không hương. Có người có hương không sắc. Có người đủ đầy cả hai và cũng có người chẳng có cái nào. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Chẳng ai khiến chú bị rung động hay nảy sinh cảm xúc ái tình. Mày ơi, gì, người yêu cũ của tao sao cạo đầu đi tu rồi? Ờ, mày nói tao mới để ý. Tao thấy hổng giống tụi mày ơi. Cặp mắt của người này rất hiền và có vẻ gì đó thiện lương hơn thằng cô hồn các đảng kia. Cô người yêu cũ của ông chủ quán cà phê và bánh ngọt. Giấc mơ mùa đông. rủ mấy đứa bạn gái vô quán cà phê cạnh bên chỗ đậu xe theo dõi cớ sự. Chỉ thương biết nghiệt duyên đã đến. Chú chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rồi chắp tay niệm chú Lăng Nghiêm. Người đàn bà bị con dâu đầu độc chưa kịp gửi chiếc xe đạp thì đã trông thấy chú ngồi tĩnh tọa dưới tán cây sa kê. Bà mừng quính chạy lại hỏi cách hóa giải oan nghiệt giữa mình và con dâu. Chỉ thương không nói chi hết. Chỉ đặt bàn tay trái lên mắt trái bà ta theo hướng nhìn của chú. Còn hướng nhìn của bà ta là mắt phải. Không đầy 5 phút sau, chú bỏ tay xuống. Người má chồng cay nghiệt như sực tỉnh cơn mê. Bà ta rơm rớm nước mắt và chắp tay thưa. Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Bà ta định đưa tiền cho chỉ thương. Nhưng đã bị chú dứt khoát chối từ và tiện đây giải thích luôn cách cúng dường của người mộ đạo mà Như Lai đã khuyên nhủ. Nghe xong, bà liền chạy đi mua một bịch cà phê sữa. Trong lúc ngồi đợi bà ta quay lại, chú nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Nghiệt duyên kia vẫn chưa chịu rời đi. Dạ, đây nè thầy. Sát hưu, sắp chuyển mưa trên trời hầm kinh khủng. Ai nấy kêu than không ngớt. Có người đàn bà bị cảm nắng nhờ cụ bà bán rau kế bên sạp hàng chạp phô của mình qua cạo và bắt gió dùm. Chỉ thương thấy trời đã xế chưa? Chú bèn đứng dậy đi về chùa. Anh thương, chỉ thương vẫn điềm nhiên bước đi. Theo như chú biết, các bạn gái của cô đã về hết. Vì họ không muốn xen vào chuyện riêng giữa cô và người đó chứ không phải là chú. Anh thương, anh không nghe tôi nói sao? Chú trả lời mà không quay đầu lại nhìn. Thưa thí chủ, tôi không phải tên Thương. Tôi tên Thảo. Người tình năm cũ của anh trai chỉ thương vẫn bám theo sau lưng chú. Nhìn tình cảnh có khác nào ma đăng già với thánh tăng Ananda đâu. Châu Lợi ngồi đợi ở trạm xe buýt. Một đôi chim sẻ đang thi nhau nhặt thóc trong lòng bàn tay trái của ông. Thảo, đệ đây. Châu Lợi đẩy nhẹ chỉ thương ra sau lưng mình. Và nghiêm nghị giải thích. Đây không phải là người thí chủ đang tìm. Hai người toa dập với nhau chớ gì. Châu Lợi mỉm miệng cười nói. Thí chủ muốn nghĩ sao cũng được hết. Người con gái quá lứa lỡ thì đó quyết định đi theo hai thầy tu Phật giáo để coi người đã phụ dẫy cô bây giờ tu ở chùa nào. Những bước chân của hai thầy tu ấy rất chậm. Đối với một người đang bị lửa tình hận thù như cô thì đây là kiểu đi. Câu giờ. Nhưng với những ai hiểu đạo thì sẽ biết đó là kiểu đi mà Như Lai dạy bảo. Ngôi chùa Khánh Hỷ được hai người mộ đạo cúng dường cây cối và bông kiềng. Giết rồi nhìn cảnh chùa y hệt khu rừng Amazon thu nhỏ. Chim chóc và thú nhỏ thấy đây là đất lành nên rủ nhau về sống. Tạo thành một vườn sở thú nho nhỏ rất đáng yêu. Võ Kiến Tường, Nam Tường đang nói chuyện với anh hai và con trai của anh. Nghe có người gọi tên mình thì quay lại nhìn. Khi thấy vị tăng sĩ đã giúp mình tìm mộ cha mạ thì mừng rơn. Vội vàng lên tiếng đáp lại. Anh hai anh cũng chào hỏi rất lịch sự. Thưa ông, tôi là mục sư Chu Vịnh Nghĩa. Người đã hân hạnh được gặp ông và quý anh đây ở địa điểm lần trước. Còn cháu nhỏ này là con trai của tôi. Nó tên là Chu Trường Hải. Năm nay đã được 10 tuổi. Chu Trường Hải khoanh tay thưa chào từng người tăng sĩ Phật giáo. Rồi khép nép lui xuống cạnh cha và chú. Châu Lợi khen nó ngoan. Rồi quay qua nhìn Nam Tường. Quý vị đi chung với nhau hả? Dạ, sẵn dịp con về Huế lo cải táng mổ mà ôn mẹ. Cha mạ, con có mời anh hai và cháu Hải đi theo để anh hai đưa thằng nhỏ đi du ngoạn ngày hè. Trong lúc Châu Lợi đối đáp với nhóm mục sư tin lành. Chỉ thương trở xuống nhà sau tìm Hoàng Kỳ và Quý Tâm. Chú chẳng bận tâm đến cô gái đang đi sau lưng mình. Cô gái kia nhìn thấy cánh tay trái của người yêu cũ có xăm bài kinh bằng tiếng Phạn. Trong dạ tự dưng nảy sinh sự khinh miệt bởi một con người tệ hại như anh ta thì ai mà cứu cho được. Hoàng Kỳ đang ngồi gói quà trung thu trên bộ ngựa với Quý Tâm. Không để cho người cư sĩ ấy kịp lên tiếng. Chú đã kêu, Thảo. Tôi nghe đây, tôi đã gọi cho anh Thương qua đây đối chất với nữ thí chủ này rồi. Đến bây giờ thì cô gái này mới biết mình lầm. Cô vừa mắc cỡ vừa áy náy. Nhưng việc đã đến nước này thì cô cũng chẳng còn đường lui. Đành ngồi xìu co chờ thằng mắc dịch đó tới. Chú Thương chẳng hề vui gì khi gặp lại người yêu cũ. Nhưng chú sẽ không để em trai mình bị vu khống và mất mặt giữa chốn Phật đường. Kiếm tôi có chuyện gì không? Thấy mặt anh hết muốn nói rồi. Tôi về đây. Lần sau, đừng có bạo ai cũng nhận là tôi. Cô gái đưa mắt nhìn về phía người em trai sinh đôi cùng chứng của tên Sở Khanh kia. Cô chợt nhớ đến bài hát. Đôi mắt đa tình. Nữ nhạc sĩ Chris Trinh đặt lời Việt từ ca khúc Yume Sibai và do Như Mai trình bày. Đừng, đừng, đừng nhìn vào đôi mắt đó. Ôi tình chàng thật nhiều gian trá. Đừng, đừng, đừng nhìn vào đôi mắt đó. Sẽ tiêu tan ngàn muôn ước mơ. Nhưng trái với vẻ ngoài đều cắng và lọc lõi của anh hai, người em tên Thảo có ánh mắt thật hiền và đáng mến. Cô sợ hãi khi cảm thấy có điều chi đang sinh sôi nơi trái tim mình. Chỉ thương ngỏ lời mời tiễn chân nghiệt duyên ra về. Anh hai cũng lót tót theo sau. Hoàng Kỳ và Quý Tâm nối gót sau chót. Bạn thân của cô gái đã đứng sẵn ở cổng sau ngôi chùa. Cô gái hãy còn ngượng ngùng nên không thưa hỏi ai mà leo lên xe và đội nón bảo hộ. Rồi kêu bạn chạy mau lên. Đợi đến khi chiếc xe khuất dạng sau cây gòn trăm năm. Chú Thương cười nửa miệng. Tự nhiên lại nhận lầm người tu hành là anh. Nữ thí chủ đó không phải bây giờ mới nhận lầm đâu anh. Rồi Trì Thương kể lại chuyện đã chia cho cô gái đó nửa tô bột nui hồi chú ở trong nhà Thương săn sóc anh hai với ba má. Vì cảm cái nghĩa ấy mà cô gái đó đã đem lòng yêu chú. Sau này gặp lại anh hai, cô gái đó tưởng lầm là chú nên đã quyết định nối lại duyên xưa. Nhưng thứ tình yêu xuất phát từ sự hàm ơn sẽ chất chứa nguy cơ vỡ mộng khôn cùng. Nên chẳng mấy chốc mà hai người đã chia tay nhau trong sự uất hận và thù hằn. Hóa ra là cô ta yêu em chớ không phải yêu anh. Hèn gì mà con nhỏ đó cứ hỏi anh có nhớ cái hôm hai đứa ăn chung tô bột nui trong bệnh viện không? Nhìn anh hai tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt Trì Thương vẫn giữ được vẻ thản nhiên và tươi cười như thường ngày. Chú nắm lấy hai vai em trai mà quát hỏi. Em cười cái gì? Hả? Nghiệt duyên. Hoàng Kỳ đứng chắn giữa hai anh em. Rồi nắm tay dẫn Trì Thương vô trong chùa. Chú Thương hậm hực bỏ lên xe chạy về quán của mình. Cũng may là chú còn nghĩ tới má nên không chạy xe quá tốc độ. Băng ẩu và vượt đèn đỏ. Thương, sao con khóc vậy Thương? Con không có khóc, thưa má. Nhưng bà thừa biết con trai mình đã khóc. Bà ngồi thừ người trên cái ghế trong quầy thu ngân. Mắt dõi nhìn về phía cửa dẫn vô nhà bếp. Tiếng nam ca sĩ Morris Albert trong bài Feeling vang lên trong lòng chú Thương. Chú yêu thích những liên khúc có sự góp giọng của cô Ngọc Lan và bác Trung Hành cũng là vì thế. Ô, rất nhiều gia đình mắc án oan hoặc gặp cảnh ngộ người thân gặp chuyện uẩn khúc đều mang tâm trạng chân thành cảm ơn chú và viện lập pháp. Chú thấy bà con vui. Chú cũng vui lây. Bữa nay trời mưa lâm râm. Cây cỏ trong vườn được tắm mát bởi những giọt nước thanh khiết. Theo như tin tình báo của hai đặc vụ bên phe chú, thì đã tìm thấy nhân chứng mới trong vụ thảm án. 20. Người này thường xuyên giải truyền đơn nhờ cộng đồng giúp mình lên tiếng đặng đủ sức lật lại vụ án trên. Nghe đâu con bà ta là nạn nhân thứ ba trong thảm án nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà pháp y không giảo nghiệm lại trả cái xác một cách khơi khơi cho gia đình. Vừa đọc nội dung trên tờ truyền đơn, chú vừa ăn khoai mì luộc, vẳng bên tai chú là bản nhạc Đợi Chờ do Ngọc Lan trình bày. Đây là lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân và được ông đặt theo ca khúc Johnny Johnny do nhạc sĩ Romano Musumara và ca sĩ Jean Mas đồng sáng tác. Tòa dinh thự tư gia ấy nay đã bị biến thành khu dân cư nghèo túng. Tính đến trường hợp người giàu sẽ bỏ của chạy lấy người nếu phát hiện hài cốt hay dấu vết đáng sợ. Nên hung thủ thực sự mới lựa đối tượng là những người nghèo bởi vì họ sẽ không đồng ý hoặc dù muốn cũng không thể chấp nhận việc để cho cơ quan điều tra tiến hành, lật nhà, do hậu quả để lại quá tốn kém. Tự dưng chú trộm nghĩ, dám chừng bên dưới lòng đất là mồ chôn tập thể, phải làm sao để họ chịu rời đi đây? À, anh đã tới. Người đặc vụ số 1 cúi đầu chào chú. Rồi tự nhiên ngồi xuống tấm đệm phía đối diện chú. Chú hỏi ý kiến anh ta về cách thức buộc người dân rời đi một cách hợp pháp và công bằng nhất cho họ. Và anh ta đã trả lời như vậy. Theo thiện ý của tôi, chúng ta nên cho họ đến ở trong khu nhà tái định cư và bồi thường một số tiền nho nhỏ. Cũng như sắp xếp công ăn việc làm cho họ và chỗ học cho con cái họ. Thì họ sẽ đi liền thôi. Kế này rất hay. Sau khi lấy lại mảnh đất và rảo nghiệm hiện trường xong, chú sẽ xây dựng một khu vui chơi giải trí miễn phí cho bà con sống gần đó. Nhưng đương nhiên chú sẽ không nói trước cho người đặc vụ đẹp trai này biết. Ăn miếng khoai mì luộc đi cậu. Cảm ơn anh Khánh. Ô, đích thân Tổng thống Khánh xuống vận động bà con trong khu xóm nghèo rời sang khu tái định cư sinh sống. Trời ơi, Tổng thống Khánh đã cho nhà mới. Lại còn cấp tiền và kiếm chỗ làm cho tụi mình nữa. Thiệt là hiền đức mà. Thưa Tổng thống, chừng nào chúng tôi mới bị lấy nhà cũ? Dạ, sau 100 ngày. Thưa bác, chèn ơi, rộng rãi vậy sao? Thôi, lấy liền cũng được. Cái nhà sập xệ vậy có gì đáng tiếc đâu. Dạ không, theo luật xây dựng thì phải để cho bà con thư thư. Chớ không được bắt bà con dọn đi liền. Trả lời xong hết mọi câu hỏi mà người dân đặt ra, Hắc Đăng Khánh mới phát tấm xét. Dạ, tôi rất mong bà con làm chứng. Tôi ký trách rồi nghen. Hắc Đăng Khánh tận tay phát tấm chi phiếu cho mỗi gia đình đang cư trú ở đây. Mỗi tấm chi phiếu có giá trị 200.000 đồng. Giàu to rồi mấy ông. Mấy bà ơi, Tổng thống cho tôi quá trời tiền luôn. Tới từng tuổi này tôi mới thấy số tiền lớn như vậy. Đội ơn Tổng thống, đội ơn Tổng thống. Ông bác la lên xong, liền chạy đến ôm Tổng thống Khánh. Nửa đời chạy xe ôm của ông không có dư ra một xu. Nay được sự giúp đỡ của Tổng thống mà phần đời sau được thảnh thơi. Nhàn nhã, đã vậy con cái và cháu chắt còn được sống trong một nếp nhà khang trang. Sạch sẽ và rất mực an ninh. Ơn nghĩa này biết kiếp nào ông mới trả được hết. Hắc Đăng Khánh nở nụ cười đầy hòa ái với ông bác. Để xoa dịu tính cảnh giác của đội cận vệ, chú hóm hỉnh hỏi, bây giờ con bôi một số không được không ông? Ông bác lắc đầu nguầy nguậy, rồi cười nói, làm người ai làm vậy hả con? Trước lúc Hắc Đăng Khánh lên chiếc xe hơi Jaguar, bà con bịn dịn tiễn chân chú. Ai nấy đều tự trách không chuẩn bị quà cho chú nên hẹn chú nếu được hãy ghé nhà mới của họ để họ biếu tặng một phần quà. Đáp lại thịnh tình của bà con, chú nói sẽ dáng hết sức thu xếp công việc để khoản đãi mọi người một ngày hội ngộ thật vui. Cạch, chiếc xe đã sắp lăn bánh mà bà con vẫn bu xung quanh xe. Dường như quyến luyến quá nên không nỡ rời bước vội. Người nào cũng vẫy tay chào chú và chúc chú cùng các nhân viên Dinh Đại Việt Thượng Lộ bình an. Vạn sự như ý, người tài xế phải thò đầu ra ngoài cửa sổ và xin bà con làm ơn nhường đường. Mọi người mới chịu đứng giạt ra, nhưng không ai im lặng hết mà vẫn còn hô vang tên chú một cách nhiệt liệt. Vừa cài dây an toàn, chú vừa nói với Jacqueline, đừng dồn nhân dân tới bước đường cùng. Anh sẽ không thể nào chống chọi nổi đâu. Và, chẳng có quân đội nào thắng được sức mạnh nhân dân. Bởi vì họ cũng từ nhân dân mà ra. Jacqueline hỏi lại bằng giọng rầu rầu. Hai câu nói ấy là của cố Tổng thống Bàng Đông Quân. Tướng quốc Hồ Nguyên Chừng đã nói. Thần không sợ đánh. Thần chỉ sợ lòng dân không theo. Ngừng một lát, chú lại nói tiếp. Mất lòng dân là mất tất cả. Bọn nịnh thần. Xu thời, bồi bút chỉ theo mình khi trong tay mình còn quyền lực và tài sản. Không còn hai thứ đó chúng sẽ là nhóm người đầu tiên bán đứng và đấu tố mình. Từ đông sang tây, từ ta sang tàu, trên khắp trang sử thế giới đâu đâu cũng có thể tìm thấy kết cục đó hết. Quán ăn mà hai người ghé là chỗ bán bánh canh rất nổi tiếng. Chắc hai người phải xếp hàng ít nhất cũng 2 giờ đồng hồ. Cũng may cho hai người là bữa nay chỉ mất nửa tiếng đứng xếp hàng là có chỗ ngồi. Các cận vệ ngồi ăn chung với hai người. Chú nhường cho cô phụ tá kêu món trước. Dì ơi, cho con một tô bánh canh cua có móng giò. Làm móng heo, khoanh heo hay giò heo. Hay là ăn cả ba. Nói gộp như vậy ai mà biết cô muốn ăn ra sao. Dạ, là phần bắp kèn. Còn cậu Khánh đây ăn chi? Thưa dì, một tô bánh canh y hệt vậy. Đợi cho dì Sẩm ấy đi giao toa cho mấy đứa con. Jacqueline nói nho nhỏ với mọi người. Lâu lâu bị la, lên mạng giết rồi quen thói nói tắt. Hắc Đăng Khánh búng nhẹ lên trán đứa em gái kết nghĩa. Tiếng Việt rất đẹp, đặc sắc và phong phú. Nếu không cần thiết hay không phải nói giỡn. Xin đừng nên cắt đầu vứt đuôi, chữ nghĩa cha ông mình. Cũng đừng nên sử dụng chữ cực và chiếc một cách vô lý. Nhân viên dọn sâm bổ lượng lên bàn hai người. Rồi xin chụp hình chung với hai anh em và các cận vệ. Sẵn xin chữ ký của chú luôn. Thái độ gần gũi và dung dị của chú đã gây được cảm tình cho cậu sinh viên không theo đảng phái hay tổ chức nào. Tổng thống muốn nghe bài gì không? Không có em trên đời. Do song ca Elvis Phương Minh Xuân trình bày. Nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt từ bài hát E Si Tu Nix Die Pa. Còn một bản Việt nữa mang tên Một Mai Không Có Anh Trong Đời. Do Ngọc Lan hát, người đặt lời là nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Cha, Tổng thống lãng mạn ghê luôn. Chú nói làng, lần này thì nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng soạn lời hay hơn nhạc sĩ Phạm Duy. Nhưng cậu nhân viên không để ý nên không thấy thái độ tránh né của Tổng thống Khánh. Cậu ta hỏi chú tiếp về bài hát yêu thích. Và chú đáp rằng, N.E. Love Her, do ban nhạc, The Beatles, trình bày. Có đứa trẻ chờ bánh canh lâu quá nên đòi mua cá chiên viên ăn trước. Nhưng vì tiếc tiền nên ba mẹ của nó không cho. Chú bèn đãi nó và những ai muốn ăn mấy sâu đồ chiên ngon miệng. Người vui nhất đương nhiên là ông bán đồ chiên. Ông vừa làm vừa liên tục nhờ cận vệ của chú nhắn chú tặng cho mình chữ ký. Muốn xã hội yên ổn, đất nước nhân bản và văn minh, thì phải tạo ra một chế độ an sinh xã hội thấu tình đạt lý và một bộ luật công bằng. Nghiêm minh, muốn người ta nhượng đất cho chính quyền thì hãy cấp cho người ta một căn nhà hoặc bồi thường một số tiền đủ lớn để người ta tự tìm chỗ ở. Đừng có đuổi khơi khơi như vậy. Thất đức lắm, mới nói hết câu. Một người đàn ông lục tuần cất giọng kêu chú. Tổng thống ơi, dạ, thưa bác, con có thể giúp gì cho bác? Ông bác để tóc búi tó như các ông cụ ngày xưa ngần ngại hỏi. Nếu một tổng thống tốt bị ám sát hoặc bị phế truất thì sao con? Dạ, vậy thì dân tộc đó cũng đã bắt đầu mạt vận rồi. Nên không biết ai tốt hay xấu và người nào vì nước kẻ nào vì quyền lực và đảng phái của mình. Cả quán trầm ngâm suy nghĩ. Họ nghĩ về Bàng Đông Quân và cái chết của ông ấy. Rất nhiều cải cách tiến bộ đã được ban hành dưới thời của ông ấy. Một số đã bị bãi bỏ. Một số vẫn còn đang duy trì. Con không phải là một người đàn ông tốt và lương thiện. Chứ đừng nói chi là một tổng thống đức độ hay dám lạm xưng mình là một người đáng được kính phục. Những lời trên là cảm nghĩ của con về những vị tổng thống đức độ không may bị thời cuộc và sự phiến diện của phần lớn người dân dìm chết trong tức tưởi và tủi nhục. Một người phụ nữ mặc áo dài mây trắng khẽ khàng phát biểu. Sis La Vi, Hắc Đăng Khánh nhìn người phụ nữ ấy mà cười buồn. Dạ, đời là thế mà. Ô, chưa đầy một tháng. Toàn bộ hộ gia đình cất nhà trên mảnh đất tư dinh đó đã chuyển sang khu tái định cư sinh sống. Họ cũng đã ký thỉnh nguyện thư xin Tổng thống lấy mảnh đất đó trước kỳ hạn mà bộ luật xây dựng đã quy định. Chú cũng chẳng từ chối. Bèn viết thư cảm ơn phát cho từng hộ và lên đài thông báo về kế hoạch xây dựng. Lá phổi xanh, Hắc Đăng Khánh đã ra lệnh cho quân đội canh gác mảnh đất đó 24/24. Và cử những cận thần. Trung tín nhất bắt tay vô việc đào xới và rảo nghiệm mảnh đất đó. Nói không ngoa, chớ khu vực ấy canh phòng cẩn mật ngang ngửa. Vùng 51 của Hoa Kỳ. Ô, đờ, má thằng Khánh chó đẻ. Tao đã nhượng cho nó một con đường sống. Giờ nó bước tao tới đường cùng. Thằng sát thủ mà mình mướn bị thủ tiêu rồi sao? Không nghe tăm hơi gì thì chắc đã bị nó thủ tiêu rồi. Cũng có thể là đang bị nó giữ dịp bên mình để khai thác tin tức. Hai con người bất nhân đó bị Hắc Đăng Khánh hạ. Knock out. Một cú đầy bất ngờ. Khiến họ trở tay không kịp đâm ra rối trí mà nảy sinh mâu thuẫn và nghi ngờ những đồng bọn khác. Ô, tìm về lò mổ heo hôm bữa, nhóm Nhạn Vàng Bình Công vẫn chẳng phát hiện ra điều chi khả nghi. Nhớ tới các tình tiết trong phim và tiểu thuyết trinh thám kinh dị, Đức Hoàng kêu mấy thằng bạn thiết cùng mình đi kiếm tầng hầm và ống cống. Nhớ đến đoạn trích miêu tả hành vi giết người của hung thủ, Nguyễn Chí Công vừa nhắm tịt mắt vừa bình phẩm: tao thấy con người còn ác hơn con quỷ, vì con quỷ đã đánh mất lý trí, còn con người còn nguyên mà lại dám làm ra. Như vậy, càng đi sâu vào bên trong lò mổ, quang cảnh và bầu không khí càng thêm u tối, rùng rợn. Cái cảm giác sởn gai óc và lạnh buốt sau gáy thường trực ngự trên cơ thể của từng thằng. Để cho vơi bớt nỗi lo âu vô cớ, Tống Ngạn bày chuyện hỏi mấy đứa bạn: tụi bây có biết tại sao ông bà thường dặn đi đêm nghe ai kêu cũng không được quay lại hôn? Mấy đứa nó đồng thanh đáp: tại sao? Theo cách nghĩ của ba tao thì nếu quay đầu lại quá nhanh dễ bị chật cổ sinh trúng gió. Còn lý do thứ hai là thời xưa ăn cướp lộng hành, nếu mình quay đầu lại chúng sẽ dễ thuận thế mà bẻ cổ mình. Thường Khán Bình gãi đầu: chớ hổng phải sợ ma bắt hồn sao? Tao chưa thấy nên tao chưa tin. Lê Đức Hoàng dọi đèn pin xuống miệng ống thoát nước. Ngoài lũ chuột cống béo nhung nhúc và mớ rác rến cùng vỏ kim tiêm con nghiện xài xong liệng xuống, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hoàng ơi! Gì? Nguyễn Chí Công run rẩy chỉ vô cái bàn chuyên dụng mổ heo, rồi gắng gượng phát âm: cái vệt máu khô trên đó là của heo hay của người? Sao tao biết? Tao có phải là nhà sinh vật học đâu. Mốt tao nghỉ ăn huyết luôn. Số lượng huyết mày đã ăn đủ để nhuộm đỏ nguyên cái bàn đó. Thôi mày ơi, đã tao mắc ói mà mày còn châm chọc nữa. Nhát gì mà nhát thấy ghê. Lê Đức Hoàng bước lại gần cái bàn đầy sát khí, niệm Phật một tiếng và xá ba cái, rồi giơ máy ảnh lên chụp. Khi máy ảnh của hắn lia qua cửa hông của căn phòng, chợt một hình bóng toàn thân là màu đen vụt qua khỏi cầu thang gồ ghề, gãy nát. Hắn run run bước thêm một bước nữa, gần như dựa hẳn vào cái bàn mổ với hy vọng thu được hình ảnh rõ nét hơn. Cái bóng đen ấy lại một lần nữa lao vút qua khỏi cầu thang, nhưng lần này chậm hơn khá nhiều, đủ để hắn trông thấy nhân diện. Mày bị ma nhập hả con? Cây đinh nhọn vậy đứng gần lỡ té trọt vô bụng thì sao? Nhờ lời cảnh báo của Tống Ngạn mà Lê Đức Hoàng thoát chết. Hắn chỉ vào màn hình máy quay phim rồi hỏi thằng bạn đẹp trai có thấy giống như mình đã thấy không? Và nó trả lời là: có, trước lúc đi tìm cái bóng đen, Nguyễn Chí Công quấn băng keo khắp cây đinh để tránh người khác gặp họa. Y cẩn thận đeo bao tay vải trong khi làm việc. Vì cầu thang đã hư hại rất nhiều nên nguyên đám quyết định không lên trên lầu kiểm tra. Mặc dù trong lòng hết sức tò mò và bứt rứt, những căn lầu đó hiện đã bị nhà chức trách niêm phong và cấm ngặt những người thám hiểm săn ma đi lên. Do kết cấu của tòa nhà quá yếu ớt và mặt sàn có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Thấy Đức Hoàng cứ ngó lên lầu như người mất hồn, Tống Ngạn lay vai nó thật mạnh rồi hối đi mau nó mới tỉnh ra. Qua vài hành lang dơ bẩn, nhếch nhác và hôi mùi xạ heo, cái bóng đen mà Đức Hoàng đinh ninh quay được ban nãy hiện đang đứng nghe điện thoại trên bậc thềm tam cấp cạnh lối dẫn xuống nơi khám heo. Anh ta mặc áo trùng thâm, mang đôi giày giả da đen bóng. Giờ chỉ thiếu mỗi cây lưỡi hái và nón chùm đầu là y trang tử thần. Ủa mục sư anh, Manuel Ngô nhấn phím kết thúc cuộc gọi, rồi quay lại cười tươi và sốt sắng hỏi han nguyên đám. Dù muốn hay không, đôi bên vẫn phải đi chung với nhau. Đức Hoàng vẫn không hiểu nổi tại sao mục sư anh lại có thể chạy lên chạy xuống cái cầu thang bị thiếu bậc và sục sịch kia. Tuy sức vóc anh ta nhẹ hơn hắn nhưng cân nặng vẫn đủ khiến cái cầu thang bị sập xuống. Mải lo nghĩ chuyện cái cầu thang, Đức Hoàng không để ý có người đang theo dõi mình. Gã đàn ông lạ mặt đó đang cầm trên tay một khúc gỗ tuy mục nhưng vẫn còn khá cứng, đủ để đập bể đầu hắn nếu muốn. Ngay khi gã định tiến tới chỗ Đức Hoàng, Manuel Ngô đã tung cước đá văng người đàn ông khả nghi đó vào vách tường. Nghe tiếng lưng và mông anh ta nện xuống thì đoán rằng rất đau. Anh ta lồm cồm ngồi dậy, thở hổn hển, rồi chia thẻ nhân viên của cơ quan điều tra cho nguyên đám coi. Tôi là nhân viên, công vụ. Manuel Ngô cũng trình thẻ ngành của mình ra. Tôi là mục sư, tôi thấy anh giống võ sư hơn. Thường Khán Bình mời Manuel Ngô và người cảnh sát chìm ấy lên xe của cả nhóm để tiện bề nói chuyện riêng. Các anh sơn chiếc xe này là lần thứ mấy rồi? Gã cha thần kinh gãi đầu cười trừ. Thứ tư, quyết định sơn màu bạc. Vẫn còn hôi hả? Viên cảnh sát khó xử gật đầu. Anh ta hơi mẫn cảm với mùi xăng dầu và nước sơn. Lê Đức Hoàng lôi từ trong túi áo ra một thứ. Rồi trịnh trọng nói. Dầu gió hiệu. Còn ó, át mọi mùi hôi trên đời. Nguyễn Chí Công phì cười. Mày làm như mày là đô dê mon vậy con. Sức ngay đầu mũi á, đừng quẹt ngay nhân trung. Lỡ nó nhễu xuống miệng cứu hổng kịp. Cảm ơn anh, đưa chai dầu xong. Lê Đức Hoàng nhăn nhó. Ui, tao đi kiếm chỗ nào. Xả bụng, nghen tụi bây. Người trai Biên Hòa cằn nhằn thằng bạn thiết. Uống cho lắm vô, rồi đái cho giữ. Lê Đức Hoàng chọn một góc tương đối kín đáo. Nhìn trước nhìn sau mấy lần. Mới bấm số gọi điện thoại cho Pháp Y Lãng. Ước chừng 10 phút sau. Người đàn ông đã sắp 60 đó bắt máy. Hắn vào đề luôn. Ông ơi, ông có cử ai tới lò mổ heo không? Có một người đột nhiên tấn công tôi. Rồi bị con ông Ngô đá bay. Sau đó khứa luống cuống xuất trình thẻ. Nghiệp vụ. Mấy cậu đang ở đó hả? Thưa phải, để tôi cử người tới liền. Lê Đức Hoàng nghe ông Lãng thông báo cho chồng mình và nhóm cảnh sát tuần tra khu vực này hay tin. Hắn vô thức đưa ngón tay lên miệng cắn. Quên mất mình đang niềng răng. Chừng 10, 15 phút sau, Pháp Y Lãng lo lắng hỏi. Mấy cậu có an toàn không? Thằng chả hít thuốc mê liều nhẹ rồi. Trời ơi, cậu là ai vậy hả Hoàng? Kẻ mà ai cũng biết. Bớt giỡn dùm tôi cái đi. Khi Đức Hoàng trở lại xe, quả nhiên anh ta đã ngủ khò trong sự kinh ngạc của đám bạn và mục sư anh. Hắn không nói năng chi, chỉ lặng thinh uống nước và ăn snack khoai tây. Đáng ra, hắn đã trở thành điều tra viên hay thám tử tư, nhưng vì khuôn mặt dị thường nên đã bị từ chối khi ghi danh nhập học. Đoàn xe cảnh sát tới đây một cách thầm lặng để tránh gây kinh động. Đi theo sau họ là một chiếc xe cứu thương và một chiếc xe cứu hỏa. Vừa trông thấy nhân viên cảnh sát, Đức Hoàng liền vùng chạy ra và nói. Có người nhậu xỉn bị trúng gió nên ngất xỉu. Do đã toa dập với nhau trước nên đôi bên diễn kịch không bị bối rối. Các nhân viên cảnh sát đưa người bạn đồng nghiệp lên xe cứu thương. Rồi ngả nón chào họ trước lúc trở về trụ sở. Tống Ngạn ngỡ ngàng hỏi. Ở đâu mày có thuốc mê vậy Hoàng? Gã trai thất sơn đáp tỉnh rụi. Lâu lâu cái xương hàm của tao bị nhức nên tao phải nhỏ thuốc mê vô chai dầu đặng hít cho dễ ngủ. Thường Khán Bình tức quá nên phát rồ. Đập vào vai người bạn thiết một cái thật đau. Mày càng làm mấy ổng càng nghi mày đó thằng quỷ. Mình hổng có làm gì bậy thì đách có sợ cái gì hết. Tâm mình ngay thì chí mình khỏe. Vậy thôi, hơi đâu tụi bây lo. Mà nếu nó muốn hại thì dẫu mình không làm gì nó cũng kiếm cớ gây sự được. Tống Ngạn cảm thông với nỗi lo của đứa bạn An Giang. Thành ra kiếm cớ nói lảng để nó không bị khó xử. Mày đói bụng chưa? Đói. Manuel Ngô theo chân nhóm người ấy tới một quán cơm bình dân chỉ lai dai chớ không đông khách mấy. Bà của thím chủ quán đang ngồi nghe Lệ Thu hát bài Phố Chiều của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Kho tàng âm nhạc của cố nhạc sĩ Đào Hoa này nghe đâu lên tới 200 bài. Lê Đức Hoàng hỏi, mục sư ăn chi? Xin mấy anh cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Mọi người quyết định chọn cá rô phi kho tiêu. Rau nhút xào tỏi, khổ qua xào trứng và sườn heo ram mặn làm món gắp chung. Còn món ăn riêng là canh chua chay và lạp xưởng chiên. Trong lúc đợi cơm, canh, Lê Đức Hoàng mở máy quay phim coi lại đoạn băng. Anh ta đưa nó cho chàng mục sư Khôi Ngô xem. Rồi cười hỏi có học khinh công không mà chạy nhanh dữ vậy. Hồi nãy tôi đâu có đi lên cầu thang đâu. Nó sập sệ thấy mồ. Lỡ sẩy chân té lại phiền các anh em hội thánh. Mục sư không lên thì khứa nào lên. Nguyễn Chí Công sờn hết gai óc. Chẳng lẽ ma, Tống Nhạn tát nhẹ vô miệng thằng bạn nhát cái. Ma cái đầu tao chớ ma. Lê Đức Hoàng kéo ghế đứng dậy. Rồi nhắn, tụi bay đợi tao một chút. Ước độ nửa tiếng sau, khi tiếng hát của Nhật Trường trong bài Nỗi Lòng Thanh Trúc do bác viết lắng xuống, Đức Hoàng mới trở lại chỗ ngồi. Đây là nhạc phẩm mà bác dành tặng cho cô con gái Trần Thiện Thanh Trúc để mừng chị chào đời. Phần thâu âm có giọng cô Hoàng Oanh ngâm thơ của thi sĩ Kim Tuấn. Vì là một con người tình cảm nên bác thường sáng tác nhạc tặng cho thân bằng quyến thuộc và cả những chàng lính hay những mảnh đời bác tình cờ gặp trên đường đời. Thấy cơm, canh đã dọn ra hết. Đức Hoàng mừng rơn kéo ghế ngồi xuống. Rồi chắp tay xin lỗi mấy thằng chiến hữu và mục sư anh vì đã khiến họ phải chịu đói. Đáp lại lời hắn, mọi người đều cười xòa và trách hắn khách sáo quá. Cô Ngọc Lan cũng có ca bài này nữa. Nhưng hiếm người biết lắm. Nghe Đức Hoàng nói vậy, Manuel Ngô Gia Triều thích thú lắm. Y rất yêu âm nhạc nên thường khoái nghe tin tức về chủ đề này. Tống Ngạn nhớ tới lỗi sai chính tả tiếng Anh của thằng bạn Bảy Núi trong một bản thảo gần đây nên nhỏ giọng trách nó. Ngu bao nhiêu năm vẫn hoàn vậy. Không có khá lên một chút nào hết. Thường Khán Bình che miệng cười để tránh văng nước miếng vô đồ ăn. Rồi vẫn giữ nguyên như thế mà nói. Nó còn đọc Cleopatra thành cờ Leopard mà Nguyễn Chí Công cũng hùa theo. Mày mà trở về thời của bà. Mày là đứa bị chặt đầu trước nhất, tại tội nói sai tên bà. Biết đâu bà phát âm giống tao sao mậy. Manuel Ngô cũng là một trong những thành viên của hội. Tiếng Anh trả lại thầy cô, nên im du không dám phát biểu. Sợ lộ ra cái ngu cố hữu của mình. Thấy y lo ăn mà không nói năng gì. Ngoại trừ Đức Hoàng, ba đứa kia đều tưởng vị mục sư đói bụng quá nên lo lấp đầy cái bao tử rỗng. Tới lò mổ heo, Bạch Lãng cùng các trò tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phía ngoài đã có vòng vây của cảnh sát nên nhóm ông vơi bớt nỗi lo sợ bị tấn công bất thình lình. Đi theo sự chỉ dẫn rất dễ hiểu của chàng trai kỳ lạ kia. Nhóm ông tìm thấy một miệng hầm nằm dưới gầm cầu thang cũ nát. Dấu vết cạy nắp hầm hãy còn khá mới. Vì ông nhìn thấy một vết chày do xà beng và sình lầy vón cục để lại nơi ấy. Bữa nay trời không có mưa và các vũng nước đọng xung quanh khu vực này cũng cạn queo. Hai con cảnh khuyển đội đèn pin trên đầu được thả xuống trước. Đợi khoảng 15 phút sau, ông mới dẫn các trò xuống tầng hầm. Nãy giờ tụi nó sủa sùm. Không biết có điều chi đã khiến tụi nó hô hoán lên như vậy. Phi Lần, Lan Tê, bình tĩnh, tụi nó ngừng sủa, rồi cùng đứng nghiêm nghị chờ ông ra lệnh. Cái miệng ông kêu tụi nó bình tĩnh, chờ ông và các đồ đệ, không bình tĩnh nổi, một cái xác bị khoét mất phần bụng, như cách người Ai Cập cổ đại ướp xác, ngồi xếp bằng dựa tường mà dương hai hốc mắt trống rỗng nhìn nhóm ông chân chối. Vài thực tập sinh kinh hãi la lên, có người dạn hơn tay lam lam hộp đồ nghề mà lại gần chuẩn bị trổ tài cho thầy xem. Một số học trò của ông thì đợi lệnh của thầy mới dám hành động. Bản báo cáo này, e hèm, nghe tôi nói nè, muốn làm theo nhóm hay hoạt động cá nhân là quyền của các trò. Nếu làm điểm cao, tôi sẽ tính thành điểm cộng, còn nếu thấp quá, coi như tôi bỏ. Một cô sinh viên nói mà như sắp đứt hơi. Cái xác này là bị giết thiệt hả thầy? Dạ thưa chị, là thiệt, chị vô ngành này mà hỏi câu nghe chất quất vậy chị. Tôi đào đâu ra tiền mua mô hình giống thật như vậy? Ê, cô nữ sinh đó ngã quỵ xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu, dáng vẻ như muốn tìm chỗ ói. Cô toàn thực tập trên những cái xác ra đi nhẹ nhàng nên không thể chịu đựng nổi cái tử thi mang sự chết đầy kinh dị như vậy. Dẫu sao các học trò cũng chỉ mới là sinh viên năm 2 nên Bạch Lãng không cằn nhằn nặng nhẹ mà chỉ thương cảm khuyên nhủ. Nếu như trò không chịu nổi, hãy rút lui. Một cậu sinh viên đeo kiếng mặt búng sữa mếu máo phát biểu cảm tưởng. Ác quá thầy ơi, nghĩ sao mà giết người dã man dữ vậy? Một cậu sinh viên khác có cái trán vừa cao vừa rộng và đôi tai cao vượt khỏi lông mày bước lên khoe tài. Theo như dự đoán của con, chúng đã trói thúc nạn nhân theo tư thế ngồi xếp bằng rồi mổ bụng. Dựa trên cơ mặt, của nạn nhân thì hẳn lúc đó không có thuốc gây mê hay giảm đau gì hết. Nghe cậu ta nói xong, cơn buồn nôn của một số sinh viên càng bùng lên dữ dội. Chắc họ sẽ suy nghĩ lại về nghề nghiệp này mất. Có đứa nào còn muốn ở lại thực tập không? Quá nửa dùng mình rút lui. Chỉ còn 5 người sinh viên ở lại với ông. Trong đó có người sinh viên vừa đứng ra phát biểu. Ông không nỡ trách những sinh viên bỏ cuộc vì thực sự ca này quá khó và hãi hùng cho họ. Vừa báo cáo với Phạm Đình Vân, Bạch Lãng vừa tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông tìm thấy một thẻ căn cước nghi là của công dân Đại Hàn nằm trong ổ bụng đã bị khoét hơn phân nửa của tử thi. Vết khoét không sâu lắm. Phần lớn là bị chuột gặm nhấm và vi khuẩn xâm nhập gây nên tình trạng trên. Do da mặt đã bị lột và mắt đã bị móc nên tạm thời không rõ người trong ảnh thẻ và cái xác chết này có phải cùng một người hay không. Chợt từ trên miệng hầm có tiếng thanh niên nói vọng xuống. Thưa ông, tôi đã có mặt, cậu Bân coi dùm thẻ căn cước này có phải là của xứ cậu không? Tào Việt Bân chạy xuống cầu thang sắt đã lơi lỏng đinh và mối hàn. Ai nấy thầm khẩn cầu cậu đừng mạnh chân quá kẻo sập cầu thang thì khốn lắm. Hãy còn 4 bước nữa là xuống tầng hầm. Cậu đột nhiên khựng lại, rồi ngỏ ý muốn xem tấm thẻ căn cước. Những vệt nhớp nháp vương trên tấm thẻ căn cước làm dơ đôi găng tay trắng tinh của cậu. Mùi hôi tanh tởm khiến cậu chun mũi nín thở mới đọc sơ qua nổi. Sau đó cậu hắng giọng trình bày. Hình thức thì giống, nhưng cần phải xác nhận lại với bên nước tôi để tránh trường hợp làm giả thẻ căn cước nhằm gây nhiễu loạn dữ liệu điều tra. Bạch Lãng dùng nhíp gắp tấm thẻ căn cước và bỏ vào trong túi zip. Ông vừa nhìn các học trò can đảm khám nghiệm tử thi, vừa nôn nóng hỏi chàng cảnh sát Đại Hàn. Tên gì hả cậu? Bang Ca E Hia Bàng Khởi Hân. Nhưng tôi không tin cái xác này là của cổ. Vì xét ra chiều cao và khuôn mặt không tương thích. Sao cậu chắc chắn được? Cô Hia đã đi tạo hình khuôn mặt Vlai nên chắc chắn khung xương hàm còn để lại dấu vết. Gọt rũa. Ngoài ra, cô Hia còn phải nhổ một số cái răng do bác sĩ thẩm mỹ chỉ định nhằm giúp ca mổ tiến hành thuận lợi hơn. Trước ánh mắt kinh hồn khiếp vía của các thực tập sinh, chàng cảnh sát Đại Hàn thản nhiên cạy miệng xác chết và dọi đèn pin vô đặng đếm răng. Còn 33 cái. Chỗ bị nhổ là vị trí trong cùng. Hàm trên hình như có một cái răng đã bị chám. Nhưng vì chám loại thường nên vừa không đẹp mà lại chẳng bền. Trong số vlog thứ 17 của mình, cô Hia đã than thở về việc gọt mặt và làm răng. Nên tôi nhớ rõ lắm. Còn cái xác này chỉ còn lại 30 cái răng. Một cái bị sâu rất nặng, men răng ố vàng rất xấu. Bạch Lãng đi theo bước chân của hai chú cảnh khuyển tinh khôn. Chúng đang dứ đầu vào một góc hầm úng đất vì ống dẫn nước hay xả thải lâu ngày bị bục ra nên gây rò rỉ nước. Trời cũng đã sẩm tối nên ông không thể ra lệnh đào xuống. Do không tin tưởng nổi vào sức chịu đựng của nhóm thực tập sinh năm 2, ông lệnh cho các sinh viên ấy trở lên mặt đất trước. Rồi hơi kéo khẩu trang ra cho đỡ ngợp, đoạn bỏ tay xuống và ngoảnh đầu nhìn cậu cảnh sát Đại Hàn. Chúng ta đành phải làm phiền gia đình cô Hia một lần nữa. Vì sự mất tích của em gái mà anh ta đã cất công học tiếng Việt để dễ hội đàm với bên ông. Thành thử ra, ông cứ nói tiếng mẹ đẻ, không cần phải nhờ thông dịch viên nữa đâu. Bạch Lãng buồn thương nói, thật là một người anh trai đáng quý. Ô... Út Thanh ngồi trên đỉnh núi Cô Tô mà ngắm cảnh trời mây huyền diệu. Bên tai anh là tiếng ca Ngọc Lan trong bài Ngày Xưa Còn Bé, do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt từ bài hát Phù Tang. Bây giờ lớn lên rồi nhé, không còn giỡn chơi được nữa. Ta hỏi nhau cũng không ra ngoài câu. Yêu ai, có ai yêu, hay là có khi vồn vã. Nắm tay, khoác vai buông lời dỗ. Nếu chưa hợp hôn. Nếu chưa yêu ai, lấy tôi là hơn. Đoạn tình cảm bồng bột đó Út Thanh đã buông xuống kể từ lúc theo chân Samuel Ngô lên An Giang. Dẫu vậy, anh vẫn chưa có ý định quay về nhà và làm lành với cha. Hóa ra là cậu ở đây. Cảm ơn băng nhạc, bến mơ, của anh nghe. Samuel Ngô cười xòa, rồi mời người bạn đường ăn bánh ú, hãy miêu tả tâm trạng cậu bằng một bản nhạc. Út Thanh trả lời liền. và con tim đã vui trở lại. Do ca nhạc sĩ Đức Huy sáng tác và người hát phải là cô Ngọc Lan. Ô, anh hai của Bang Kaehye tên là Bang Desim, tạm gọi là Bang Đại Trí, năm nay đã gần 40 tuổi. Hai anh em đều có chiều cao lý tưởng và thân hình cân đối. Nhưng tiếc là khuôn mặt không đủ đẹp để dấn thân vào giới giải trí nước nhà. Y theo lời hẹn, Phạm Đình Vân tới nhà Desim để rước anh ta về trụ sở làm giám định ADN với cái xác nữ không rõ danh tính. Sau vài phút chờ đợi, Desim ra mở cửa với một giỏ trái cây nặng trĩu. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Thưa anh Desim, vừa trao giỏ trái cây cho Phạm Đình Vân. Desim vừa nói, dạ, tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với ông. Thưa ông Phạm, Phạm Đình Vân thấp giọng cảm ơn. Rồi hỏi, chúng tôi có thể gọi anh là Đại Trí, được không? Đặt tên tôi là Đại Trí, thì được, nhưng xin đừng gọi tôi là Đồng Chí, tôi ớn hai tiếng đó lắm. Đôi bên hiểu ý nhau nên thảy đều cười ha hả. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã. Dạ không, đó là do nhỏ em tôi bồng bột rước họa vô thân. Rồi gây phiền hà tới các vị và quý cơ quan điều tra Đại Việt. Sau buổi lấy mẫu đặng giám định ADN, Bang Desim cùng vợ chồng Vân Lãng và các cộng sự trẻ tuổi ghé nhà hàng Nhật Bản dùng bữa. Coi như là bữa cơm ra mắt nhau. Desim có thái độ ẩn nhẫn thường thấy ở những người làm công ăn lương thấp cổ bé họng. Lời nói có chừng có mực và trả lời câu hỏi quan trọng hay khó giải quyết thì rất chậm chạp. Cách trương.